cuối cùng bị thương chiến bại, trực tiếp bị một cái ái mộ nữ chủ ma môn nam xứng đánh chết. Lâm Thủy Chân Quân ba cái đệ tử ngã xuống, còn đều là bởi vì một đám người. Nguyên Anh Chân Quân giận dữ, hơn nữa là chiến lực trí lực đều tại tuyến Nguyên Anh Chân Quân. Hai người tuy rằng lúc ấy đều có sư phó, nhưng là vì phòng ngừa Lâm Thủy ngầm ám sát, cũng vì trưởng thành, liền nương tông môn che giấu, rời đi Thánh Kiếm Tông, bắt đầu rồi một đoạn tân tiên đồ. Lại lần nữa trở về, nam nữ chủ đều đã bước vào Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa, hai người bên ngoài còn kết giao nhất bang nhân vật lợi hại, nam nữ chủ thậm chí có chính mình thế lực. Cuối cùng, vị kia đã từng kinh tài tuyệt diễm Lâm Thủy Chân Quân, bị nam nữ chủ đẩy vào Vạn Trượng Nguyên, nếu không phải Linh Đạo Tông một hàng chân quân cùng một vị xuất khiếu đạo quân kịp thời đổi tới, liền phải ngã xuống với kia vạn năm hàn băng Vạn Trượng Nguyên. Mà liên tính đoàn người đổi tới kịp thời, Lâm Thủy Chân Quân ngay lúc đó tình huống, cùng nửa phế cũng không có khác nhau. Đoàn người giao thiệp qua đi, cuối cùng kết cục là, Lâm Thủy Chân Quân bị mang về Linh Đạo Tông, lại trung thân không được rời đi Linh Đạo Tông. Từ đây, Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện chân chính có thể căng mặt bàn, cũng chỉ dư lại Lâm Thủy Chân Quân cuối cùng một cái đệ tử, Lục Cảnh Kình. Mà khi đó Lục Cảnh Kình tuy rằng là một cái thiên phú không tồi thiên tài, đáng tiếc tuổi không đủ, tu vi không đủ, lại không có nam nữ chủ kỳ ngộ, tự nhiên so ra kém nam nữ chủ. Tuy rằng sau lưng có Lục gia cái này thế gia làm chống đỡ, nhưng nam nữ chủ cánh chim đã phong, vì ích lợi, Lục gia cũng không sai biệt lắm tương đương nửa từ bỏ Lục Cảnh Kình. Bởi vì nam nữ chủ thế giới đã không còn là này một mảnh tiểu thiên địa. Lục gia khi đó căn bản làm không được cái gì. Nghĩ đến trong sách miêu tả đủ loại, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhìn về phía xa Tử Giang. Nguyên bản cho rằng nhà mình sư phó liền tính là cái lợi hại, nhưng là chỉ cần không cùng nguyên tắc liên lụy quá nhiều, vẫn là có thể. Chính là không nghĩ tới, vừa mới gặp một cái nổi danh nam xứng, nhà mình này một mạch thế nhưng là một bộ phá hôi. Mà nàng thế nhưng trở thành Thiên Thủy Phong Lạc Hồng một mạch chung một viên. Một lòng muốn tránh đi nam nữ chủ Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút hỗn độn. Đây là vòng đi vòng lại lại về tới bắt đầu sao? Chạy thoát Thẩm Thanh Nhất kết cục, lùi bước nhập một cái khác trong hầm. Có khả năng vẫn là cái hố to. Thấy Thẩm Thanh Nhất biểu tình quái dị, Sa Tử Giang hơi hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Chính là còn có cái gì địa phương nghi hoặc? Có không hiểu địa phương, hoặc là yêu cầu hỗ trợ địa phương, đều có thể cùng vi sư giảng. Thấu chương xong. Chương 45 ấm áp. Chương 45 ấm áp. Ôn hòa Sa Tử Giang, giờ phút này chính vẻ mặt quan tâm nhìn nhà mình đồ đệ, hoàn toàn không có thư chung sau lại miêu tả trạng nếu điên cuồng. Thẩm Thanh Nhất âm thầm ổn định tâm thần. Không có, chính là trước nay đều không có quá. Nhiều như vậy sư huynh sư tỷ đệ tử. Nhất thời có chút không biết làm sao. Nghe nói lời này, Sa Tử Giang không khỏi buồn cười. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến, nhà mình đệ tử thật là một đường lẻ loi một mình. Trong nhà thân nhân vứt bỏ không màng. Nếu không phải vận khí không tồi, chỉ sợ đều sống không đến hiện giờ. Không có việc gì, từ nay về sau, ngươi liền có sư huynh sư tỷ, có sư phó, có sư thúc sư bá, có lao tổ, có tông môn. Nếu là sau này gặp được khó khăn, cũng có chúng ta ở ngươi phía sau, bị người khi dễ, cũng có sư phó cùng ngươi các sư huynh sư tỷ cho ngươi hỗ trợ. Cảm nhận được đỉnh đầu ấm áp, Sa Tử Giang bàn tay rất lớn cũng thực ấm. Cái này làm cho từ khi đi vào tu tiên giới liền vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận. Lẻ loi một mình Thẩm Thanh Nhất không khỏi cái mũi có chút chua xót. Đột nhiên cái mũi bị Sa Tử Giang ngón tay điểm điểm. Đương nhiên, nếu là Thanh Nhất có sai trước đây, vi sư cũng là sẽ không nhẹ tha. Sao nhóm Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện tuy rằng không cần mọi chuyện lấy thiện lấy cùng lấy đại nghĩa vì trước, nhưng là cũng đương có chính mình điểm mấu chốt, nhưng vì mà không thể vì. Đã biết sao? Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Thẩm Thanh Nhất đi theo Sa Tử Giang phía sau, nhìn nhà mình sư tôn thon dài cao lớn thân ảnh. Trong lòng thực sự không quá nghĩ đến thông, như vậy một cái ôn nhuận trong lòng có đạo đạo môn đại năng, thật sự sẽ trở thành mặt sau người kia người phỉ nhổ kẻ điên sao. Lấy máu nhận chủ lúc sau, công đạo vài câu sau, Sa Tử Giang liền rời đi. Thẩm Thanh Nhất lựa chọn sân, không coi là Lạc Hồng Điện kinh chập viện xa hoa, nhưng là nhìn thoải mái. Động phủ ngoại không xa tiểu sau núi còn loại từng viên cây lê, giờ phút này chính phùng hoa lên nở hoa hết sức, mãn sơn hoa lê, nhìn cũng thực sự làm người vui vẻ thoải mái. Ở tiểu viện cách đó không xa, còn có một chỗ suối nước nóng cùng một cái chảy xuôi mà qua dòng suối nhỏ. Trở lại động phủ, đơn giản thoải mái phòng, làm Thẩm Thanh Nhất thể sắc và tinh thần đều được đến thả lỏng. Đóng cửa lại khẩu trận pháp cấm chế, Thẩm Thanh Nhất ngồi vào chính mình trên giường, nhìn trong tay vừa mới nhà mình sư tôn cấp lễ gặp mặt cùng bái sư lễ, không khỏi lại lần nữa lâm vào trầm tư. Không thể không nói, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng không nghĩ muốn quấn vào cái gọi là nam nữ chủ từ trường. Nhưng là Sa Tử Giang cách làm cùng đối đãi lại thực sự làm nàng ấm áp. Suy nghĩ trong chốc lát không có kết quả lúc sau, Thẩm Thanh nhất quyết đoán từ bỏ lại tiếp tục tưởng đi xuống. Thở ra một hơi, đi ra động phủ. Nàng hiện tại liền tu vi đều không có, tưởng như vậy nhiều lại có ích lợi gì đâu. Ở tu tiên giới, quan trọng nhất, chính là phải có thực lực. Mặc kệ là tu vi thực lực cũng hảo, tài lực thực lực cũng thế, kia đều là có lợi nhất thủ đoạn. Chỉ có thực lực, mới có tư cách đi nói cái gì làm cái gì, bằng không, liền tính nàng đến lúc đó muốn thay đổi cái gì, làm cái gì, cũng là bất lực. Ở tiểu viện chung quanh bồi hồi trong chốc lát, đại khái quen thuộc chính mình tương lai muốn trụ hoàn cảnh sau, Thẩm Thanh Nhất liền về tới chính mình động phủ nội. Nghỉ ngơi cả một đêm lúc sau, Thẩm Thanh Nhất ngày hôm sau sáng tinh mơ, liền thu được chấp sự đường đệ tử đưa tới tông môn phục sức cùng ngọc giản. Bởi vì còn không có dẫn khí nhập thể, vô pháp thần thức quan trắc ngọc giản, Thẩm Thanh Nhất liền cầm lấy một bên phục sức. Phục sức thoạt nhìn có chút đại, màu xanh nhạt pháp bảo thượng còn ấn một ít màu ngân bạch hoa văn. Thẩm Thanh Nhất không biết đó là tu tiên giới bùa hộ mệnh lục, thông qua chuyên nghiệp bùa chú sư cùng luyện khí sư mới đem phủ văn khắc ở pháp bảo mặt trên. Chấp sự đệ tử cung kính đứng ở trong viện. Thấu chương xong. Chương 46 giải thích nghi hoặc. Chương 46 giải thích nghi hoặc. Tuy rằng hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đều còn không có tu vi, vẫn là một phàm nhân, nhưng là này tư chất cùng thân phận lại là cao hơn nàng quá nhiều. Tuy rằng trong lòng cực kỳ hâm mộ, nhưng là tu tiên giới chính là như vậy, thực lực không chỉ là tu vi. Tiểu sư thúc, chính là còn có cái gì không hiểu. Lần đầu tiên bị người kêu tiểu sư thúc, Thẩm Thanh Nhất còn có một ít không thích ứng, lắc lắc đầu. Kia đệ tử liền đi trước cáo lui, nếu là tiểu sư thúc còn cần cái gì, nhưng bóp nát này cái gọi đến ngọc phù. Chỉ thấy kia đệ tử từ ống tay háo chung lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng không biết này ngọc phù cụ thể tác dụng, nhưng là nghe kỳ danh tự cùng cách dùng, đại khái suy đoán ra đây là tu tiên giới cùng loại thông tin thủ đoạn đồ vật. Quả nhiên, thấy Thẩm Thanh Nhất tiếp được ngọc phù lúc sau, tên kia nữ đệ tử liền lại đã mở miệng. Này cái truyền tống ngọc phù là đệ tử chế tác cấp thấp pháp khí, tuy rằng có khoảng cách hạn chế, nhưng là đệ tử là Thiên Thủy Phong chấp sự đường ngoại môn đệ tử, ở ngọc phù gọi đến khoảng cách nội. Tiểu sư thúc nếu là bóp nát ngọc phù, đệ tử liền có thể cảm ứng được. Thẩm Thanh Nhất sáng tỏ, gật đầu. Đệ tử danh gọi Dịch Thược. Dịch Thược. Dịch Thược cười gật đầu. Đối với nàng tới nói, kỳ thật không chỉ là nàng, là đối với toàn bộ ngoại môn đệ tử tới nói, có thể tiến vào Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện, vẫn là cấp nguyên anh thân truyền đệ tử đưa quần áo, đều là một kiện phi thường không tồi sai sự. Rốt cuộc làm hảo, chính là lại kết một cái thiện duyên, nếu có thể đủ được đến này thưởng thức, đó là không thể tốt hơn, rốt cuộc đây cũng là một loại khác cơ duyên. Dịch Thược rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất trở lại động phủ. Cầm lấy tông môn phát phục sức, trong người trước khoa tay múa chân vài cái. Tuy rằng cảm thấy có chút đại, nhưng là Thẩm Thanh Nhất vẫn là thử đem quần áo tròng lên trên người. Nghĩ nếu là không thích hợp, liền cùng người ta nói một tiếng, xem có thể hay không đổi đi. Đại Thẩm Thanh Nhất vài lần nếm thử qua đi, xiêm y lìa rốt cuộc tròng lên trên người. Mà thần kỳ một màn cũng đã xảy ra, nguyên bản còn có chút to rộng xiêm y ở Thẩm Thanh Nhất trên người sau, thế nhưng ở dần dần thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một kiện thập phần bên người lại thích hợp pháp bảo. Không hổ là tiên gia pháp bảo A. Thẩm Thanh Nhất có chút mới lạ, tại chỗ xoay vài vòng. Màu xanh nhạt pháp bảo mặc ở trên người, rơi xuống đất cảm cũng đủ, nhưng là quần áo lại không trầm trọng. Thẩm Thanh Nhất ăn mặc màu xanh nhạt pháp bảo ở động phủ hiếm lạ một trận, ở sắc trời dần dần ám trầm sau, mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là nhắm mắt lại nàng, trong lòng lại như cũ khó có thể bình tĩnh. Đi vào tu tiên giới lúc sau, nói mau cũng mau, nói chậm cũng chậm. Lóa mắt gian, đã qua đi mấy cái quý, từ ban đầu gian nan mê mang, cho tới bây giờ tâm sinh chờ mong. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, khoe miệng lại không khỏi dần dần dơ lên. Quả nhiên, sinh hoạt tổng hội nên đón ánh mặt trời. Tuy rằng bởi vì hoàn cảnh thay đổi, làm Thẩm Thanh Nhất thập phần phấn khởi. Nhưng là có lẽ là ngoài cửa sổ hoa lê hương, làm nàng nhớ tới đã từng trong nhà sân ngoại đồng ruộng chung kia viên cây lê, mỗi đến hoa lê khai thời điểm, ngồi ở trong viện, đều có thể đủ ngửi được kia cổ mùi hương. Thanh nhã, ái mộ, cũng làm nàng giờ phút này dần dần bình tĩnh trở lại. Dần dần, động phủ tiếng hít thở dần dần vững vàng xuống dưới. Đương dương quang xuyên phá tầng mây, chiếu xạ ở động phủ ngoại nơi xa hoa lê trên cây khi, gió nhẹ phất quá, từng mảnh cánh hoa rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất mở ra động phủ trước trận pháp, đón ánh mặt trời duỗi một cái lười eo. Mặc chỉnh tề sau, Thẩm Thanh Nhất liền hướng về hôm qua Lạc Hồng Điện mà đi. To như vậy Lạc Hồng Điện đã dần dần náo nhiệt lên. Có lẽ là gặp được Thẩm Thanh Nhất trên người ăn mặc màu xanh nhạt pháp bảo, lui tới đệ tử nhìn thấy nàng khi, đại bộ phận đều sẽ tôn xưng một tiếng tiểu sư thúc. Thấu chương xong. Chương 47 sư huynh sư tỷ. Chương 47 sư huynh sư tỷ. Có chút đệ tử còn lại là sẽ xưng hô nàng vì tiểu sư muội. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ mới tiến vào tông môn, còn không phải thực hiểu này trong đó quy củ, bất quá đều nhất nhất cười đồng ý. Gặp được thân thiết nói chuyện với nhau, còn sẽ cười nói thượng hai câu. Chờ nàng tới rồi Lạc Hồng Điện thời điểm, mới phát hiện trong đại điện không chỉ có chính mình hôm qua mới vừa nhận hạ sư tôn, còn có mấy người. Trong đó một người, Thẩm Thanh Nhất nhìn lại thời điểm, còn cảm thấy có chút quen mắt. Chờ nhìn đến người nọ hồi lấy nàng ôn nhuận tươi cười khi, Thẩm Thanh Nhất trong đầu đột nhiên hiện lên một người. Là cái kia đã từng tiếp được bọn họ thí nghiệm người. Sở Ngọc Lương nhìn thấy ngày đó từng có gặp mặt một lần tiểu cô nương giờ phút này có chút tò mò nhìn hắn. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Một bên Cố Minh Tuyết không khỏi rỗi tay chọc chọc Sở Ngọc Lương. Nhìn thấy hai người ánh mắt giao lưu, Cố Minh Tuyết liền trực tiếp thần thức truyền âm. Tam sư đệ, ngươi nhận thức tiểu sư muội? Không coi là nhận thức, chỉ là từng có gặp mặt một lần. Nga. Nghe nói vị này tiểu sư muội chính là lần đầu tiên tiến vào Đông Vực, càng là lần đầu tiên tiến vào Linh Đạo Tông. Xem nàng tuổi, ngươi năm gần đây lại không có ra quá tông môn, như thế nào liền gặp qua? Ngày đó tông môn tuyển nhận đệ tử khi, vừa lúc gặp ta ở thí nghiệm đại điện đương trị, lại nghe nói sư phó có duyên đệ tử xuất hiện, liền tâm sinh tò mò, tiến đến quan sát một chút. Quả nhiên, vị này tiểu sư muội biểu hiện thập phần xuất sắc, hơn nữa tiểu sư muội đủ loại biểu hiện, tuyệt đối là sư phó thích đệ tử kia một khoản. Sa Tử Giang nhìn cung kính đứng ở đại điện hạ Thẩm Thanh Nhất, bên hai vang hai cái đệ tử thần thức truyền âm, khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên. Hắn đích xác đối cái này tân tuyển nhận đệ tử thập phần vừa lòng. Thanh Nhất, tối hôm qua nhưng nghỉ ngơi còn hảo. Thẩm Thanh Nhất nghe được Sa Tử Giang hỏi chuyện. Cảm ơn sư tôn quan tâm, ngày hôm qua nghỉ ngơi thực hảo. Nhìn ra Thẩm Thanh Nhất ở trong đại điện, đặc biệt là còn có người xa lạ hạ, vẫn là có chút có quáp, Sa Tử Giang mỉm cười hướng về Thẩm Thanh Nhất vây vây tay. Lại đây. Thẩm Thanh Nhất nghe lời đi lên trước. Sa Tử Giang nhìn về phía một bên mặt khác mấy cái đệ tử. Vị này, chính là ngươi đại sư huynh Lâm Tầm, hiện giờ là Kim Đan sơ kỳ. Sa Tử Giang giới thiệu, Thẩm Thanh Nhất theo hắn ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên Nam Tu. Nam Tu dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, một thân màu xanh lơ đậm pháp bảo ăn mặc. Thẩm Thanh Nhất đối vị này đại sư huynh ấn tượng đầu tiên, chính là chính khí lâm nhiên. Lâm Tầm cũng nhìn về phía sư tôn Tân Thu tiểu sư muội, nho nhỏ một con, đứng ở sư tôn bên cạnh, phụ trợ càng thêm nhỏ xinh chút. Còn có chút dinh dưỡng bất lương gầy ốm khuôn mặt nhỏ. Bất quá nhất hấp dẫn người đại khái chính là tiểu sư muội cặp mắt kia. Phá lệ thanh triệt sạch sẽ. Như vậy đôi mắt, ở tu tiên giới rất ít nhìn thấy. Tiểu sư muội hảo. Ngạnh bang bang thanh âm, không có một tia phập phồng. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi sửng sốt. Sa Tử Giang thấy nhà mình đại đệ tử lại là một bộ diện than bộ dáng, không khỏi rôi tay. Đang. Ngón tay dừng ở Lâm Tầm trên đầu. Cười một cái, đây là ngươi tiểu sư muội. Lâm Tầm nguyên bản diện than mặt, ở nhà mình sư tôn cảnh cáo ánh mắt hạ, vặn vẹo một chút, sinh sôi xả ra một cái mỉm cười. Chỉ là nguyên bản kia trương có chút màu đồng cổ khuôn mặt, dần dần càng ngày càng hồng. Phụt. Một bên Cố Minh Tuyết không khỏi cười ra tiếng. Lâm Tầm mặt càng thêm đỏ. Sa Tử Giang có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu Thanh Nhất, không cần để ý, ngươi đại sư huynh chính là như vậy. Sở Ngọc Lương cũng không khỏi khoe môi giơ lên. Đúng vậy, tiểu sư muội không cần để ý, đại sư huynh, ngày thường chính là như vậy, sau này thói quen liền hảo. Thấu chương xong. Chương 48 lễ gặp mặt. Chương 48 lễ gặp mặt. Cố Minh Tuyết nhìn thấy nhà mình đại sư huynh càng thêm hồng mặt, rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên. Cười đến chỗ sâu trong, còn nhịn không được ở Lâm Tầm ngực thượng chụp hai hạ. Tiểu sư muội, đại sư huynh chính là như vậy một bức diện than mặt, ngươi là không biết, hắn dáng vẻ này, không biết, dọa chạy nhiều ít tu tiên giới nữ tu. Ha ha ha. Khu khu. Một bên Sa Tử Giang ho khan một tiếng, còn cuồng tiếu Cố Minh Tuyết nhìn thấy nhà mình sư tôn sâu kín ánh mắt sau, lập tức nghẹn lại, chỉ là một khuôn mặt bởi vì nhẫn cười thật sự thống khổ, nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Tiểu Thanh Nhất, vị này, chính là ngươi nhị sư tỷ Cố Minh Tuyết. Nghe được sư tôn hướng tiểu sư muội giới thiệu chính mình, Cố Minh Tuyết lập tức đứng thẳng thân hình. Tiểu sư muội ngươi hảo, ta là ngươi nhị sư tỷ, Cố Minh Tuyết, nhìn quanh rực rỡ cố, quang minh minh, đại tuyết tuyết. Bởi vì ta sinh ra tại Hạ Tuyết Thiên, phụ thân hy vọng ta cả đời tràn ngập hy vọng quang minh, cho nên đã kêu ta Minh Tuyết. Kêu nghiêm trang bộ dáng, cùng vừa mới còn điên cuồng cười to người hoàn toàn khác nhau như hai người. Cố Minh Tuyết vốn là lớn lên thập phần xinh đẹp, đặc biệt là một đôi tỏa sáng lộng lẫy đơn phượng nhãn. Mắt trái hạ kia viên lệ trí, càng là làm này nhiều vài phần mỹ thái. Cố Minh Tuyết, người cũng như tên, cũng như thư chúng viết. Cái này tập trăm ngàn sủng ái tại một thân nữ xứng, lớn lên một trường mỹ diễm trương dương mặt, đến nỗi tính cách có hay không kiêu ngạo ương ngạnh, Thẩm Thanh Nhất tạm thời còn không được biết. Chỉ là nhìn giờ phút này Cố Minh Tuyết, Thẩm Thanh Nhất đích xác sinh không dậy nổi chán ghét. Nhị sư tỷ hảo. Nghe được tiểu sư muội mềm mềm mại mại thanh âm, Cố Minh Tuyết lại lần nữa nhếch miệng cười. Một đôi tay ngọc còn nhịn không được ở Thẩm Thanh Nhất trên đầu dùng sức xoa nhẹ một phen. Ai? Tiểu sư muội thật ngoan. Nặc. Đây là nhị sư tỷ cho ngươi lễ gặp mặt. Theo Cố Minh Tuyết ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất tầm mắt dừng ở Cố Minh Tuyết phấn bạch lòng bàn tay một cái túi nhỏ mặt trên. Thấy Thẩm Thanh Nhất sửng sốt biểu tình, Cố Minh Tuyết tay lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất đầu thượng, còn hướng về phía Thẩm Thanh Nhất chớp chớp mắt. Đây là sư tỷ cho ngươi túi chữ vật, bên trong có sư tỷ đưa cho ngươi lễ vật Nga. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp. Cầm đi. Sa Tử Giang lại lần nữa nhìn về phía một bên đứng thẳng cười nhìn này hết thệ Sở Ngọc Lương. Vị này, là ngươi tam sư huynh, Sở Ngọc Lương. Thấy rốt cuộc đến phiên chính mình, Sở Ngọc Lương tiến lên. Tiểu sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Ôn nhuận nho nhã, có lẽ là hắn mặt mang ôn nhu tươi cười, tại đây vị như Ngọc Công Tử tam sư huynh trên người, có một loại làm người thập phần thoải mái hơi thở. Mà nếu là ở người ngoài trước mặt, Sở Ngọc Lương là ôn nhuận rồi lại xa cách. Nhưng là giờ phút này Sở Ngọc Lương đối mặt Thẩm Thanh Nhất, rồi lại là không giống nhau. Tam sư huynh hảo. Sở Ngọc Lương gật đầu, như Cố Minh Tuyết giống nhau, cũng đưa cho Thẩm Thanh Nhất một cái lễ gặp mặt. Sa Tử Giang lại nhìn về phía đứng ở một bên vẫn luôn trầm mặc Lục Cảnh Kình. Nếu nói mấy cái đệ tử chung, hắn đại đệ tử làm người cương trực, là cái không hiểu biến báo một cây gân. Nhị đệ tử lại là cái hấp tấp tính tình, tam đệ tử là cái gặp chuyện khéo đưa đẩy, làm người ôn hòa người. Như vậy cái này tứ đệ tử, tuyệt đối là hắn nhất vừa lòng một cái đệ tử. Làm người chính trực, lại không cứng nhắc, trong lòng có nói, làm việc nói có sách mách có chứng. Vị này, là ngươi tứ sư huynh, Lục Cảnh Kình. Tiểu sư muội hảo. Lục Cảnh Kình thanh âm trầm thấp cực phú tư tính, nhưng là lại bởi vì tuổi không lớn, trên người có trầm ổn hơi thở đồng thời, lại mang theo một cổ tính trẻ con chưa thoát thiếu niên cảm. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt nhìn về phía người nói chuyện, không khỏi sửng sốt một chút. Lục Cảnh Kình diện mạo ở tu tiên giới là có tiếng, này mẫu thân cùng phụ thân đều là tu tiên giới nổi danh mỹ nam mỹ nữ. Lại là thế gia đại tộc sinh ra Lục Cảnh Kình, từ sinh ra kia một khắc, chính là vạn chúng chú mục tồn tại. Hơn nữa ở 5 tuổi thí nghiệm linh căn kia một khắc, càng là lấy thiên hỏa linh căn, hỏa linh thể hành động tu tiên giới, cùng nam xứng mạc cửu tiêu thiên phú không sai biệt mấy. Thấu chương xong. Chương 49 bảo đảm. Chương 49 bảo đảm. Rõ ràng có đủ loại vận may cùng tư chất bản thân, tại đây đủ loại kỳ ngộ hạ, Lục Cảnh Kình lại không có bị kiều dưỡng hư, ngược lại là trưởng thành phá lệ ưu tú. Nhưng là chính là như vậy một người, ở trong sách lại là một cái nam xứng đều không coi là người, có lẽ cũng cùng hậu kỳ thiên thủy phong lạc hồng điện phát triển có quan hệ. Cuối cùng Lục Cảnh Kình cũng không có thế nhân ngay từ đầu tưởng huy hoàng, ngược lại là về đến gia tộc cưới một cái môn đăng hộ đối thế gia đích nữ làm vợ. Trở thành Lục gia gia chủ đồng thời, cũng là linh đạo tông trưởng lão. Lúc ấy Thẩm Thanh Nhất còn cảm thán một tiếng. Ở các lộ nữ xứng nam xứng vây quanh nam nữ chủ chuyển trong thế giới, còn có người có thể đủ như thế độc đáo. Thứ sư huynh hảo. Lục Cảnh Kình nói không nhiều lắm, nhưng là thái độ lại là ôn hòa, cấp Thẩm Thanh Nhất lễ gặp mặt lúc sau, liền đứng ở một bên. Thẩm Thanh Nhất một lòng bùm bùm. Trên eo chẳng những treo mấy cái sư huynh sư tỷ đưa lễ vật, còn có nhà mình sư tôn đưa lễ vật. Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình có chút choáng váng. Từ một cái kẻ nghèo hèn biến thành một cái tiểu phú bà, tha thứ nàng không quá khống chế trụ loại này nhà giàu mới nổi vui sướng. Lâm Tầm ở một bên có chút xấu hổ vào đầu, cuối cùng vẫn là tiến lên. Tiểu sư muội, ta mới từ bên ngoài rèn luyện trở về, trên người không có dư thừa linh thạch. Chờ ta lần sau, nhất định cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Bị Lâm Tầm một đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào, Thẩm Thanh Nhất nhất thời không biết nên giảng chút cái gì. Phanh. Bị Cố Minh Tuyết đạp một chân Lâm Tầm một chút đều không tức giận. Ta là thật sự không nghĩ tới sư tôn sẽ thu tiểu sư muội. Hắn trở về vội vàng, cũng không có chuyện trước tìm hiểu tin tức. Rõ ràng thượng một lần, lão tổ còn nói hắn sư tôn thứ 5 cái đệ tử sẽ ở 100 năm sau. Lúc này mới hơn 50 năm qua đi đâu. Sở Ngọc Lương nhìn nhà mình đại sư huynh có chút biệt nữ mặt, không khỏi vì này nói chuyện. Tiểu sư muội chớ trách, đại sư huynh hắn nhất quán như thế, ra cửa rèn luyện, mặc kệ giết nhiều ít yêu thú, trở về thời điểm, luôn là túi chữ vật trống trơn. Đại sư huynh tu luyện chính là rèn thể công pháp, yêu cầu đại lượng rèn thể tài liệu. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Thanh Nhất cũng không có nghĩ nhiều, sư huynh sư tỷ cấp Thanh Nhất lễ vật cũng thích, Thanh Nhất rất là vui mừng. Nay vài vị sư huynh sư tỷ cho nàng cảm giác, đều thực hảo. Lâm Tầm nghe ngôn, không khỏi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đích xác, trên người tồn không được cái gì linh thạch, ngày thường chỉ cần trên người có điểm linh thạch, đều sẽ bị hắn dùng đi đổi rèn thể dùng tài liệu. Hắn tư chất không thể so mặt khác mấy cái sư đệ cùng sư muội, hơn nữa hắn vẫn là tu luyện khó đi rèn thể con đường, làm Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện đại sư huynh, hắn luôn là muốn không ngừng nỗ lực. Bất quá, tuy rằng nghe được Thẩm Thanh Nhất cũng không có sinh khí, Lâm Tầm vẫn là bướng bỉnh lại nghiêm túc đối với Thẩm Thanh Nhất nói: "Tiểu sư muội, đại sư huynh nhất định sẽ cho ngươi lễ vật. Cái này tiểu sư muội là sư phó Tân Thu đệ tử. Hắn tối hôm qua vội vàng trở về, nhưng là cũng nghe nói vị này tiểu sư muội một chút sự tình. Tiểu sư muội không thể so mặt khác sư đệ sư muội, tiểu sư muội ở tu tiên giới không nơi nương tựa, bọn họ từ nay về sau chính là tiểu sư muội dựa vào." Lâm Tầm sẽ không nói cái gì dễ nghe, nhưng là trong lòng nhận định sự tình lại rất khó thay đổi. Thẩm Thanh Nhất trong lòng ấm áp, đối với này vài vị sư huynh sư tỷ cùng với nhà mình sư tôn thích lại nhiều vài phần. "Tiểu Thanh Nhất, ngươi hiện giờ còn không có dẫn khí nhập thể, từ ngày mai bắt đầu liền có thể nếm thử bắt đầu dẫn khí nhập thể. Tuy rằng tu tiên giới có sư tôn liền có dạy dỗ người, nhưng là tu tiên chi đạo, nếu muốn lâu dài phát triển đi xuống, tự thân chăm chỉ nỗ lực là ắt không thể thiếu. Ngươi nhưng minh bạch?" Thẩm Thanh Nhất gật đầu. "Đệ tử minh bạch." "Ngươi mấy cái sư huynh cùng sư tỷ bên trong, ngươi tam sư huynh thủy linh căn tốt nhất, thủy hệ pháp thuật cũng tu tập tốt nhất, ngươi vì thiên thủy linh căn, ngày thường có không hiểu, cũng có thể hướng hắn dò hỏi. Đương nhiên, mặt khác mấy cái sư huynh sư tỷ cũng có thể hướng bọn họ học tập." Thấu chương xong. Chương 50 giữ gìn. Tu tập một đạo, thiết không thể nóng nảy liều lĩnh, ở luyện khí kỳ, nhất định phải trước đánh hảo cơ sở. Sa Tử Giang nâng lên cánh tay. "Hiện giờ ngươi còn chưa nhập tu hành một đạo, không có tu vi, thần thức trước hai, vô pháp tìm đọc ngọc giản một loại. Đây là vi sư cho ngươi chuẩn bị nhập môn thư tịch. Ngươi nói ngươi đã từng có dạy học trải qua, này đó thư tịch chung cũng không có quá mức khó có thể lý giải lạ tự thể. Đương nhiên, nếu là gặp được sẽ không, vô pháp lý giải, cũng có thể hướng ngươi vài vị sư huynh sư tỷ thỉnh giáo, cũng có thể tới đại điện tìm vi sư. Chờ ngươi tu vi đột phá trúc cơ trung kỳ khi, cũng coi như cơ sở củng cố khi, liền có thể đạt được thuộc về chính mình công pháp." Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận Sa Tử Giang trong tay mấy quyển thư. "Cảm ơn sư tôn." Sa Tử Giang gật đầu. Công đạo xong một chút sự tình lúc sau, Sa Tử Giang mới làm Thẩm Thanh Nhất trở về. Cố Minh Tuyết cũng đi theo ra đại điện. Đối với vị này sư tôn Tân Thu vào môn tiểu sư muội, Cố Minh Tuyết là vui sướng phi thường. Nàng ngày thường đi mặt khác mấy cái phong đầu chuyển động thời điểm, chính là lao hâm mộ kia mấy cái gia hỏa có kiểu kiểu nho nhỏ mềm mềm mại mại tiểu sư muội. Ra cửa bên ngoài, phía sau đi theo một cái tiểu sư muội, cỡ nào phong cách ta. Từ nay về sau, nàng Cố Minh Tuyết cũng là có tiểu sư muội người. Không bao giờ dùng hâm mộ người khác. "Tiểu sư muội, ngươi vừa tới Thiên Thủy Phong, còn trụ thói quen. Có cái gì không thích hướng địa phương có thể cùng sư tỷ giảng. Sau này nếu là tại đây Thiên Thủy Phong gặp được không có mắt, dám khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể báo thượng ngươi sư tỷ tên tuổi. Ta xem còn có ai dám khi dễ ngươi." Cố Minh Tuyết thanh âm không nhỏ, cách đó không xa đi qua tông môn đệ tử đều không khỏi ly càng thêm xa. Thiên Thủy Phong tiểu bá vương tên tuổi, ở Linh Đạo Tông thanh danh truyền xa. Không chỉ là Linh Đạo Tông, ở tu tiên giới, Cố Minh Tuyết Trương Dương, đều là có tiếng. Xa xa theo tới Sở Ngọc Lương, không khỏi lôi kéo nhà mình sư tỷ. "Sư tỷ, người nói nhỏ thôi." Hắn cảm thấy Tân Thu vị này tiểu sư muội là cái an tĩnh, lại còn có như vậy tiểu, nàng cũng yêu cầu giao bằng hữu. Thẩm Thanh Nhất ra cảnh không thể so Cố Minh Tuyết cùng Lục Cảnh Kình. Có một số việc, cũng vô pháp giống hai người giống nhau. "Ta vì cái gì muốn nhỏ giọng? Ta chính là muốn nói cho những cái đó không có mắt người. Tiểu sư muội là ta Cố Minh Tuyết bảo vệ người. Nếu ai dám khi dễ nàng, chính là cùng ta Cố Minh Tuyết đối nghịch. Dám cùng ta Cố Minh Tuyết đối nghịch." "Hừ hừ." Cách khá xa nghe lén một ít đệ tử nghe vậy, đối với Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện vị này mới tới tiểu sư thúc, càng thêm sợ hãi. Trong lòng tính toán về sau ở Thiên Thủy Phong nhất định phải đánh bóng đôi mắt, nhưng ngàn vạn không thể trêu chọc vị này tiểu sư muội. Khó mà làm được, tiểu sư muội là chúng ta Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện thân truyền đệ tử. Sau này nếu là có người khi dễ nàng, nàng đến dựa vào chính mình đánh trở về mới là. Có chút đạm mạc từ tính thanh âm từ phía sau truyền đến. Lục Cảnh Kinh nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, trong ánh mắt tuy rằng nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng là Thẩm Thanh Nhất vẫn là từ vị này tứ sư huynh trong ánh mắt bắt giữ tới rồi nghiêm túc. "Tứ sư đệ, Thanh Nhất là ta tiểu sư muội, ai dám khi dễ nàng, ta chính là muốn che chở nàng. Sư tỷ, ngươi có thể hộ nàng tại đây Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện, cũng có thể đủ hộ nàng tại đây Linh Đạo Tông Thiên Thủy Phong, có lẽ cũng có thể đủ hộ nàng ở Linh Đạo Tông quản hạt, đạo môn quản hạt địa phương, thậm chí là Vân Trạch Đại Lục một ít địa phương. nhưng là ngươi có thể bảo đảm nàng cả đời không rời đi ngươi bảo hộ phạm vi sao? Ngươi có thể hộ nàng nhất thời, có thể hộ nàng cả đời sao? Lục Cảnh Kinh nói không thể nói nghiêm túc cùng Nhất Trâm Kiến Huyết. Làm Cố Minh Tuyết cũng nhất thời nói không nên lời lời nói. Nàng rất tưởng phản bác, nhưng là đối mặt vị này luôn luôn rất có chủ kiến tứ sư đệ, rõ ràng tuổi không có nàng đại, tu vi không có nàng cao, nhưng nàng rất ít có thể chiếm thượng phong, trừ phi này đây sư tỷ thân phận áp chế, nhưng là chuyện như vậy, nàng lại là khinh thường đi làm. Nơi này là tu tiên giới, không có ai có thể đủ hộ một người khác cả đời, trừ phi người nọ muốn dừng bước với trước, kia như vậy, còn tu cái gì tiên? Thấu chương xong. Chương 51 dẫn khí nhập thể. Chương 51 dẫn khí nhập thể. Lục Cảnh Kinh từ vị này tiểu sư muội trên người thấy được tu tiên giới rất nhiều người đều không có sạch sẽ cùng thấu triệt, nhưng là cũng thấy được vị này tiểu sư muội trên người khuyết thiếu một loại đồ vật. Tu tiên giới tu sĩ nên có nhuệ khí cùng sắc ý. Nếu là người khác, hắn định là sẽ không nhiều quản gì đó, nhưng là nếu vị này trở thành bọn họ Lạc Hồng Điện người, có một số việc, hắn cái này làm sư huynh, có thể đề điểm, tất nhiên là sẽ đi làm. Thẩm Thanh Nhất không ngu ngốc, tuy rằng Lục Cảnh Kinh nói nghiêm khắc chút, nhưng là Thẩm Thanh Nhất vẫn là minh bạch này dụng ý. Đa tạ nhị sư tỷ quan tâm, cũng đa tạ tứ sư huynh dạy dỗ. Thấy Thẩm Thanh Nhất là thật sự nghe xong đi vào, Lục Cảnh Kinh đối với vị này sư muội cảm quan cao hơn một phần. Là cái thông tuệ. Tuy rằng Lục Cảnh Kinh nói có lý, Cố Minh Tuyết cũng không phải thật sự không rõ thị phi, chính là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Đi. Tiểu sư muội, sư tỷ mang ngươi đi xem ta Thiên Thủy Phong cảnh đẹp. Đối với Lục Cảnh Kinh thật mạnh hừ một tiếng, Cố Minh Tuyết liền kéo Thẩm Thanh Nhất rời đi. Sở Ngọc Lương nhìn hai người, đối với Lục Cảnh Kinh hơi hơi mỉm cười. Tứ sư đệ chớ có chú ý, sư tỷ nàng chính là lo lắng có người khi dễ tiểu sư muội. Lục Cảnh Kinh gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết vị này ở chung mười mấy năm sư tỷ tính tình, trong lòng cũng không có cái gì bất mãn. Thấy Lục Cảnh Kinh cũng không có trách cứ bất mãn ý tứ, Sở Ngọc Lương liền vội vàng cáo biệt Lục Cảnh Kinh, hướng về Cố Minh Tuyết cùng Thẩm Thanh Nhất rời đi phương hướng đuổi theo. Đi theo Cố Minh Tuyết đi dạo một cái buổi chiều Thiên Thủy Phong, Thẩm Thanh Nhất không thể không cảm thán Thiên Thủy Phong rộng lớn. Mà toàn bộ Linh Đạo Tông chiếm địa diện tích cũng tuyệt không phải một cái Thiên Thủy Phong, nay Thẩm Thanh Nhất cảm thán đồng thời, cũng càng thêm bức thiết muốn tu luyện, nàng cũng muốn giống bầu trời những cái đó ngự kiếm phi hành đệ tử giống nhau. Cố Minh Tuyết không có ngự kiếm phi hành mang theo Thẩm Thanh Nhất, cũng là giờ phút này Thẩm Thanh Nhất tu vi không đủ, sợ hãi khống chế không được phi hành khi sinh ra trận gió thương đến nàng. Cũng là sợ hãi ở Thẩm Thanh Nhất không có tu hành trước, liền tùy ý mang nàng cảm nhận được tu sĩ thần thông, làm này tâm thần không xong, tâm sinh nóng nảy. Trở lại chính mình động phủ sau, Thẩm Thanh Nhất hung hăng phun ra một hơi. Ngồi vào trên giường, đãi bình tĩnh hảo tâm thái lúc sau, mới bắt đầu lật xem khởi Sa Tử Giang cấp kia quyển thư tịch. Buổi chiều tham quan Thiên Thủy Phong dọc theo đường đi, Cố Minh Tuyết trừ bỏ cấp Thẩm Thanh Nhất giảng giải Thiên Thủy Phong cấu tạo, cũng nói rất nhiều mặt khác đồ vật, này trong đó liền bao gồm tu hành một đạo. Tuy rằng đã từng Thẩm Thanh Nhất cũng xem qua rất nhiều tiểu thuyết, chính là chẳng sợ rất nhiều tiểu thuyết giả thiết đều rất giống, nhưng là cũng có rất nhiều bất đồng địa phương. Thế giới này cũng là như thế. Thẩm Thanh Nhất không có tu luyện quá, chỉ có thể một chút cân nhắc. Dựa theo thư tịch trung sở miêu tả như vậy, ngồi xếp bằng với trên giường, năm tâm hướng thiên, bắt đầu phun nạp. Nhắm mắt lại kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất thế giới lâm vào một mảnh hắc ám. Thời gian một phút một giây quá khứ. Thẩm Thanh Nhất tâm dần dần càng ngày càng bình tĩnh. Trung quanh sự vật cũng dần dần phảng phất rời xa nàng. Thẩm Thanh Nhất có một cái ưu điểm, đó chính là ở nàng muốn làm mọi chuyện thời điểm, sẽ thập phần chuyên chú. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất một lòng muốn tu luyện dẫn khí nhập thể. Đương sở hữu sự vật hoàn toàn biến mất kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất nguyên bản lâm vào một mảnh hắc ám thế giới, lại phảng phất xuất hiện một chút quang. Mỏng manh quang, chưa từng tận trong bóng đêm từ từ dâng lên. Càng ngày càng sáng. Phiếm điểm u lam màu đen quang điểm chậm rãi tới gần Thẩm Thanh Nhất. Dần dần màu đen quang điểm càng ngày càng nhiều. Thẩm Thanh Nhất không khỏi trong lòng nghi hoặc. Rõ ràng là màu đen quang điểm, vì sao ở cái này hắc ám trong thế giới, nàng lại có thể chuẩn xác bắt giữ đến chúng nó. Thấu chương xong. Chương 52 quẻ tương. Chương 52 quẻ tương. Ở Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ vừa mới bắt đầu lâm vào nghi hoặc khoảnh khắc, sở hữu màu đen quang điểm ở trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Nhíu nhíu mày lúc sau, lại lần nữa ngưng thần tụ khí. Thời gian một chút chạy qua, rốt cuộc, hắc ám thế giới, lại lần nữa xuất hiện một cái quang điểm. Chỉ là cùng lần trước không giống nhau chính là, lần này màu đen quang điểm muốn càng thêm đại, cũng nhiều hết mức. Vô số màu đen quang điểm bắt đầu hướng về Thẩm Thanh Nhất hội tụ. Vâng! Đương đệ nhất viên màu đen quang điểm tiến vào Thẩm Thanh Nhất thân thể kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm giác thân thể của mình tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa. Đệ nhất viên màu đen quang điểm tiến vào sau, càng ngày càng nhiều màu đen quang điểm nhằm phía Thẩm Thanh Nhất thân thể. Thẩm Thanh Nhất trong thế giới, dần dần bị màu đen quang điểm bao vây. Mà ngoại giới, Thẩm Thanh Nhất động phủ cách đó không xa chính là Sở Ngọc Lương động phủ. Giờ phút này chính luyện tập pháp thuật Sở Ngọc Lương, không khỏi dừng một chút, ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa động phủ. Nhanh như vậy liền dẫn khí nhập thể. Cái này tiểu sư muội thật sự là ngoài dự đoán, này tư chất, chính là so với bọn họ này mấy cái sư huynh muội chung xuất sắc nhất tứ sư đệ cũng không kịp nhường nhịn a. Mấy người nguyên bản trụ địa phương, vốn là cách không phải rất xa, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất dẫn khí nhập thể động tĩnh không nhỏ, mặt khác mấy người tự nhiên cũng cảm giác được. Nhan từ giờ phút này đang cùng Sa Tử Giang phẩm Lạc Hồng Điện tân gia linh trà, cảm nhận được linh lực dao động. Nhan từ tay không khỏi hơi hơi dừng lại, ngước mắt nhìn thoáng qua Sa Tử Giang. Sư đệ, ngươi cái này đệ tử thiên tư bất phàm a. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền dẫn khí nhập thể. Linh đạo tông quá vãng trong lịch sử, cũng liền ít ỏi mấy người. Hơn nữa cái này tiểu ngũ, vẫn là cái trước nay đều không có tiếp xúc quá tu tiên. Không thể so lục cảnh kình, trừ bỏ thiên tư hơn người ngoại, từ nhỏ ở lục gia tiếp thu tốt nhất giáo dục, chẳng sợ không có mãn số tuổi, đối với tu luyện một đạo cũng có một ít hiểu biết. Sa Tử Giang đối với Thẩm Thanh Nhất biểu hiện cũng rất ngoài ý muốn. Tiểu Thanh Nhất thủy linh căn tư chất thập phần không tồi, hơn nữa nàng toàn thân hơi thở thập phần gián sát thủy linh căn, sạch sẽ trong sáng phảng phất không dính nhiễm thế gian một chút bụi bặm cùng một tia nhân quả. Người như vậy ở Sa Tử Giang xem ra là thập phần thưa thớt, thả thập phần thích hợp tu luyện thủy hệ công pháp. Nhan từ tự nhiên từ Sa Tử Giang lời nói chung nghe ra Sa Tử Giang đối với Thẩm Thanh Nhất thích. Cũng đúng, như vậy một vị thiên tri kiêu tử, có mấy cái làm sư phó không thích. Chỉ là có chút thời điểm thân ở tu tiên giới, quá mức sạch sẽ thấu triệt, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Sa Tử Giang pha trà động tác dừng lại, ngay sau đó lại bắt đầu pha trà. Sư huynh lời nói cũng không tồi, nhưng là, cũng không phải mỗi người đều có thể có được như vậy hơi thở. Xem ra, sư đệ đối với vị này tân thu đệ tử, thập phần vừa lòng. Tự nhiên, Nhan Từ không hề đối với Thẩm Thanh Nhất sự tình nói thêm cái gì. Vung trong tay chén trà. Sư đệ chính là có xem lão tổ phát truyền tin. Sa Tử Giang cũng buông trong tay ấm trà. Nhìn, Vấn Hải sư huynh có cho ta đã phát tin tức. Nhan từ từ trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật, mở ra lòng bàn tay. Vài miếng rách nát mai rùa giờ phút này chính an tĩnh nằm ở Nhan từ lòng bàn tay. Đêm qua, ta xem thiên tướng, trong lòng hình như có sở cảm, liền tưởng bói toán một quẻ, chỉ là, không từng tưởng, quẻ tượng không ra, nhưng thật ra đi theo ta hơn 1.000 năm huyền quy thần giáp trước nát. Nhan từ nói tuy rằng nói phong đạm vân khinh, nhưng là một bên Sa Tử Giang biểu tình lại ngưng trọng lên. Huyền Quy Thần Giáp tuy rằng là sư tổ từ một cái bí cảnh trung đoạt được đồ vật, tặng cùng sư minh, cũng bởi vì nào đó nguyên nhân, dẫn tới mai rùa có thiếu. Thấu chương xong. Chương 53 quái dị. Chương 53 quái dị. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, Huyền Quy Thần Giáp đã từng là tu tiên giới mỗi người tranh đoạt bảo bối. Chẳng sợ bởi vì nào đó nguyên nhân dẫn tới sở hữu bị hao tổn, phẩm giai hạ ngã. Nhưng là này đối với bói toán tác dụng lại vẫn là rất nhiều pháp khí so ra kém. Sư huynh cũng bởi vì này bói toán cùng ngày mai rùa, ở Vân Trạch Đại Lục, thanh danh truyền xa. Chính là hiện giờ, thứ này, lại bởi vì một cái quẻ tượng, mà trực tiếp vỡ vụn. Sa Tử Giang xem ra tới, vỡ vụn khai huyền quy thần giáp trên người linh văn, đã hoàn toàn báo hỏng. Này liền ý nghĩa, đã từng oanh động tu tiên giới huyền quy thần giáp đã hoàn toàn luân vì một kiện phế phẩm, liền cứu giúp chữa trị cơ hội đều không có. Có thể làm này huyền quy thần giáp như vậy. Sư huynh, là thiên đạo phản vệ. Nhan từ cho chính mình mãn thượng một ly linh trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cũng có thể nói như vậy. Thời sư huynh biết không? Nhan từ lắc đầu. Hiện giờ, chuyện này, trừ bỏ ngươi ta hai người, không có người thứ ba biết. Kia sư huynh nhưng có bị thương. Cũng không. Nhan từ cảm nhận được trong không khí linh lực dao động còn ở liên tục, hơn nữa tựa hồ có càng lúc càng lớn động tác khi. Nhìn về phía đại điện ngoài cửa sổ không trung. Nó tựa hồ, chỉ là muốn ngăn cản ta nhìn trộm nào đó đồ vật. Chính là cùng năm đó lao tổ nói kia chuyện có quan hệ. Nhan từ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không biết, chuyện này có phải hay không cùng lúc trước lao tổ theo như lời đại biến có cái gì liên lụy. Ông ngong ngong. Trong không khí linh lực dao động, làm hai người động tác đồng thời một đốn. Nhan từ cười. Ngươi này đệ tử không đơn giản a. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy cả người run lên. Một cổ dòng nước gấm lan tràn toàn thân. Mà giờ phút này Thẩm Thanh Nhất không có nhìn đến, chung quanh linh lực từ nguyên bản màu đen dần dần hỗn loạn một tia màu lam, mà giờ phút này, ở màu lam bên ngoài, lại chậm rãi vây quanh thượng một tầng màu xanh lơ. Thân ở linh lực bao vây trung tâm Thẩm Thanh Nhất, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Càng ngày càng nhiều linh lực hướng về Thẩm Thanh Nhất ngốc động phủ dũng đi. Sa Tử Giang cùng Nhàn Từ đã đứng ở Thẩm Thanh Nhất động phủ cách đó không xa. Thẩm Thanh Nhất dẫn khí nhập thể động tĩnh không thể nói không lớn, tự nhiên đưa tới rất nhiều tò mò đệ tử. Chỉ là có Lạc Hồng Điện kết giới ở, bọn họ tự nhiên không dám tới gần. Bình thường từ cùng Sa Tử Giang đến thời điểm, đại gia càng thêm không dám. Chỉ là đều không khỏi ở trong lòng suy đoán, rốt cuộc là người phương nào ở đột phá, nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Xem kia phương hướng, chẳng lẽ là lục sư thúc đột phá? Chính là, lục sư thúc không phải đơn hỏa linh căn sao? Hơn nữa lục sư thúc vẫn là hỏa linh thể, liền tính đột phá, cũng nên là nồng đậm hỏa linh khi a. Như vậy nồng đậm thủy linh căn, Lạc Hồng Điện, cũng liền sở sư thúc có thể làm được đi. Chính là sở sư thúc không phải đã trúc cơ kỳ sao? Nay động tĩnh tuy rằng không lớn, chính là xem này linh lực hội tụ tốc độ, lại không giống như là trúc cơ kỳ đột phá động tĩnh. Mọi người sôi nổi suy đoán nghi hoặc. Mà giờ phút này Sa Tử Giang không khỏi vươn tay, trong không khí linh lực quá mức không giống bình thường. Trừ bỏ nồng đậm đến mức tận cùng thủy linh lực, còn có một cổ đồng dạng nồng đậm phong linh lực. Mà trừ bỏ này hai dạng linh lực, tựa hồ còn có một cổ hơi thở. Ầm vang. Không trung đột nhiên không hề dấu hiệu hạ phiêu bạc mưa to. Ai nha? Nay hảo hảo thời tiết nói như thế nào trời mưa liền trời mưa. Thật là kỳ quái. Mau. Mau. Đi mau. Chờ lát nữa tóc đều phải ướt. Cũng không biết là vị nào tiền bối, khẳng định là lại ở luyện tập bố vũ thuật pháp. Thấu chương xong. Chương 54 kỳ quái gậy gỗ. Chương 54 kỳ quái gậy gỗ. Bên ngoài các đệ tử, còn không có tiến vào luyện khí trung kỳ, đều không có biện pháp sử dụng linh lực bày ra phòng ngự cháo, sôi nổi tứ tán mở ra. Sa Tử Giang ở thời tiết đại biến kia một khắc, trong tay linh lực cũng đã đánh ra, nguyên anh kỳ linh lực vừa ra, nháy mắt đánh tan trên bầu trời tầng mây. Tầng mây tản ra, nguyên bản còn tụ tập tầng mây liền vỡ thành điểm điểm tinh trạng. Còn không kịp hội tụ nào đó hơi thở, cũng ở Sa Tử Giang can thiệp hạ, hoàn toàn biến mất. Sa Tử Giang thở ra một hơi. Lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất động phủ khi, ánh mắt không khỏi ám ám. Hắn tân thu cái này tiểu đệ tử, mặt ngoài đã biểu hiện đủ bất phàm. Chính là không nghĩ tới, nội bộ, lại càng thêm làm người ngoài ý muốn. Thiên thủy đơn linh căn. Còn có đồng dạng đơn linh căn biến dị phong linh căn. Nếu là hai người cùng tồn tại, như vậy liền tính là song linh căn, có tu tiên giới khó được một ngộ biến dị linh căn, Thẩm Thanh Nhất cũng đồng dạng chạm tay là bỏng. Cùng đơn linh căn tưởng so cũng không yếu mảy may, bởi vì biến dị linh căn là tu tiên giới có tiếng chiến lược cao. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng, chính mình cái này đệ tử, có thủy linh căn, tính tình cũng ôn hòa, là cái tu tập linh lực thuật pháp hạt giống tốt. Chính là hiện giờ, nàng không chỉ là đơn thủy linh căn, còn có ẩn phong linh căn. Nay ẩn linh căn cùng bình thường linh căn lại có khác nhau. Tuy rằng cũng là linh căn, chính là lại cùng mặt khác linh căn tách ra. Như vậy linh căn, tu tiên giới từ xưa cũng không nhiều lắm. Bị phát hiện cũng ít chi lại thiếu, bị phát hiện, vẫn là biến dị linh căn càng là thưa thớt. Ẩn linh căn, ở giữ lại này linh căn thuộc tính đồng thời, rồi lại khác nhau với mặt khác linh căn, minh tắc biến thành song linh căn, nhiên ẩn tắc độc lập với tu sĩ trong cơ thể. Có ẩn linh căn, liền tương đương với nhiều tiến thối lộ, thao tác đường, còn nhưng giả heo ăn hổ. Này đó đều đủ để cho Sa Tử Giang ngoài ý muốn, chính là càng làm cho Sa Tử Giang kinh ngạc lại là, vừa mới Thẩm Thanh Nhất động phủ nội phát ra kia cổ hơi thở. Cổ xưa, mênh mông, làm nhân tâm thần hoảng hốt. Nếu không phải hắn là nguyên anh chân quân, tâm trí kiên định, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất trên người kia cổ hơi thở còn thập phần nhỏ yếu, không chú ý hạ, sợ thật đúng là sẽ mắc mưu của nó. Sa Tử Giang hơi hơi nheo lại đôi mắt. Có thể tản mát ra này cổ hơi thở, ít nhất cũng đến là linh bảo cấp bậc. Hắn này tiểu đệ tử, nhìn là cái chưa từng có tu luyện quá phàm nhân tiểu hoa nhi, lại sinh ra không tốt. Hiện giờ, không chỉ có trước bị chắc ra đơn thủy linh căn, sau lại ẩn sâu ẩn phong linh căn, hiện giờ càng là có linh vật nhận chủ. Chỉ là, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất tuy rằng bái nhập hắn Lạc Hồng Điện, nhưng là linh đạo tông nội mặt ngoài nhìn nhất phái hài hòa, ngầm lại cũng gió nổi mây phun. Đặc biệt là năm gần đây, đại bị bắt đầu gần. Có đơn thủy linh căn, đã cũng đủ làm nàng lóa mắt, lại nhiều, thực lực không đủ, khủng tệ lớn hơn lợi. Thẩm Thanh Nhất ở linh lực bao vây hạ, thoải mái không khỏi nheo lại đôi mắt, dần dần ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại. Mơ hồ chung, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ cảm giác được một cổ mát lạnh. Thẳng đến kia cổ mát lạnh chi ý càng thêm nồng đậm thời điểm, Thẩm Thanh Nhất mới hoàn toàn mở to mắt. Đại thấy rõ ràng trước mắt lúc sau, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng hiện giờ đợi địa phương, thế nhưng thay đổi một mảnh trắng xóa băng vực. Mà ở một mảnh đất trống chung, một cây phiếm miêu tả màu lam vầng sáng gậy gỗ phá lệ chói mắt. Gậy gỗ ở mặc lam ánh sáng màu mang bao vây trung phập phập phồng phồng. Thẩm Thanh Nhất tựa hồ cảm giác được một cổ hấp dẫn, từ kia căn mặc lam sắc gậy gỗ thượng tản ra. Thẩm Thanh Nhất không khỏi bán ra một bước. Nàng phảng phất thấy được một kiện thần binh lợi khí, ở hướng nàng vẫy tay. Thấu chương xong. Chương 55 màu xám thế giới. Chương 55 màu xám thế giới. Vừa định muốn bán ra bước chân, Thẩm Thanh Nhất lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tỉnh quá thần tới Thẩm Thanh Nhất, lại lần nữa vọng qua đi, nơi nào còn có cái gì trắng xóa thế giới, chỉ để lại huyền phù ở một mảnh màu xám sương mù trung khắc thường đổ vật. Nâu đen sắc gậy gỗ, đứng ở màu xám sương mù trung, tổn hại bất kham bộ dáng, đừng nói giống cái gì bà bối, chính là trong phòng bếp que tỏi lửa, khả năng nó bề ngoài đều so ra kém. Thẩm Thanh Nhất đánh giá bốn phía, lại cái gì đều nhìn không thấy, quanh thân đều là màu xám sương mù tràn ngập. Đánh giá không có kết quả lúc sau, Thẩm Thanh Nhất mới lại lần nữa nhìn phía kia không chút nào thu hút gậy gỗ. Khe nhíu mày. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, tiểu tâm cẩn thận chậm rãi tới gần kia không chớp mắt gậy gỗ. Đại khoảng cách kia gậy gỗ còn chỉ còn lại có một bước xa khi, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc dừng bước chân. Gậy gỗ như cũ không chút sức mẻ, lẳng lặng ngốc tại nguyên lai địa phương. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi vươn tay, đưa ngón trỏ chạm vào kia thô ráp gậy gỗ khi, gậy gỗ hơi hơi lắc lư một chút. Thẩm Thanh Nhất lập tức thu hồi chính mình tay. Cảnh giác lui về phía sau vài bước. Chỉ là ở Thẩm Thanh Nhất lui về phía sau lúc sau, kia gậy gỗ lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, không hề rung động. Thẩm Thanh Nhất bình phục một chút chính mình kinh hoàng không thôi tâm. Nay vẫn là Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên một mình một người đối mặt như thế quỷ dị một mặt. Kiếp trước đủ loại khoa học tư tưởng, giờ phút này tại đây quỷ dị gậy gỗ hạ, tựa hồ đều không thể tìm được giải thích hợp lý. Thẩm Thanh Nhất nói cho chính mình, đây là tu tiên thế giới. Một lát sau, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc bình phục hảo tâm tình của mình. Lại lần nữa thêm can đảm, hướng về gậy gỗ đi đến. Rốt cuộc ở cái này không gian nội, tựa hồ chỉ có cái này gậy gỗ có chút đặc thù. Đương đầu ngón tay lại lần nữa truyền đến quen thuộc thô ráp cảm khi, Thẩm Thanh Nhất lại cảm giác được kia gậy gỗ rung động. Tuy rằng lúc này đây không có vừa mới như vậy mãnh liệt, nhưng là kia rung động, vẫn là từ tiếp xúc địa phương truyền đến. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Mỏng manh rung động thành, ở bất chi bất giác trùng. Tựa hồ cùng Thẩm Thanh Nhất tiếng tim đập hợp thành nhất thể. Phanh. Thẩm Thanh Nhất tâm không khỏi đi theo run lên. Đột nhiên nhìn phía gậy gỗ, Thẩm Thanh Nhất trong mắt có chút không thể tưởng tượng, nàng vừa mới tựa hồ cảm ứng được này căn gậy gỗ cảm xúc. Vui sướng chung lại mang theo nào đó. Bi thương. Chính là gậy gỗ như thế nào sẽ có cảm xúc? Chẳng lẽ, này căn không chớp mắt gậy gỗ, là tu tiên giới những cái đó trong truyền thuyết có được linh pháp khí? Đủ loại nghi hoặc cập vào trong lòng. Thẩm Thanh Nhất lại bởi vì ở phương diện này tri thức thiếu thốn, do đó không chiếm được giải thích nghi hoặc. Chỉ là, vừa mới Thẩm Thanh Nhất không có từ này căn gậy gỗ trên người cảm nhận được cái gì ác ý, cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất hơi hơi tùng hạ một hơi. Chỉ là, nàng lại không dám hoàn toàn yên lòng, rốt cuộc hiện giờ chính mình ngốc địa phương, thật sự kỳ quái thực. T. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên rút về tay, chỉ là đã chậm một bước. Đỏ tươi máu, ở xâm nhập đen nhánh thô ráp gậy gỗ kia một khắc, quang mang cũng đã tứ tán mở ra. Đạm kim sắc thánh quang bao vây lấy Thẩm Thanh Nhất thân thể như là bị lực lượng nào đó chặt chẽ trói buộc. Thẩm Thanh Nhất nhất thời có chút hoàng thần, muốn tránh thoát, lại nhúc nhích không được. Mà liền ở kim sắc quang mang bao phủ Thẩm Thanh Nhất thời điểm, từ Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể cũng tản mát ra một cổ màu trắng ngà quang mang chung còn kèm theo nhàn nhạt mặc màu xanh lơ. Thẩm Thanh Nhất lập tức cảm giác trên người nào đó giam cầm lơi lỏng không ít. Chỉ thấy, đạm kim sắc quang mang ở Thẩm Thanh Nhất thân thể kia đoàn quang mang xuất hiện khoảnh khắc. Ngay lập tức nhằm phía kia đoàn quang mang. Thấu chương xong. Chương 56 bùa chú. Chương 56 bùa chú. Hai luồng quang mang va chạm khoảnh khắc, sinh ra mãnh liệt năng lượng dao động, đem Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ném đi trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất cảm giác ngực buồn lợi hại, che lại ngực, dùng sức ho khan vài tiếng, Thẩm Thanh Nhất mới cảm giác ngực đè nặng kia khẩu khí rốt cuộc sơ tán khai. Mà lại lần nữa ngước mắt, không chung kia hai luồng nguyên bản chạm vào nhau quang đoàn, đã ở va chạm chung lẫn nhau dần dần dung hợp. Đương cuối cùng một mạt kim sắc quang mang cùng mặc thanh sắc quang mang dung hợp khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy, chính mình trong đầu phảng phất nhiều ra cái gì, nhưng là đương nàng muốn đi xem tựa hồ, lại cái gì đều không có nhìn đến. Hưu. Tiếng xé gió truyền đến. Ách. Thẩm Thanh Nhất đồng tử đột nhiên trợn to, hô hấp sậu đỉnh. Một tia lạnh leo ở giữa mày chỗ hơi hơi tản ra. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên hoàn hồn, duỗi tay sờ hướng giữa mày chỗ lại cái gì đều không có. Thẩm Thanh Nhất quay đầu. Phía sau cũng không thấy kia vừa mới hướng nàng bay tới gậy gỗ. Thẩm Thanh Nhất quay đầu, đánh ra bốn phía, đều không thấy kia thô ráp gậy gỗ thân ảnh. Còn không đợi nàng nghĩ lại, chung quanh sương mù sắc không gian một trận vặn mẹo, thấy hoa mắt. Lại lần nữa mở to mắt, chung quanh không hề là sương mù mênh mang không gian, mà là một cái có chút quen thuộc lại xa lạ phòng. Thẩm Thanh Nhất ý thức dần dần thu hồi. Đây là nàng ở Linh Đạo Tông Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện động phủ. Sa Tử Giang cảm nhận được chung quanh trong không khí linh lực dao động rốt cuộc dừng lại thời điểm, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tung khẩu khí đồng thời, lại nhịn không được, hơi hơi thở dài. Y dì theo vừa mới nhà mình đồ đệ hấp thu linh lực tư thế, kia nhận chủ bảo bối khả năng thập phần bất phàm. Tuy rằng linh bảo nhận chủ sẽ cho Thẩm Thanh Nhất mang đến rất nhiều nguy hiểm, nhưng là cũng là một loại thiên đại cơ duyên. Chính là không đến canh ba chung, linh lực liền ngừng lại, chỉ có thể nói, này bảo bối tuy rằng là bảo bối, nhưng lại cũng không có đến cái loại này mọi người đều muốn cướp đoạt nông nỗi. Sa Tử Giang chỉ có thể cảm thán, thế sự họa phúc tương y hề. Bất quá liền nhà mình đệ tử tư chất, tuyệt đối là không nói. Chính là tỉnh. Liên ở Thẩm Thanh Nhất còn không có hoàn toàn từ vừa mới sự tỉnh trung phục hồi tinh thần lại, bên hai liền truyền đến nhà mình sư tôn thanh âm. Thẩm Thanh Nhất vội vàng đứng dậy, chỉ là ở đứng dậy khoảnh khắc, trên người cũng truyền đến một cổ kỳ quái hương vị. Thẩm Thanh Nhất không khỏi che lại miệng mũi, hướng ra phía ngoài đi nện bước cũng đột nhiên dừng lại. Động phủ ngoại Sa Tử Giang không có kinh động Thẩm Thanh Nhất động phủ cấm chế, phảng phất là biết Thẩm Thanh Nhất giờ phút này xấu hổ tình cảnh giống nhau. Trong tay linh lực hơi hơi vừa động, một chương chỗ chống lá bùa liền xuất hiện ở trong tay. Rơi gian, một đạo linh phù liền ở trong khoảnh khắc hòa hảo. Đây là khứ chân phù, bóp nát liền có thể rửa sạch dơ bẩn. Sa Tử Giang ống tay háo nhẹ phẩy, linh phù liền hướng về Thẩm Thanh Nhất động phủ mà đi. Cảm nhận được động phủ cấm chế đong đưa, Thẩm Thanh Nhất vội vàng triệt hạ động phủ cấm chế, tiếp nhận kia đạo khứ chân phù. Trong lòng kinh hỉ tò mò nhịn không được đánh giá trong tay phiếm hơi hơi linh quang bùa chú. Nguyên lai, đây là tu tiên giới thường thường nhắc tới bùa chú sao? Minh hoàng sắc lá bùa trên có khắc Thẩm Thanh Nhất xem không hiểu phù văn, thần bí bao vây lấy lực lượng nào đó. Thẩm Thanh Nhất trái tim bang bang nhảy lên. Thanh Nhất, rửa sạch sạch sẽ sau, liền tới Lạc Hồng Điện một chuyến đi. Là, sư tôn. Sa Tử Giang rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa đánh giá một phen sau, mới có chút không tha bóp nát trong tay linh phủ. Nhìn như giống giấy linh phủ, ở bị Thẩm Thanh Nhất tay phải nắm lấy dùng sức kia một khắc, liền trở nên phá lệ giòn. Giang giác. Linh phủ trung tản mát ra một cổ linh lực, bao bọc lấy Thẩm Thanh Nhất. Đãi linh lực tản ra sau, Thẩm Thanh Nhất trên người dơ bẩn đã biến mất không thấy. Thấu chương xong. Chương 57 trà. Chương 57 trà. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng thu thập hảo tự mình sau, liền chạy tới Lạc Hồng Điện. Lạc Hồng Điện nội, Sa Tử Giang đã ngồi ngay ngắn ở thượng đầu. Thẩm Thanh Nhất đối với thượng đầu Sa Tử Giang cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, tới. Sa Tử Giang đối với Thẩm Thanh Nhất vây tay. Thẩm Thanh Nhất nghe lời tiến lên. Ngồi. Thấy Thẩm Thanh Nhất an tĩnh sau khi ngồi xuống, Sa Tử Giang từ chữ vật không gian chung lấy ra một hộp đồ vật. Nhỏ dài tay ngọc, nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hộp bốn phía liền mở ra mấy cái miệng nhỏ. Một cổ nhẹ nhàng chi khí, ở hộp bị mở ra khoảnh khắc, liền từ hộp chỗ lan tràn ra tới. Làm người linh hồn đều không cấm chấn động. Thẩm Thanh Nhất nhịn không được hít hít cái mũi. Sa Tử Giang từ một bên trong ấm trà cầm lấy trà cụ. Đây là vi sư, từ ngươi thời sư bán nơi đó được đến trà ngọc lộ phong, hiện giờ ngươi mới vừa dẫn khí nhập thể, này trà có trợ giúp ngươi bồi nguyên cố bổn, tĩnh tâm dưỡng thần. Sa Tử Giang trong tay linh lực vừa động, màu xanh thẳm ngọn lửa liền từ lòng bàn tay chỗ bốc cháy lên. Không có bao lâu, đặt ở bàn tay thượng ấm trà nội liền truyền đến ào ạt thanh âm. Tức khắc, toàn bộ đại điện đều trà hương bốn phía. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt tức khắc không chịu khống chế nhìn về phía nhà mình sư phó bàn tay chung ấm trà. Kiếp trước, nàng liền cực kỳ yêu thích mấy thứ này, thư, họa, trà, vẫn luôn là nàng sinh hoạt tát không thể thiếu một bộ phận. Sau lại, nàng cũng uống quá không ít hảo trà, quốc nội danh trà cùng nước ngoài danh trà, đều phần quá, chính là giờ phút này những cái đó trà tại đây trà ngọc lộ phong trà hương hạ, tựa hồ đều có chút đạm nhiên vô vị. Mà này còn chỉ cần là chỉ nghe đến này trà ngọc lộ phong trà hương. Thẩm Thanh Nhất không khỏi càng thêm mong đợi lên. Sa Tử Giang pha trà động tác nước chảy mây trôi. Diêu hương ôn ly khi, kia nhỏ dài trắng non tay càng là chọc người chú mục. Phân phật rầm. Đạm lục sắc trung hỗn loạn kim hoàng sắc nước trà từ ấm trà giữa dòng ra, vững vàng dừng ở Thẩm Thanh Nhất trước mặt trong chén trà. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhớ tới hạt châu rơi trên mâm ngọc. Phát cái gì lăng đâu? Không phải muốn uống sao? Sa Tử Giang cấp Thẩm Thanh Nhất pha hảo một ly trà sau, lại cho chính mình trước người trong chén trà mãn thượng một ly. Thẩm Thanh Nhất cũng không khách khí, cầm lấy trước bàn chén trà. Cái mùi hơi hơi kích thích, kia cổ nhẹ nhàng chi khí càng thêm nồng đậm vài phần. Nước trà nhập khẩu, tức khắc, một cổ linh lực từ đầu lưỡi bùng nổ, nhưng là lại cực kỳ ôn hòa. Nín thở ngưng thần, hấp thu linh lực. Sa Tử Giang ôn hòa thanh âm từ một bên vang lên, Thẩm Thanh Nhất lập tức làm theo. Cha Ngọc Lộ Phong linh lực, ở Thẩm Thanh Nhất hấp thu khoảnh khắc, nháy mắt như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, sôi nổi hướng về Thẩm Thanh Nhất đan điền mà đi. 15 phút lúc sau, Thẩm Thanh Nhất mới mở to mắt. Cảm nhận được trong cơ thể càng thêm nồng đậm linh lực, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi sáng lấp lánh nhìn về phía Sa Tử Giang. Phảng phất xem thấu Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, Sa Tử Giang nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà. Trà là hảo trà, nhưng là cũng không thể tham nhiều. Vung chén trà, Sa Tử Giang nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Tiểu Thanh Nhất, vi sư biết ngươi tư chất bất phàm, ở hiện giờ Vân Trạch Đại Lục, cũng là tiên có người giống như ngươi như vậy tư chất. Đây là ngươi tư bản, nhưng là lại không phải ngươi có thể kê cao gối mà ngủ tư bản. Sa Tử Giang từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tu tiên giới, vô số thiên tài thiên tiêu, nhưng là lại không phải mỗi một thiên tài đều có thể đủ đi đến cuối cùng. Lại lần nữa cầm lấy trên bàn chén trà chung nước trà không có đong đưa một phần. Tu tiên giới, vô số đại lục, vô số thế giới, không nói cường giả như mây, nhưng là một sơn càng so một núi cao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi xem này chén trà chung thủy. Thấu chương xong. Chương 58 nhiệm vụ. Chương 58 nhiệm vụ. Nước trà nếu quá vẹn toàn, tắc giật, nếu nửa ly, tắc hoảng. Ngươi nọ đâu? Sa Tử Giang kiên nhẫn dạy dỗ Thẩm Thanh Nhất. Cái này hắn tân thu vào môn hạ đệ tử, tuổi tuy nhỏ, nhưng là tâm tính cùng chỉ số thông minh lại là muốn cao hơn bạn cùng lứa tuổi. Vi sư hy vọng ngươi minh bạch này trong đó đủ loại đạo lý. Từ Lạc Hồng Điện ra tới sau, Thẩm Thanh Nhất đều còn có chút hoảng hốt. Chờ trở lại chính mình động phủ lúc sau, Thẩm Thanh Nhất mới đột nhiên hoàn hồn. Nghĩ đến vừa mới đủ loại, mồ hôi lạnh không khỏi toát ra. Sa Tử Giang tuy rằng không có làm cái gì, thái độ cũng thập phần ôn hòa, chính là liền ở vừa mới ngắn ngủn mấy khắc chung nói chuyện chung. Thẩm Thanh Nhất thiếu chút nữa đem chính mình gốc gác đều giao. Nếu không phải nàng chỉ số thông minh đều không phải là thật sự vài tuổi hài đồng, ý chí cũng đủ kiên định, ở Sa Tử Giang ngôn ngữ cùng khí thế giới, khẳng định sẽ bại lộ dấu vết. Tuy rằng Sa Tử Giang cũng không có phải đối nàng thế nào tư thế, nhưng là dù sao cũng là sống mấy trăm năm cáo giả, làm người xử thế phương diện, tất nhiên là muốn so Thẩm Thanh Nhất muốn thông minh khéo đưa đẩy nhiều. Hai người nói chuyện, nếu là nhiều, khó tránh khỏi sẽ xả ra một chút sự tình. Mà tu tiên giới, tuy rằng đoạt xá việc đều không phải là cấm kỵ, nhưng là đối với hướng linh đạo tông như vậy năm đại tiên tông tới nói, vẫn là kiêng kỵ, rốt cuộc ai biết, thể xác bên trong ở rốt cuộc có hay không nguy hại tông môn ý tưởng. Nàng lại không phải nữ chính, không có vai chính quang hoàn thêm thân, nếu là bị bại lộ, Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến bại lộ kết cục, không khỏi đánh một cái lạnh run. Xem ra nàng sau này hành sự đến càng thêm cẩn thận mới được. Bất quá nàng cũng coi như là từ nhà mình sư phó miệng chung đã biết chính mình vừa mới trải qua cũng không phải gì đó cảnh trong mơ, mà là cùng linh khí khế ước, tuy rằng không biết kia đồ vật là từ đâu tới. Nhưng là đương Sa Tử Giang kiểm tra thân thể của nàng cũng không lo ngại cùng nguy hiểm sau, Thẩm Thanh Nhất mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh Nhất tông môn sinh hoạt cùng mặt khác tông môn đệ tử vẫn là có chút khác nhau. Người khác mỗi ngày buổi sáng muốn đi ngộ đạo các nghe giảng bài, học tập tri thức. Mà nàng, chẳng những muốn đi, còn muốn che giấu tung tích đi, học được liễm tức quyết, không bại lộ tự thân hơi thở, để cho người khác phát hiện không đến. Hơn nữa, ở rất nhiều đệ tử còn ở nghỉ ngơi thời điểm, nàng cũng đã sớm rời giường, hoặc đả tọa, hoặc bị mấy cái sư huynh rèn luyện. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng cảm thấy thập phần vất vả, nhưng là lại không có mở miệng nói từ bỏ. Nếu lựa chọn tu tiên con đường này, lộ là nàng chính mình tuyển, chính là lại vất vả, cũng đến đi xuống đi. Ánh trăng có chút mông lung, dưới tảng cây tiểu nữ hoa ngồi xếp bằng. Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây, ở này trên người rơi xuống loang lổ quang ảnh. Hạ Tinh Thần nhìn lại ở uống trà người nào đó, không khỏi khịt mũi coi thường. Ngươi nhưng thật ra bỏ được, hảo hảo một cái mầm, chính là bị ngươi đào tạo thành một cái đi khổ tu. Nếu là đặt ở tay của ta, ngươi sẽ sủng, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Không, ngươi sẽ không. Sa Tử Giang buông trong tay lưu ly chén trà. Linh đạo tông mỗi một vị thiên tri kiêu tử, muốn trưởng thành vì che trời đại thụ, này đó đều là ắt không thể thiếu. Lời nói là như thế. Chính là ngươi này không khỏi cũng bức quá gấp gáp chút. Nàng mới bao lớn. Ngươi như vậy, làm người nhìn, không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Vậy ngươi có thể thấy được nàng có kêu lên khổ. Câu quá tha. Nói tới đây, Sa Tử Giang khỏe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười. Cái này đệ tử thực sự ra ngoài hắn dự kiến. Hắn cấp Thẩm Thanh Nhất nhiệm vụ, cũng không phải mỗi người đều là như thế. Liền giống như lúc trước hắn mặt khác mấy cái đệ tử. Mỗi người bản lĩnh, tư chất, nộ tính trở đều là có cực hạn. Hắn đại đệ tử Lâm Tầm, là cái tư chất không như ý, nhưng là nghị lực hơn người, cho nên hắn lộ là tràn ngập mồ hôi cùng gian khổ. Hắn nhị đệ tử Cố Minh Tuyết là cái tư chất hảo, nộ tính cao, nghị lực lại không đủ, cho nên nàng lộ là cố định lại tràn ngập dụ hoặc. Thấu chương xong. Chương 59 vừa lòng. Chương 59 vừa lòng. Hắn tam đệ tử là cái thiên tư hơn người, thông minh chăm chỉ, nhưng là hắn tính tình rồi lại quá mức mềm mại, khuyết thiếu tu tiên người nhuệ khí, cho nên hắn lộ là tràn ngập khiêu chiến. Hắn tứ đệ tử, tư chất ưu tú, làm người thông minh, tiến thối có độ, có thể nói là thập phần ưu tú, nhưng là thân là lục gia thiên chi tiêu tử, có thế gia ưu thế đồng thời, tự nhiên cũng tránh không được có thế gia thân phận khuyết điểm. Mà cái này tiểu ngũ, sinh ra hèn mọn, tư chất bất phàm, tâm tính thượng giai. Bề ngoài nhìn mềm mại, nhưng là trong xương cốt lại có một cổ không chịu thua nhiệt tình, này thực hảo. Nay nửa năm qua, Thẩm Thanh Nhất đủ loại biểu hiện, làm Sa Tử Giang lần lượt lau mắt mà nhìn. Hắn là càng ngày càng thích cái này tiểu ngũ. Tính. Ngươi cái này đường sư phó đều yên tâm, không đạo lý, ta cái này đường sư thúc còn hạt lo lắng. Bất quá, ngươi đã có nghĩ thầm muốn cho nàng hướng tông môn ám môn phát triển, một chút sự tình, vẫn là muốn an bài thích đáng mới được. Đây là tự nhiên. Nguyệt Thượng đầu cảnh, đã tọa xong mấy cái chu thiên Thẩm Thanh Nhất, cảm nhận được đột phá bình cảnh sau, mới mở to mắt. Hiện giờ nửa năm đã qua đi, nàng đã từ nguyên bản dẫn khí nhập thể cho tới bây giờ luyện khí 3 tầng đỉnh. Mắt thấy, liền phải đột phá luyện khí 3 tầng tới luyện khí 4 tầng. Tuy rằng tới rồi đột phá bình cảnh kỳ, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại không có sốt ruột, cũng không có tùy tiện hành động. Nay nửa năm, nàng không ngừng tăng mạnh rèn luyện, chính là vì đánh hảo cơ sở. Nàng cũng thông qua không ngừng học tập, hiểu biết tới rồi rất nhiều tu tiên giới tri thức. Tự nhiên là biết, người tu tiên, luyện khí 3 tầng đến 4 tầng cũng coi như là luyện khí kỳ một cái tương đối quan trọng trạm kiểm soát. Từ luyện khí cấp thấp tiến vào luyện khí trung giai, nếu là có thể làm được tốt nhất, nhất tự nhiên đột phá, đối với sau này tu luyện đều là có chỗ lợi, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên muốn đi nỗ lực nếm thử một chút. Sửa sang lại hảo xiêm y, Thẩm Thanh Nhất liền hướng trên người dán một chương huyễn nhan bùa chú. Đây là này nửa năm, nàng dùng nhiều nhất bùa chú. Mỗi lần xuất nhập những người đó nhiều trường hợp, này bùa chú luôn là không thể thiếu. Trên người nàng nhiều nhất cũng là này huyễn nhan bùa chú. Từ ban đầu không thói quen cho tới bây giờ tập mãi thành thói quen, Thẩm Thanh Nhất ở hàng ngày đổi mặt trong quá trình, đối với liễm tức thuật pháp cùng che giấu thân pháp cũng coi như là có chút tâm đắc. Ngựa quen đường cũ đi tới Lạc Hồng Điện đại nhà ăn. Giờ phút này đã là tông môn đệ tử tan học thời gian điểm, tới lui lui rất nhiều tông môn đệ tử. Đại nhà ăn cũng chính là cái này điểm là nhất náo nhiệt. Trúc cơ kỳ dưới đệ tử, đều không thể tích cốc. Linh đạo tông tuy rằng mỗi tháng đều sẽ cấp tông môn cấp thấp đệ tử phát tiền tiêu hàng tháng, trong đó liền bao gồm tích cốc đan. Nhưng là tông môn cơ sở tâm pháp trung liền từng minh xác quy định, cấp thấp đệ tử, ở còn không có chính thức tiến vào tu tiên phía trước, tốt nhất vẫn là dùng ăn một ít đồ ăn. Đương nhiên nơi này đồ ăn đã không ở là những cái đó phàm nhân dùng ăn đựng quá nhiều tạp vật, chỉ có thể lấp đầy bụng đồ ăn, mà là tu tiên giới đựng linh khí đồ vật. Tông môn luyện khí đệ tử nhiều đến không xuể, trong đó Lạc Hồng Điện luyện khí cấp thấp đệ tử liền đại khái có 1-2 vạn người. Mà ở đệ tử không có tiến vào luyện khí trung kỳ phía trước, là không cụ bị cái gì sức chiến đấu, càng đừng nói đi cùng những cái đó có được lực công kích yêu thú giao tranh, kiếm lấy linh thạch. Cho nên căn cứ vào này, tông môn sẽ cho những cái đó cấp thấp không có linh thạch đệ tử phát số lượng vừa phải an toàn tông môn bên trong nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được đến tương ứng tông môn cống hiến điểm. Tông môn cống hiến điểm không chỉ có thể đổi lấy linh thạch, cũng có thể đổi lấy mặt khác một ít đồ vật, tỉ như đồng giá đan dược đùa chú linh tinh. Thấu chương xong. Chương 60 nữ xứng. Chương 60 nữ xứng. Mà chẳng sợ như thế, cũng là có tương đương một bộ phận đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân là vô pháp hoàn thành tông môn phát nhiệm vụ. Cho nên tông môn các đại phong nhà ăn còn có một cái tác dụng, cung cấp nhất định lượng miễn phí đồ ăn. Đương nhiên này đồ ăn tự nhiên là vô pháp bằng được những cái đó tiêu phí linh thạch cống hiến điểm đồ ăn. Thẩm Thanh Nhất quen thuộc cùng nhà ăn một vị sư phó nói chuyện với nhau sau, liền bưng chính mình đồ ăn tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Chung quanh đệ tử đều đang nói lời nói, cũng giống như Thẩm Thanh Nhất giống nhau, đơn độc ngồi người. Ai? Không biết các ngươi nghe nói không có. Sự tình gì a? Chạy nhanh nói. Liền ở ngày hôm qua, phương Đông các gia tin tức, Thanh Kiếm Tông vị kia thiên tài, lại đột phá. Không phải đâu. Lúc này mới khoảng cách hắn lần trước đột phá qua đi bao lâu. Liền lại đột phá. Chung quanh nghe được tin tức đệ tử đảo hút không khí cùng căm giận thanh hết đợt này đến đợt khác. Nhân ra đó là người nào? Nói là tuyệt thế thiên kiêu cũng không quá. Chúng ta chính là bình thường đệ tử. Người nói chuyện trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo mấy phần mất mát. Hơn nữa ta còn nghe nói, thiên địa các phóng lời nói, vị này thiên kiêu tuyệt đối là này 300 năm thậm chí là 500 năm nội khả ngộ bất khả cầu yêu nghiệt. Thậm chí có thể nói là lần này đạo môn lãnh tụ người. Lời này bọn họ cũng dám nói. không sợ mặt khác tứ đại tông môn bất mãn. Này có cái gì không dám nói. Nhân gia có cái kia bản lĩnh. Hơn nữa thiên địa các vì giao hảo vị kia thiên kiêu chính là làm vị kia thiếu chủ ra mặt. Thiếu chủ? Vị nào thiếu chủ? Thiên địa các nổi tiếng nhất tự nhiên là băng cơ thiếu chủ. Thẩm Thanh Nhất nỗ lực lùa cơm động tác hơi hơi một đốn. Khoảng cách nàng đi vào cái này tu tiên giới đã qua đi một đoạn thời gian. Ở mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện hạ, nàng đã rất ít có nhàn hạ thời gian suy nghĩ về kiếp trước một ít đồ vật. Nhưng là đương băng cơ hai chữ xuất hiện khi, Thẩm Thanh Nhất trong đầu vẫn là không khỏi dừng một chút. Không thể nghi ngờ, cái này băng cơ là đặc thù. Vân Trạch Đại Lục Thiên Địa Các là nổi tiếng nhất bán đấu giá thương hội. Lấy thiên địa vì danh, thông thiên đặc địa. Bên trong đồ vật, nghe nói chỉ cần là ngươi muốn, có linh thạch, bọn họ liền có. Nguyên tắc chung đối với thiên địa các sau lưng người, không có kỹ càng tỉ mỉ công đạo, nhưng là tu vi tuyệt đối là không ít với Nguyên Anh, thậm chí mặt sau khả năng có xuất khiếu kỳ đạo quân bóng dáng. Nhưng là đối với thiên địa các băng cơ thiếu chủ, Vân Trạch Đại Lục lại là không người không biết không người không hiểu. Có được thiên thủy linh căn ưu tú tư chất, lại dung mạo khuynh thành, càng là thiên địa các thứ 6 thiếu chủ. Các hạng đều ưu tú phảng phất hoàn mỹ người, tự nhiên là tu tiên giới vô số tu sĩ hâm mộ ái mộ ghen ghét đối tượng. Nhưng là, như vậy một vị nhân vật, trong nguyên tắc chung, lại là một vị bi kịch người. Không thể nghi ngờ, chẳng sợ nguyên tắc tác giả đi chính là nam nữ chủ nắm tay đánh quái thăng cấp lộ tuyến, nhưng là có nam nữ chủ cảm tình lộ tuyến ở, tác giả vì càng thêm hấp dẫn người, tự nhiên liền có phụ trợ nam nữ chủ chi gian kiên trinh tình yêu nam phụ nữ phụ tồn tại. Mà này băng cơ thiếu chủ đúng là nguyên tắc trung thập phần có tồn tại cảm bạch nguyệt quang nữ xứng. Nam chủ ở không có gặp được nữ chủ phía trước, hai người quan hệ thập phần muốn hảo. Băng cơ thiếu chủ dịu dàng mỹ lệ, nam chủ tuấn mỹ yêu nghiệt. Hai nhà thậm chí đều đã cam chịu hai người quan hệ, chỉ đợi hai người kim đan thành công, tổ chức kết lữ đại điển. Chỉ tiếc, này đoạn mọi người đều tán thành nhân duyên, cuối cùng lại thê thảm kết thúc. Nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau, không màng đại bộ phận người phản đối. Băng cơ thiếu chủ từ hồng nhan chi kỷ trở thành bằng hữu bình thường. Cho dù nam chủ có quang hoàn thêm thân, kia đoạn thời gian cũng bị vô số người mắng cha nam. Đương nhiên cuối cùng nữ chủ lên sân khấu, kinh diễm vô số người, hai người một đường vả mặt. Thấu chương xong. Chương 61 hạ lễ. Chương 61 hạ lễ. Nghĩ lại tới nơi này, Thẩm Thanh Nhất không khỏi đỡ đỡ sau nha tảo. Lúc trước xem thời điểm cảm thấy thực sảng. Hiện giờ hồi tưởng lên, tựa hồ nhiều mấy phân ê răng. Có lẽ đã trải qua trong khoảng thời gian này phi người rèn luyện cùng học tập tu tiên giới một ít thưởng thức, Thẩm Thanh Nhất hiện tại hồi tưởng, cảm thấy kỳ thật nguyên tắc đích sắc tồn tại rất nhiều bút. Bất quá này cũng hoàn toàn không kỳ quái, rốt cuộc nguyên tắc chỉ là một quyển tiểu thuyết, hơn nữa vẫn là một quyển quay chung quanh nam nữ chủ thị giác viết tiểu thuyết. Chung quanh đệ tử nghị luận sôi nổi. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng lay chính mình đồ ăn. Hiện giờ nàng ngốc tại Linh Đạo Tông, đại bộ phận thời gian đều là khổ tâm tu luyện. Căn bản liền không có như thế nào tiếp xúc bên ngoài thế giới. Nếu là muốn nói nàng tiếp xúc nhiều nhất cùng nguyên tắc tương quan, đại khái chính là Lạc Hồng Điện mấy cái ruột thịt sư huynh sư tỷ. Nửa năm thời gian, nói trường cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cũng đủ làm Thẩm Thanh Nhất đối với kia vài vị sư huynh sư tỷ có một ít cơ bản hiểu biết. Thẩm Thanh Nhất không dám nói bọn họ cùng trong sách miêu tả giống nhau như lúc hoặc là không hề quan hệ, nhưng là nàng dám nói, bọn họ cùng thư chung một ít miêu tả cũng không tương xứng. Ít nhất đây là ở không có gặp được nam nữ chủ phía trước bọn họ. Lạch cạch. Trên vai nhiều một bàn tay, Thẩm Thanh Nhất ngửi được quen thuộc hương vị, không có chủ bay. Nha, đây là ai ra tiểu cô nương ở bên ngoài loạn lắc lư a? Thiếu niên trong tay quạt xếp mở ra, hờ khép trụ chính mình mặt, lộ ra một đôi mị hoặc mắt đào hoa. Việt Tây thành một phen khép lại quạt xếp, ngồi xuống Thẩm Thanh Nhất đối diện. Như thế nào, hôm nay không đi Triều Dương Phong đưa tin. Nhìn thấy tiểu cô nương đã không có phản ứng chính mình. Việt Tây Thành cũng không có sinh khí. Cái này nhà mình sư phó thập phân thích, còn làm cho chính mình mặt khen ngợi tiểu cô nương, cũng là hắn đã từng thập phần không phục tồn tại. Chỉ là ở chung xuống dưới, hắn cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất người này vẫn là thập phần có ý tứ. Chẳng qua, cái này tiểu nha đầu ở mấy lần bị chính mình hố lúc sau, nhìn thấy hắn lúc sau, coi như làm nhìn không thấy. Nghĩ đến nửa tháng trước kia hồ băng thiên trà, Việt Tây Thành trong mắt hiện lên ý cười. Như thế nào? Còn ở sinh khí? Không nên a. Thiên thủy phong người như vậy chơi không nổi sao. Còn không phải là nửa tháng trước uống lên ngươi một hồ trà sao. Thu được Thẩm Thanh Nhất bất thiện ánh mắt, Việt Tây Thành rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi này ánh mắt nhưng một chút đều không có uy hiếp lực. Cũng không biết là Thẩm Thanh Nhất linh căn duyên cớ, vẫn là Thẩm Thanh Nhất tính cách, vị này Thiên thủy phong Lạc Hồng Điện thân truyền đệ tử ở bọn họ này đó thân truyền đệ tử trong mắt, sinh khí đều là không có uy hiếp lực. Liền giống như hiện tại, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng là ánh mắt bất thiện nhìn hắn. chính là cặp kia thu thủy cắt đồng lại thật sự khó có thể làm người sợ hãi lên. Hảo! Hảo! Sư huynh không đùa ngươi. Nặc! Nhìn Việt Tây Thành đẩy lại đây hộp, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhướng mày. Đây là sư huynh mấy ngày trước ra tông môn rèn luyện được đến băng cực thú thu tinh, ngươi hiện giờ cũng đến đột phá luyện khí trung kỳ thời điểm, cái này thú tinh coi như làm sư huynh cho ngươi đột phá trước tiên hạ lễ. Thấy Thẩm Thanh Nhất không có lập tức nhận lấy, Việt Tây Thành trong tay quả xếp soát mở ra, lại lần nữa ngăn trở chính mình nửa bên mặt. Tới gần Thẩm Thanh Nhất, hạ giọng. Được rồi. Tiểu Thanh Nhất đừng nóng giận, là sư huynh không phải, không nên trộm uống ngươi trà. Bất quá sư huynh bảo đảm, lần sau tuyệt đối không như vậy. Lời này không có người tin tưởng. Ngươi coi như làm là xem ở sao nhóm hai cái sư phó giao tình thượng, tha thứ sư huynh lần này bái, này nhà ăn nhiều người như vậy đâu. Sư huynh cũng muốn mặt mũi hảo sao. Thấu chương xong. Chương 62 đột phá. Chương 62 đột phá. Sư huynh lời này đã không biết nói bao nhiêu lần, bất quá hôm nay liền xem ở ngươi này thú tinh phân thượng, sư muội ta liền không cùng ngươi so đo. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận thú tinh. Hắc, còn rất ngạo kiểu. Lại lần nữa nhận được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, Việt Tây Thành ngoan ngoãn câm miệng. Nghĩ đến cái gì, Việt Tây Thành lại mở miệng. Ngươi cũng sắp đột phá tới rồi luyện khí trung kỳ, phương diện này tâm đắc ngươi nếu là sẽ không, có không hiểu, có thể hỏi chúng ta, chờ ngươi đột phá sau, nhớ rõ đi ngoại sự đường đăng ký một chút. Tông môn luyện khí trung kỳ lúc sau, mỗi tháng tông môn đều sẽ phát tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó, tại ngoại sự đường có tên, mới phương tiện đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất vị kia sư tôn ở nửa tháng trước tiếp tông môn nhiệm vụ đi Đông Nam vực Bạch Quang rừng rậm, một chốc cũng sẽ không trở về. Đại sư Minh Lâm Tầm là một năm nội 300 thiên đều ở bên ngoài rèn luyện, rất ít trở về. Nhị sư tỷ Cố Minh Tuyết tính tình nóng nảy, tùy tiện, là cái không quá đáng tin. Tam sư Minh Sở Ngọc Lương một lòng si mê luyện đan, là cái ở luyện đan mặt trên hiếm có thiên tài, nhưng là đối với tu luyện phương diện tâm đắc lại là không thế nào thượng thủ. Còn dư lại cuối cùng một vị tứ sư Minh Lục Cảnh Kình. Tuy rằng thiếu niên thành danh, lại có gia tộc làm chỗ dựa. Nhưng là tuổi cùng Thẩm Thanh Nhất kém không lớn, có chút địa phương cũng vô pháp bận tâm. Nay không, Thẩm Thanh Nhất cái này thân truyền đệ tử từ bị nhà mình sư phó chỉ ngu chân nhân xem đôi mắt lúc sau, vị tiểu cô nương này liền thường thường xuất hiện ở Triều Dương Phong. Đã không sai biệt lắm là nửa cái Triều Dương Phong đệ tử. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Phương diện này, nàng sư phó trước khi rời đi, cũng cùng nàng giảng qua. Nhà mình sư tôn cùng Triều Dương Phong chỉ ngu chân nhân giao tình là toàn bộ linh đạo tông đều biết đến sự tình, hai người trừ bỏ tông môn giao tình ngoại, cũng là từng có tình nghĩa vào sinh ra tự ở. Hơn nữa hai người lại tính cách tương hợp, yêu thích hợp nhau, tự nhiên liền thành lẫn nhau tín nhiệm giao hảo bằng hữu. Bóng đêm hơi nùng, Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện một động phủ nội. Thẩm Thanh Nhất ngồi xếp bằng, chung quanh linh lực vần quanh. Thủy linh lực từ bốn phía chen chúc tới, phong linh lực cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi hướng về Thẩm Thanh Nhất đan điền dũng đi. Thẩm Thanh Nhất đan điền cùng gân mạch linh lực càng ngày càng nhiều, luyện khí 3 tầng tu vi đã tới rồi một cái điểm tới hạn. Chỉ kém cuối cùng một chút liền có thể đột phá. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể công pháp vận chuyển, cảm nhận được đan điền trô ấm áp, càng thêm thật cẩn thận vài phần. Nay một năm tới nay, Thẩm Thanh Nhất mỗi một lần tu luyện, kia trở thành nàng khế ước pháp khí gậy gỗ liền sẽ tự chủ hấp thu linh lực. Hơn nữa tiêu hao linh lực còn không ít. Nếu không phải Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện nội có linh mạch tồn tại, hơn nữa xa tử giang cấp nhà mình các đồ đệ bố trí tụ linh đại trận, Thẩm Thanh Nhất hấp thu linh lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá cũng may, tuy rằng Thẩm Thanh Nhất đến nay như cũ tìm không thấy cách dùng, nhưng là mỗi lần gậy gỗ ở hấp thu xong linh lực sau, đều sẽ phụng dưỡng ngược lại cho chính mình càng thêm thuần túy linh lực. Này đối Thẩm Thanh Nhất tu luyện tuyệt đối là một đại trợ lực. Này cũng làm Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, này gậy gỗ nếu là không có gì lực công kích, chỉ là làm một cái phụ trợ pháp khí lưu tại bên người cũng là rất không tồi. Linh lực càng tụ càng nhiều, thời gian một phút một giây trôi đi. 3. Trung quanh linh lực đột nhiên một đốn, tại hạ một giây lại lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ hướng về Thẩm Thanh Nhất tụ tập. Khi chân trời xuất hiện đệ nhất mạt bụng cá trắng khi, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc mở to mắt, thở ra một hơi. Rốt cuộc đột phá tới rồi luyện khí 4 tầng, tiến vào luyện khí trung kỳ. Thẩm Thanh Nhất đứng lên, chờ nhìn đến cách đó không xa đã hóa thành cho tàn linh thạch, vẫn là không khỏi có chút đau lòng. Nhà mình sư tôn đối bọn họ này đó đệ tử đều thực hảo. Ra tay cũng hào phóng, nhưng là lại cũng không phải mù quáng hào phóng, mà là căn cứ đệ tử thực lực tu vi chờ nhu cầu tới. Thấu chương xong. Chương 63 khen. Chương 63 khen. Cấp Thẩm Thanh Nhất bọn họ cũng càng nhiều là bảo mệnh cùng tu luyện nhận chủ pháp khí trở, để ngừa dục tốc bất đạt. Thu thập hào hết thể lúc sau, Thẩm Thanh Nhất liền hướng về tông môn ngoại sự đường đi đến. Lần này Thẩm Thanh Nhất không có lại dùng đùa chú che đậy chính mình dung mạo cùng tu vi. rốt cuộc mấy thứ này ở đến ngoại sự đường đăng ký khi, đều là muốn đúng sự thật đăng báo. Trải qua một năm thời gian, ở Sa Tử Giang cùng Liên Can sư huynh sư tỷ sư thuốc sư bá chiếu cố hạ, Thẩm Thanh Nhất chẳng những trưởng cao rất nhiều, đạt tới bạn cùng lứa tuổi thân cao, trên người thịt cũng nhiều không ít. Thoạt nhìn, không còn có lúc trước vừa mới tiến vào Linh Đạo Tông gầy ốm bộ dáng. Người mặc nguyên anh thân truyền đệ tử phục sức Thẩm Thanh Nhất, đi ở đi ra bên ngoài sự đường trên đường, là nhận người nhìn chăm chú. Một đường lại đây, đưa tới vô số vây xem đệ tử. Chỉ là đại bộ phận đệ tử đều ngại với Thẩm Thanh Nhất thân phận không dám tiến lên. Chỉ có số ít một bộ phận gan lớn hoặc là thân phận cũng không kém đệ tử cùng nàng chào hỏi. Tiến vào Thiên Thủy Phong ngoại sự đường, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác được một cổ tầm mắt. Thẩm Thanh Nhất hình như có sở cảm, muốn tìm kia chỗ cảm giác, chỉ là còn không đợi nàng tìm được, kia cổ như có như không nhìn chăm chú liền biến mất không thấy. Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày. Ngoại sự đường đại sảnh lầu 2. Vu Nhan nhướng mày, nhìn phía bàn trà đối diện người. Này tiểu nha đầu cảm giác không tồi. Hạ Tinh Thần gật đầu. Nay tiểu nha đầu không chỉ có riêng là cảm giác không tồi. Xem ngươi này thái độ, ngươi đối với nàng đánh giá rất cao a. Làm ám môn đệ nhất đường đường chủ, Vu Nhan ở trong tông môn tồn tại cảm vẫn luôn không cao, đều là chôn với chỗ tối. Bởi vậy rất ít có người biết hắn cùng vị này tông môn hóa địa phong rêu giao bên ngoài Nguyên Anh chân quân có không tồi giao tình. Mà Hạ Tinh Thần người này, tuy rằng nhìn không phải thực điều, nhưng là đang xem người phương diện này lại là thập phần hà khắc. Có thể được đến hắn như thế khẳng định khích lệ người nhưng không nhiều lắm. Hạ Tinh Thần run run chính mình phát bảo, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Không chỉ có riêng là ta đối nàng có như vậy cao đánh giá. Nga. Nguyễn nghe kỹ càng. Hắn mấy năm nay tiếp quản tông môn nhiệm vụ, vẫn luôn du lịch ở Viêm Hải vùng. Đối với tông môn đại thể quan trọng sự tình cũng là biết, nhưng là nhưng thật ra không biết tông môn khi nào tới như vậy một vị tiểu thiên tài. Nàng A, chính là Sa Tử Giang thân truyền đệ tử. Vu Nhan hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra hồi tông thời điểm, nghe nói Sa sư đệ tân thu một vị đệ tử, là cái Thiên Thủy Linh Căn, nguyên lai chính là nàng A nghe nói, lúc trước ngươi cũng muốn tranh thượng một tranh, như thế nào? Ta cũng muốn tranh thủ, chính là kia nhàn từ thế nhưng lấy ra cổ phong lão tổ tín vật, làm ta không thể không cúi đầu. Cái này là đến phiên Vu Nhan giật mình. Cổ phong lão tổ tín vật. Hạ Tinh Thần gật đầu. Nếu không phải như thế, lúc trước chẳng sợ có nhàn từ cùng nhà mình không nên thân sư huynh ngăn trở. Hắn xong việc cũng sẽ đi tranh thủ một vài. Đáng tiếc, nếu là cổ phong lão tổ nói, hắn lại là không dám động. Hai người không khỏi trầm mặc một hồi. Cổ phong lão tổ là Linh Đạo Tông đặc thù tồn tại, một tay thiên diễn thuật xuất thần nhập hóa. Chỉ tiếc lão tổ ở Linh Đạo Tông một lần đại kiếp nạn chung, vận dụng tự thân sinh cơ, nhìn trộm thiên cơ, lọt vào thiên đạo phản vệ, bị thương căn bản. Sau lại thượng vạn năm chẳng sợ ở tông môn nội tu dưỡng, ăn rất nhiều linh đan linh vật, cũng vẫn luôn vô pháp đột phá xuất hiếu. Cuối cùng không thể không tọa hóa ở Linh Đạo Tông. Mà cổ phong lão tổ một tay thiên diễn thuật pháp, đến nay cũng không có tìm được nhất thích hợp người thừa kế, cho nên còn phong ấn ở tông môn truyền thừa trong điện. Thấu chương xong. Chương 64 thưởng thức. Chương 64 thưởng thức. Mà nhiều năm như vậy, duy nhất học thượng cổ phong lão tổ thiên diễn thuật pháp đệ tử hẳn là Nhàn Từ sư huynh. Chỉ tiếc lúc trước Nhàn Từ tiến vào truyền thừa điện thời điểm, đã có doanh pháp lão tổ truyền thừa trong người. Cuối cùng cổ phong lão tổ thân truyền công pháp cũng không có dừng ở Nhàn Từ sư huynh trên người. Mà chẳng sợ không có được đến thân truyền công pháp, dựa vào cổ phong lão tổ một bộ truyền thừa, hơn nữa Nhàn Từ sư huynh thiên phú, này thiên diễn bói toán một thuật, ở hiện giờ Vân Trạch đại lục cũng hiếm khi có người có thể so. Kia đệ tử thật sự như vậy ưu tú, làm Nhàn Từ sư huynh đều không tiếc lấy ra cổ phong lão tổ tín vật. Thế nhưng như vậy ưu tú, vì sao không đem kia đệ tử thu vào chính mình dưới trướng, tự mình dạy dỗ? Hạ Tinh Thần ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nhàn Từ sư huynh nói, Thẩm Thanh Nhất cùng hắn vô duyên, nhưng là lại là Sa Tử Giang sư huynh mệnh định đệ tử. Vu Nhan nhíu mày. Nếu là kia đệ tử ưu tú, làm mặt khác phong trưởng lão phong chủ nhịn không được muốn tranh đoạt, bằng vào Thiên Thủy Phong bên ngoài tên tuổi, cùng với Sa Tử Giang biểu hiện, hẳn là có rất lớn tỷ lệ đem Thẩm Thanh Nhất thu vào môn hạ. Chính là Nhàn Từ lại trực tiếp lấy ra cổ phong lão tổ tín vật, đây là muốn phá hỏng sở hữu mặt khác tỷ lệ. Làm Thẩm Thanh Nhất không thể không bái nhập Sa Tử Giang môn hạ. Vu Nhan không khỏi có chút hoài nghi, Nhàn Từ có phải hay không còn đánh mặt khác chủ ý. Rốt cuộc vị kia sư huynh từ nhỏ chính là cái thông minh tiểu hồ ly, ra rồi cũng là cái cáo giả xảo quyệt cáo giả. Vậy ngươi sư huynh cũng không vì ngươi chống đỡ một chút bãi. Đừng nói nữa. Nói tới đây ta liền tới khí. Ta cực cực khổ khổ cho hắn khắp nơi lưu ý hắn đệ tử. Mà hắn chẳng những không giúp ta, còn hướng Sa Tử Giang bọn họ bên kia đảo. Ngươi là không biết, cái này tiểu cô nương nhưng một chút không đơn giản. Tự thân thiên phu không tầm thường không nói, này tâm trí nghị lực càng là cùng tuổi già khó có thể với tới. Tiến vào tông môn bất quá một năm, cũng đã từ nguyên bản phàm nhân chi khu, thành công đột phá tới rồi luyện khí trung kỳ. Vẫn là hoàn mỹ đột phá, căn cơ vững chắc. Muốn ta nói, này tiểu nha đầu tư chất tuyệt đối không ở những người đó dưới. Chính là cùng kia Thánh Kiếm Tông Sở Cảnh cũng tuyệt đối có đến liều mạng. Nghe Hạ Tinh Thần này ngữ khí, Vu Nhan cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Như vậy chắc chắn. Đương nhiên. Hạ Tinh Thần nhìn phía đã tại ngoại sự đường chấp sự đăng ký Thẩm Thanh Nhất, không khỏi lại lần nữa thở dài. Như vậy tốt đệ tử, chỉ tiếc không phải ta thân truyền đệ tử. Chấp sự đệ tử không khỏi lại lần nữa nhìn Thẩm Thanh Nhất liếc mắt một cái. Thẩm Thanh Nhất hồi lấy mỉm cười. Sư Minh, đăng ký hảo, ta có thể đi rồi sao? Chấp sự đệ tử gật đầu. Đương nhiên, sư muội đã đăng ký hảo. Đúng rồi, sư muội vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ, nếu là muốn ra tông môn tiếp nhiệm vụ, tốt nhất vẫn là tìm đáng tin bạn tốt cùng đi trước. Chấp sự đệ tử hiếm khi nhìn thấy như thế ưu tú còn như thế bình dị gần gũi, lại lớn lên đẹp đáng yêu tuổi trẻ thân truyền đệ tử, liền nhịn không được nhiều nhắc nhở hai câu. Thẩm Thanh Nhất khẽ gật đầu. Đa tạ sư huynh đề điểm, sư muội sẽ nhiều hơn chú ý chút. Đại Thẩm Thanh Nhất rời đi sau, kia chấp sự đệ tử một bên đồng dạng phụ trách đăng ký đệ tử nhịn không được tò mò. Liêu sư huynh, người nọ là ai a? Như thế nào ngươi hôm nay thái độ như vậy hảo? Liêu Tân nghe ngôn, không khỏi trợn trắng mắt. Ý của ngươi là ta ngày thường thái độ thực các liệt. Liêu sư huynh, ta không phải ý tứ này. Ta chính là tò mò. Ừ. Đừng nói ngươi tò mò, chính là ta cũng tò mò. Một bên những đệ tử khác cũng đã sớm tò mò, chờ, nghe thấy Liêu Tân lời này, không khỏi sôi nổi dựng lên lỗ thai. Thấu chương xong. Chương 65 tông môn nhiệm vụ. Chương 65 tông môn nhiệm vụ. Vị kia tiểu sư muội, rốt cuộc là ai a? Còn tiểu sư muội, dựa theo bối phận tới, ngươi hẳn là kêu nàng một tiếng sư thúc. Ta thảo. Vị kia tiểu sư muội là Nguyên Anh chân quân thân truyền đệ tử. Xem này bộ dáng, tuổi hẳn là không lớn a, nhưng là hiện giờ cũng đã tiến vào luyện khí trung kỳ, nhìn lạ mặt thực, không có nghe nói qua nhà ai chân quân đệ tử là hiện giờ cái này tình huống a. Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Liêu Tân nhìn phía Thẩm Thanh Nhất rời đi địa phương, cũng không khỏi cảm khái. Vị kia tiểu sư muội là Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Sa chân quân thân truyền đệ tử, Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Một ít người vẫn là có chút nghi hoặc, tông môn nổi danh thiên tài rất nhiều, nhưng là nổi bật kia mấy cái, cơ hồ linh đạo tông đệ tử đều nghe nói qua, cho dù là xa xôi tạp dịch điện đệ tử cũng sẽ biết. Chính là Thẩm Thanh Nhất tên này vẫn là có chút xa lạ. Nga. Ta đã biết. Ở một năm trước, tông môn tuyển nhận một cái hoành động tu tiên giới thiên thủy linh căn thiên tài. Tên nàng giống như đã kêu Thẩm Thanh Nhất. Giống như còn là bắc địa tới. Đúng đúng đúng. Không nghĩ tới, bất quá là một năm thời gian, nàng liền từ một cái không có khiến cho nhập thể phàm nhân, trở thành luyện khí trung kỳ tu sĩ. Mọi người trong lòng kính nể đồng thời, lại nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Đây là thiên phú hảo sao. Người nói chuyện, không khỏi có chút toan. Đừng ở chỗ này xả một ít có không, chạy nhanh đi làm nhiệm vụ đi. Hôm nay là tân nhiệm vụ tuyên bố ngày đầu tiên, đi chậm, lại không có hảo nhiệm vụ. Đi đi. Mọi người sôi nổi tản ra. Chẳng qua ở người đến người đi chung, vẫn là có thể nghe được một ít nghị luận thanh. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, yên lặng hồi lâu Thẩm Thanh Nhất tên này, lại sẽ một lần nữa náo nhiệt lên. Thẩm Thanh Nhất mới trở lại chính mình động phủ, liền thu được một quả truyền âm phủ. Trong tay linh lực khẽ nhúc nhích, truyền âm phủ liền rơi vào trong tay. Tiểu Thanh Nhất, chúc mừng ngươi đột phá tiến vào luyện khí trung kỳ. Đây là Việt sư huynh tặng cùng ngươi lễ vật. Nửa tháng phía sau châu núi non tông môn nhiệm vụ, không gặp không về. Ngươi nhất sùng bái Việt sư huynh. Thẩm Thanh Nhất không khỏi khỏe miệng hơi chịu, bóp nát truyền âm bữa chú. Một màn này vừa lúc bị Cố Minh Tuyết nhìn đến. Nhận thấy được Cố Minh Tuyết tầm mắt dừng ở chính mình trong tay còn ở thiêu đốt bữa chú, Thẩm Thanh Nhất không khỏi xấu hổ cười cười. Nhị sư tỷ. Cố Minh Tuyết gật đầu. Việt Tây Thành mời ngươi cùng đi làm tông môn nhiệm vụ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút thấp hỏng, tuy rằng nhà mình sư phó cùng Triều Dương Phong vị kia sư thúc giao hảo, chính là hắn cũng nghe nói qua, nhà mình vị này sư tỷ cùng Việt sư huynh từng có ăn Tết. Hiện giờ vừa vặn bị gặp phải, Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút xấu hổ. Không cần, nếu ngươi đã đột phá luyện khí trung kỳ, 3 ngày sau, ngươi tứ sư huynh vừa vặn tiếp một cái đi Vân Đan Sơn mạch tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi cùng hắn cùng tiến đến là được. Thẩm Thanh Nhất vội vàng gật đầu. Cố Minh Tuyết vừa lòng nhà mình sư muội thái độ. Đối với vị kia thường xuyên tới bọn họ Thiên Thủy Phong lắc lư, còn ý đồ cướp đi bọn họ Thiên Thủy Phong tiểu sư muội Việt Tây Thành, không chỉ là nàng nhìn không thuận mắt, nhà mình mặt trên sư huynh cùng phía dưới các sư đệ cũng đã sớm nhìn không thuận mắt. chính là Thiên Thủy Phong mặt khác sư huynh sư tỷ cũng sớm đã có bộ khắp nơi rêu giao Việt Tây thành bao tải tính toán. Giờ phút này thế nhưng còn nghĩ lại lần nữa lại đây dụ dỗ nhà mình tiểu sư muội. A, Cố Minh Tuyết rời đi trước còn không quên quay đầu lại. Nhớ do nói cho Việt Tây thành, ngươi nhất sùng bái sư tỷ là ai? Thẩm Thanh Nhất cảm thấy chính mình mặt khẳng định thập phần cứng đờ. Thấu chương xong. Chương 66 đội ngũ. Chương 66 đội ngũ. 3 ngày thời gian, cũng đủ Thẩm Thanh Nhất vì lần đầu tiên ra cửa thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Vân Đan Sơn Mạch là linh đạo tông quản hạt địa trong vòng chứ danh luyện khí kỳ tu sĩ rèn luyện địa phương. Bởi vì đất rộng, bên trong địa thế cũng không phải đặc biệt gập ghềnh, cây cối tươi tốt, tụ tập cũng đại bộ phận đều là cấp thấp yêu thú. Thu được Thẩm Thanh Nhất hồi âm, Việt Tây thành lập tức hấp tấp từ Triều Dương Phong chạy tới Thiên Thủy Phong. Chỉ tiếc còn không có nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, đã bị Cố Minh Tuyết ngăn lại, hai người gặp mặt tự nhiên không thể thiếu một đốn luận bàn. Nhà mình sư tỷ sức chiến đấu tự nhiên không có Việt Tây thành cường, nhưng là gần nhất Tam sư huynh vừa vặn lại ra một lò độc đan. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Nhất không khỏi đánh một cái dùng mình. Ra nhiệm vụ kia một ngày, Thẩm Thanh Nhất sớm liền chờ ở nhà mình tứ sư huynh động phủ trước. Lục Cảnh Kinh mở ra cấm chế liền thấy được Thẩm Thanh Nhất. Nếu nói ở Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện, Thẩm Thanh Nhất cùng nhị sư tỷ Cố Minh Tuyết nhất quen thuộc, như vậy đối với vị này tứ sư huynh, Thẩm Thanh Nhất chính là nhất không quen thuộc. Tứ sư huynh tu luyện thập phần khắc khổ, ngày thường cũng đại bộ phận đều ở tông môn các tu luyện trường sở tu luyện. Liên tính không ở tu luyện, cũng đại bộ phận thời gian ngốc tại lục gia, bởi vậy hai người gặp mặt cơ hội liền tương đối với mặt khác sư huynh sư tỷ muốn thiếu thượng rất nhiều. Thẩm Thanh Nhất lễ phép thăm hỏi. Lục Cảnh Kinh gật đầu ý bảo, mang theo Thẩm Thanh Nhất liền hướng đội ngũ mà đi. Tuy rằng Lục Cảnh Kình cùng vị này tiểu sư muội không có đặc biệt quen thuộc, nhưng là dù sao cũng là nhà mình sư phó thu tiểu đệ tử. Dọc theo đường đi cũng là kiên nhẫn dạy dỗ. Lần này là ngươi lần đầu tiên ra tông môn rèn luyện, gặp phải không chỉ là cấp thấp yêu thú, còn có khả năng sẽ gặp được một ít không có hảo ý tu sĩ, ngươi muốn thời khắc bảo chỉ cẩn thận tâm. Ở học được chiến đấu ẩu đả yêu thú đồng thời, cũng muốn học được cùng đội ngũ hợp tác, học được phân rõ nhân tâm tốt xấu, sát đường nguy hiểm cùng cơ duyên. Hai người tuổi tác kém cũng liền 10 tuổi tả hưu, này ở tu tiên giới, tuyệt đối tính không được đại, nhưng là từ Lục Cảnh Kình trên người chính là sẽ tản mát ra một cổ trầm ổn đại khí. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, này đại khái chính là thế gia đệ tử khí độ. Lục gia cũng không hổ là truyền thừa vô số năm nhãn hiệu lâu đời thế gia. Đại hai người tới rồi đội ngũ hội hợp địa phương, đã có 4 người chờ ở tại chỗ. 3 cái nam tu, 1 cái nữ tu. Mấy người vừa thấy đến Lục Cảnh Kình, liền sôi nổi tiến lên chào hỏi. Ninh Hiên đánh xong tiếp đón liền nhịn không được nhìn phía Lục Cảnh Kình bên người Thẩm Thanh Nhất. Đã sớm nghe nói tiểu tử ngươi có cái thiên phú ưu tú mỹ nhân tiểu sư muội, các ngươi Thiên Thủy Phong tàng nhưng đủ thâm a. Tiến vào tông môn lâu như vậy đều không có nhìn thấy một mặt, hôm nay mới nhìn đến. Bất quá, ngươi tiểu sư muội quả nhiên là cái mỹ nhân. Hà Nhược Kỳ một cái tát hô ở Ninh Hiên trên vai. Làm gì đâu? Không cần dọa đến nhân gia tiểu cô nương. Thu hồi ngươi kia phó không có gặp qua việc đời bộ dáng. Mặt khác mấy người sôi nổi cười chàng. Lục Cảnh Kinh cũng không khỏi khỏe miệng giơ lên. Kéo qua Thẩm Thanh Nhất, nhìn về phía mấy người. Vị này chính là ta tiểu sư muội, Thẩm Thanh Nhất. Lần này tiểu sư muội đột phá luyện khí trung kỳ, lần đầu tiên ra cửa rèn luyện, cho nên ta mang theo. Vài vị yên tâm, tiểu sư muội an toàn từ ta phụ trách. Ninh Hiên một quyền đánh vào Lục Cảnh Kinh trên ngực. Ai? Làm gì đâu? Lục Cảnh Kinh tiểu tử ngươi tìm đánh có phải hay không? Nếu là tiểu tử ngươi tiểu sư muội, tự nhiên cũng là ta Ninh Hiên sư muội. Yên tâm, tiểu sư muội, sư huynh ta sẽ bảo hộ ngươi. Mấy người ở Trung Hòa Thuận vui vẻ, cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất cũng dần dần thả lỏng xuống dưới, dần dần dung nhập mấy người. Dọc theo đường đi, mấy người đối Thẩm Thanh Nhất đều thập phần chiếu cố, cùng nàng giảng thí luyện tâm đắc. Thấu chương xong. Chương 67 chiến đấu. Chương 67 chiến đấu. Đại mấy người tới Vân Đan Sơn mạch thời điểm, đã buổi chiều. Vân Đan Sơn mạch bên ngoài chẳng những có rất nhiều tới đây thí luyện luyện khí tu sĩ, còn có một ít lính đánh thuê. Thậm chí còn có một ít kết đội tới đây muốn săn giết cấp thấp yêu thú phàm nhân. Mấy người đều thay bình thường pháp bảo, gián huyễn nhan bùa chú. Thanh Nhất, chờ lát nữa ngươi cùng ta một đội, phụ trách phía sau phòng ngự, Ninh Hiên ngươi cùng Triệu Doanh một đội, phụ trách phía trước, Hà Nhược Kỳ cùng Xạ Tiến một đội, thủ chung quan sát. Hảo. Mấy người đối với Lục Cảnh Kình an bài đều không có dị nghị. Rốt cuộc bọn họ mấy cái trừ bỏ Hà Nhược Kỳ không phải thế gia con cháu, mặt khác mấy cái đều là cùng Lục gia tương giao thế gia con cháu, mấy người từ nhỏ liền có giao tình ở. Sau lại ở tông môn lại kết bạn tuy rằng là nữ tu nhưng là lại chiến lược xuất sắc Hà Nhược Kỳ, liền tương mời kết đội ra tông môn nhiệm vụ. Vài lần giao tiếp qua đi, phát hiện hợp nhau, mấy người liền thường thường kết thành một đội, tiếp tông môn nhiệm vụ. Mà Lục Cảnh Kình các phương diện biểu hiện đều là mấy người chung người xuất sắc, dần ra mấy người liền có đem Lục Cảnh Kình coi như dẫn đầu tư thế. Thẩm Thanh Nhất đi theo Lục Cảnh Kình bên cạnh. Tiến vào rừng rậm sau, Thẩm Thanh Nhất cũng cảnh giác lên. Tuy rằng mấy người còn không có bước vào Vân Đan rừng rậm chân chính nguy hiểm địa phương, nhưng là thân là tu sĩ cảnh giác, là mấy người đều không có thả lỏng cảnh giác. Đoàn người tối cao tu vi chính là luyện khí đại viên mãn Lục Cảnh Kình cùng Ninh Hiên, còn lại mấy người trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất đều là luyện khí cao giai. Ở Vân Đan rừng rậm loại này luyện khí tu sĩ thí luyện địa phương, tu vi cũng coi như là tương đối nổi bật. Dọc theo đường đi gặp được tu sĩ cũng đại bộ phận không dám trêu chọc bọn họ. Đến nỗi một ít yêu thú, đánh thắng được, mấy người giống nhau đều sẽ đánh. Phanh. Thẩm Thanh Nhất có chút chật vật lui về phía sau vài bước, cánh tay thượng truyền đến nóng rất đau, làm nàng nhịn không được nhăn chặt mày. Tiểu sư muội, công kích nó đôi mắt. Lục Cảnh Kình thanh âm từ phía sau truyền đến. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, trong tay tông môn phát trường kiếm, lại lần nữa hướng đã có chút phát cuồng mắt chuột đánh tới. Chỉ là xuất phát từ cuồng bạo trạng thái hạ mắt chuột, căn bản không có né tránh. Như cũ tốc độ không giảm hướng tới Thẩm Thanh Nhất vọt tới, chung quanh hoa cỏ cây cối cũng bởi vì mắt chuột phóng thích nọc độc nhất khô héo. Mắt thấy Thẩm Thanh Nhất trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, Lục Cảnh Kình đoàn người vẫn cứ không có tính toán tiến lên trợ giúp tính toán. Nhìn Thẩm Thanh Nhất lại một lần trong chăn mắt chuột va chạm đến một viên đại thụ hộp máu khi, Ninh Hiên không khỏi có chút không đành lòng. Lục Cảnh Kình, ngươi thật không tính toán đi giúp một tay ngươi kia tiểu sư muội, xem bộ dáng, nàng rất thảm. Lục Cảnh Kình lông mày từ Thẩm Thanh Nhất một lần lại một lần trong chăn mắt chuột tập kích khi, liền vẫn luôn nhăn. Kia chỉ là một con luyện khí nhị giai mắt chuột, mà nàng có luyện khí tứ giai. Liền tính yêu thú trời sinh thể chất so tu sĩ cường, nhưng là một con còn không có bước vào luyện khí trung kỳ cấp thấp yêu thú, liền cơ bản nhất bản mạng pháp thuật đều phóng thích không được, nhiều lắm xem như một con thể chất cường hãn phàm thú. Chính là Thẩm tiểu sư muội dù sao cũng là lần đầu tiên ra tông môn thí luyện, sức chiến đấu kinh nghiệm không đủ cũng về tình cảm có thể tha thứ a. Lục Cảnh Kình, ngươi có thể hay không yêu cầu quá nghiêm khắc chút? Nghiêm khắc sao? Tu tiên giới mặt khác yêu thú cùng tu sĩ cũng sẽ không bởi vì nàng cái gì cũng đều không hiểu liền phóng thủy. Mấy người đều á khẩu không trả lời được, rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất cái này luyện khí tứ giai đối chiến một con luyện khí nhị giai yêu thú, còn vẫn luôn ở vào hạ phong trạng thái đích sắc không thế nào hảo. Hà Nhược Kỳ nhìn lại một lần trong chăn mắt chuột đâm phiên trên mặt đất Thẩm Thanh Nhất, cũng không khỏi nhíu mày. Thấu chương xong. Chương 68 không đành lòng. Chương 68 không đành lòng. Lục sư huynh tức giận nguyên nhân không phải bởi vì Thẩm tiểu sư muội không địch lại kia nhị giai mắt chuột đi. Triệu Doanh cũng gật đầu, mấy người trung đại khái liền Ninh Hiên thuộc về cái loại này tùy tiện, thần kinh đại điều. Không tồi, ta tưởng, Thẩm tiểu sư muội không phải không địch lại kia nhị giai mắt chuột. Nay một đường xuống dưới, Thẩm sư muội ở các phương diện biểu hiện đều là không tồi, đặc biệt là này thân pháp tốc độ cùng che giấu thuật, chính là ta một cái luyện khí cao giai cũng không thể không bội phục, nhưng là Thẩm sư muội lại có một cái chí mạng nhược điểm. Hà Nhược Kỳ cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất cùng Lục Cảnh Kình. Đúng vậy, nàng tâm vô sắc khí, đối với những cái đó yêu thú căn bản là không có một kích phải giết tâm. A. Ninh Hiên nghe mấy người ngôn ngữ, cảm thấy chính mình đầu óc có chút phản ứng không kịp. Không phải. Thẩm tiểu sư muội như thế nào liền không có hạ sát thủ. Nàng dọc theo đường đi cũng vẫn luôn có nỗ lực đi theo chúng ta đánh yêu thú A. Chỉ là nàng mới tiến vào luyện khí trung kỳ, sức chiến đấu không có như vậy cường hãn. Hơn nữa nàng vẫn là một cái thủy linh căn tu sĩ. Triệu Doanh nhìn về phía Ninh Hiên. Ninh Hiên, thủy linh căn tu sĩ rốt cuộc là cường là nhược, vẫn luôn là tu tiên giới thảo luận nhiệt điểm đề tài, nhưng là mặc kệ người khác nghị luận chính là thật là giả, Ngộng Trần Sư Thúc chiến lược ngươi hẳn là biết đến, huống chi Thẩm tiểu sư muội vẫn là một cái cắm dễ gần như đỉnh thủy linh căn tu sĩ. Đúng vậy, Thẩm sư muội một đường tới nay, khôi phục hấp thu linh lực tốc độ tuyệt phi người ta mấy người có thể so sánh. Đại khái chính là lục sư huynh có thể cùng này so sánh, này đủ để chứng minh thẩm sư muội thiên phú. Nhưng là mỗi lần chúng ta chặn đánh sát yêu thú thời điểm, thẩm sư muội đều là tránh được nên tránh. Còn nhớ rõ lần đầu tiên, chúng ta đánh chết nguyệt mệnh thỏ sao? Đương nhiên nhớ rõ. Ninh Hiên hiện tại đều còn ký ức khắc sâu, khi bọn hắn đánh chết yêu thú kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt tái nhợt kỳ cục. Nếu là lần đầu tiên, ngươi còn có thể nói là nàng tuổi còn nhỏ, nhìn thấy bề ngoài đáng yêu yêu thú không đành lòng. Chính là này một đường xuống dưới, mặc kệ là bề ngoài vô hại yêu thú, vẫn là diện mạo hung tàn yêu thú, nàng đều không có quá lớn sát tâm, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Cái này Ninh Hiên là nói không ra lời, hiện giờ tinh tế hồi tưởng, Thẩm Thanh Nhất đủ loại hành vi đích sắc không giống như là bởi vì yêu thú bề ngoài mà xuống không tới tay. Như vậy tinh tế cứu tới, Ninh Hiên sắc mặt cũng không quá đẹp. Lục Cảnh Kình sắc mặt nghiêm túc. Sư phó đã từng nói qua, tiểu sư muội sinh ra phàm thành, chưa từng có nhiều tiếp xúc quá tu tiên giới sự tình, nhưng là hắn cũng từng nói qua, tiểu sư muội còn tuổi nhỏ là có thể đủ từ đủ loại trong nghịch cảnh kiên trì xuống dưới, tuyệt phi là một cái nhẹ giọng từ bỏ người. Sư phó nói liền đủ để chứng minh, cái này tiểu sư muội không phải một cái chỉ biết nhậm người khi dễ. Chính là hiện giờ. Phanh. Thẩm Thanh Nhất thân hình lại lần nữa bạo lui, trong tay trường kiếm thậm chí xuất hiện vết rách. Hổ khẩu chỗ ra bên ngoài không ngừng chảy ra máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Mà kia chỉ cấp thấp mắt chuột giờ phút này đã hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, mấy phen giãy giụa, lại rốt cuộc đứng dậy không nổi, cuối cùng không thể không té ngã, tan đi cuối cùng một hơi. Kia chỉ mắt chuột không phải bị Thẩm Thanh Nhất lấy kiếm đánh chết, mà là bị Thẩm Thanh Nhất sinh sôi háo linh lực toàn vô, hơn nữa phía trước chịu thương, mới ngã xuống. Thẩm Thanh Nhất có chút ngốc ngốc nhìn đã nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mắt chuột. Nắm trường kiếm tay không khỏi nắm thật chặt, cuối cùng lại vô lực rơi xuống trên mặt đất. Ninh Hiên nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất dáng vẻ này vẫn là có chút không đành lòng, muốn tiến lên an ủi hai câu, lại bị Hà Nhược Kỳ ngăn lại. Lục Cảnh Kình từng bước một đi lên trước. Thấu chương xong. Chương 69 thay đổi. Chương 69 thay đổi. Một cái luyện khí tứ giai tu sĩ, trong tay cầm vẫn là cao giai bảo khí, lại bị một con luyện khí nhị giai yêu thú sinh sôi háo ba cái canh giờ, trong tay bảo khí còn vì thế trở thành phế thải. Thẩm Thanh Nhất, nếu ngươi không phải Linh Đạo Tông Lạc Hồng Điện đệ tử, không phải sư tôn đệ tử, ngươi đã sớm ngã xuống. Lục Cảnh Kình nói không sợ không nghiêm, lạnh băng ngự khí làm Thẩm Thanh Nhất thân hình đột nhiên cứng đờ. Ta nhớ rõ, ở tông môn khi, sư phó lần lượt nói với ngươi, người tu tiên hẳn là như thế nào ứng đối nguy hiểm, ngươi mỗi một lần đều gật đầu đáp ứng. Ngươi còn nói, ngươi muốn biến cường, ngươi muốn nỗ lực sống sót. Chính là ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ dáng vẻ này. Đây là ngươi muốn biến cường. Đây là ngươi theo như lời sống sót. Thẩm Thanh Nhất tay không khỏi một chút nắm chặt. Nhìn Thẩm Thanh Nhất dáng vẻ này, Lục Cảnh Kình cũng có chút không đành lòng, nhưng là hắn lại không có như vậy dừng lại. Thẩm Thanh Nhất, nơi này không phải phàm thành. Nếu là ngươi muốn an nhàn, muốn quá một cái bình thường phàm nhân sinh hoạt, có lẽ ngươi yên phận ngốc tại Khốn Bắc vực trong thư viện làm một cái đánh tạp tiểu đồng, nói không chừng còn có thể sống thượng phàm nhân vài thập niên. Ngươi nếu đi tới nơi này, lựa chọn con đường này, ngươi liền không cần cho chính mình hối hận cơ hội. Thẩm Thanh Nhất, nơi này là tu tiên giới. Cường giả vi tôn. Ngươi thích hướng được thì sống sót. Ngươi hành vi có lẽ chẳng những sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, còn sẽ làm chính ngươi lâm vào hiểm cảnh, thậm chí ngã xuống. Có lẽ còn sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là hôm nay là ngươi một người ra cửa rèn luyện, không có chúng ta mấy cái bồi. Hoặc là chúng ta mấy cái thực lực vô dụng. Thẩm Thanh Nhất, ngươi như vậy hành vi có hay không suy xét qua hậu quả? Có hay không nghĩ tới chúng ta? Nghĩ tới tông môn? Nghĩ tới sư tôn? Thẩm Thanh Nhất thân mình không khỏi run lên. Lục Cảnh Kình nói giống như một cái búa tạ dừng ở nàng trên đầu. Thanh Tỉnh nói cho nàng như thế nào hiện thực. Cầm lấy vũ khí của ngươi. Tu sĩ chẳng sợ đến cuối cùng một khắc, cũng không cần dễ dàng từ bỏ chính mình vũ khí. Thẩm Thanh Nhất túi đầu, rơi trên mặt đất trường kiếm đã trải rộng vết rách, mặt trên còn có chưa từng khô cạn vết máu. Trung quanh bởi vì không lâu trước đây một người một yêu thú chiến đấu, trở nên phá lệ an tĩnh. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt, hít sâu một hơi. Run run rẩy rẩy cong lưng, nhặt lên trường kiếm. Lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên nghị. Thấy vậy bộ dáng, mấy người đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Cảnh Kình sắc mặt cũng đẹp một ít. Đưa cho Thẩm Thanh Nhất một lọ chữa thương đan. Chạy nhanh thu thập hảo, nay một đường đi tới, chúng ta đã trì hoãn quá nhiều thời gian, kế tiếp lộ, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Luyện khí cao giai tật phong hổ, cũng không phải là này đó tiểu ngư tiểu tôm có thể bằng được. Thẩm Thanh Nhất ăn vào chữa thương đan, ở mấy người bảo hộ hạ, nhanh chóng chữa trị chính mình thương thế. Nguyệt thượng đầu cảnh, ban đêm rừng rậm an tĩnh chỉ còn lại có một ít không biết tên côn trùng kêu vang thanh. San sát sa. Phủ phục trên mặt đất mấy người đều không khỏi dựng lên lỗ thai, đánh lên 12 phần tinh thần. Mông lung ánh trăng dưới, chỉ thấy một con tro đen sắc bóng dáng chợt lóe mà qua. Ở phía trước Lục Cảnh Kình lập tức đối với mấy người làm một cái cấm thanh động tác, mấy người đều không khỏi ngừng thở. Mà kia chỉ tro đen sắc bóng dáng, dưới ánh trăng bao phủ rừng rậm không ngừng bị kéo trường, đãi mấy tức qua đi. Mấy người lúc này mới thấy rõ ràng kia bóng dáng là vật gì. Hắc bạch giao nhau đại gia hỏa, có một đôi thật dài răng nanh, sắc nhọn răng nanh ở ban đêm còn phiếm hàn quang. Là một con luyện khí đại viên mãn tật phong hổ. Thấu chương xong. Chương 70 tật phong hổ. Chương 70 tật phong hổ. Mấy người biểu tình đều không khỏi trở nên ngưng trọng. Luyện khí đại viên mãn tật phong hổ, đã bước đầu có nửa bước trúc cơ kỳ sức chiến đấu. mà bọn họ trung gian tuy rằng có hai cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhưng là ai cũng không dám thác đại. Mấy người lặng lặng chờ đợi Lục Cảnh Kình ý bảo. Lục Cảnh Kình cảnh giác quan sát đến chung quanh, Đại Tật Phong Hổ bước vào mấy người trước tiên bố trí tốt trận pháp bây dập sau, trong tay linh lực nháy mắt vừa động. Trận pháp bị xúc động khoảnh khắc, cũng kinh động Tật Phong Hổ. Giống. Thật lớn tiếng gầm gừ kinh khởi một mảnh chim bay lá rụng. Lục Cảnh Kình thân hình nhanh chóng về phía trước bạo khởi, đồng thời cũng không quên hướng mấy người truyền âm. Ta cùng Ninh Hiên xung phong, các ngươi ở bên phụ trợ. Thanh Nhất ngươi ngốc tại chỗ tùy thời đợi mệnh. Mấy người thân hình ăn ý hướng về Tật Phong Hổ công kích mà đi. Hiển nhiên, nay chỉ Tật Phong Hổ nguy hiểm trình độ đã vượt qua mấy người ngay từ đầu dự phán, nếu là cao giai Tật Phong Hổ, bọn họ còn có tất thắng tin tưởng, còn có thể làm Thẩm Thanh Nhất gia nhập chiến đấu, tăng lên một chút kinh nghiệm chiến đấu. Chính là giờ phút này mấy người đối mặt lại là một con luyện khí đại viên mãn đỉnh, sức chiến đấu tương đương với nửa bước trúc cơ kỳ Tật Phong Hổ, nguy hiểm trình độ thẳng tắp bay lên. Nhưng là dù cho nguy hiểm rất cao, mấy người cũng không có nhẹ giọng từ bỏ, bởi vì người tu tiên, không có khả năng một muội gặp được nguy hiểm liền thoái nhượng, hơn nữa vẫn là ở bọn họ có khả năng giết chết Tật Phong Hổ dưới tình huống. Lục Cảnh Kình mấy người trong tay vũ khí cùng pháp thuật ở Thẩm Thanh Nhất trong mắt, cũng chỉ dư lại một ít mơ hồ bóng dáng. Thẩm Thanh Nhất nghe theo Lục Cảnh Kình nói, giờ phút này an tĩnh ngốc tại chỗ, thời khắc chú ý chung quanh hoàn cảnh. Bởi vì nàng cũng biết, giờ phút này chiến đấu chiến trường không phải nàng một cái luyện khí trung kỳ có thể tham dự. Nếu là chẳng phân biệt tình huống vọt vào đi, chẳng những không thể đủ trợ giúp Lục Cảnh Kình mấy người, còn vô cùng có khả năng trở thành mấy người liên lụy. Đoàn người cùng Tật Phong Hổ chiến đấu thập phần nôn nóng, chung quanh hoa cỏ cây cối liên quan đá vụn thổ tiết khắp nơi vẩy ra. Tật Phong Hổ là cấp thấp yêu thú trung thực lực xem như cường hãn, đặc biệt là ở vào cùng giai đoạn đỉnh dưới tình huống, liền càng là khó có thể đối phó. Lục Cảnh Kình cùng Ninh Hiên xông vào trước nhất mặt, hai người thực lực tuy rằng là đoàn người trung cường hãn nhất, nhưng là cũng là đã chịu Tật Phong Hổ đánh chính diện tồn tại, trên người đã xuất hiện lớn lớn bé bé bất đồng cấp bậc miệng vết thương. Mà ở vào phía sau phụ trách phụ trợ Triệu Doanh cùng Hà Nhược Kỳ tuy rằng không có hai người như vậy nghiêm trọng, nhưng là trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu. Thẩm Thanh Nhất ở một bên cũng quan khán thập phần nôn nóng. Mà duy nhất làm Thẩm Thanh Nhất có chút giải sầu chính là kia chỉ luyện khí đỉnh Tật Phong Hổ ở mấy người tấn mãnh lại phối hợp thích đáng công kích hạ, đã dần dần ở vào hạ phong, hành động cũng càng ngày càng thong thả. Tật Phong Hổ để cho tu sĩ lo lắng chính là này tốc độ, làm hổ yêu chung một viên, nó không phải lấy lực lượng nổi danh, mà là này tốc độ. Tuy rằng này lực lượng cũng là cấp thấp yêu thú chung đại bộ phận yêu thú đều bằng được không được. Tật Phong Hổ trạng thái, Lục Cảnh Kình mấy người cũng thời khắc quan sát đến. Lục Cảnh Kình nhìn thấy Tật Phong Hổ càng thêm thong thả, trong tay linh lực đã vận sức chờ phát động. Rốt cuộc, Tật Phong Hổ vì tránh đi nó cùng Linh Hiên công kích lộ ra tuyết trắng cái bụng. Đó là Tật Phong Hổ nhược điểm chí nhất. Viêm hòa bạo. Lục Cảnh Kình trong tay linh lực đã đạt tới đỉnh, chứa đầy luyện khí đại viên mãn lực lượng một kích, trực tiếp dừng ở Tật Phong Hổ trên bụng. Ngao. Tức khắc Tật Phong Hổ một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị Lục Cảnh Kình pháp thuật trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ bụng. Chính là hiện tại. Thấu chương xong. Chương 71 phân phối. Chương 71 phân phối. Mấy người trong tay binh khí cùng pháp thuật đồng thời hướng về té ngã trên mặt đất Tật Phong Hổ đánh tới. Phanh. Tức khắc, Tật Phong Hổ vị trí chỗ, một mảnh loạn thạch tung bay. Đại bụi đất hạt cắt tan hết, nguyên bản Tật Phong Hổ vị trí đã biến thành một cái hố to. Còn chưa tan hết ngọn lửa cùng khói đặc ở hố to phía trên. Lục Cảnh Kình cũng không có trực tiếp tiến lên. Tiểu tâm có trá. Mấy người như cũ cảnh giác, trong tay vũ khí cũng không có như vậy bông. Lục Cảnh Kình từng bước một hướng về hố to đi đến, đã nhìn thấy đã nằm ở hố sâu hơi thở thoi thóp Tật Phong Hổ khi, không có cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội, trong tay trường kiếm tay nâng kiếm lạc. Phụt. Máu tươi phun, bán. Tật Phong Hổ đầu tức khắc cục lăn đến một bên. Hà Nhược Kỳ thấy vậy, vội vàng từ chính mình trong túi chữ vật móc ra mấy cái bình ngọc. Nay Tật Phong Hổ cấp bậc không tồi, máu tươi là luyện chế bùa chú cùng đan dược hảo tài liệu, cũng không nên lãng phí. Mặt khác mấy người cũng không có ngăn cản. Bọn họ là thế gia con cháu, tự thân gia vẫn là không tồi, này Tật Phong Hổ máu tươi cũng đáng mấy cái linh thạch, cố nhiên khiến cho Hà Nhược Kỳ một người cầm. Lục Cảnh Kình nhìn về phía bốn phía. Chúng ta đã tiêu phí không ít thời gian. Vừa mới chiến đấu động tĩnh cũng đại, nói vậy đã quấy nhiều phụ cận tu sĩ cùng yêu thú, nơi này mùi máu tươi cũng trọng, động tác mau một chút, thu thập xong liền chạy nhanh triệt. Hảo. Mấy người nhanh chóng thu thập hiếu chiến tràng, đem nên lấy đều cầm lúc sau, liền nhanh chóng rút lui. Quả nhiên, ở mấy người rút lui sau đó không lâu, tại chỗ bởi vì chiến đấu đưa tới tò mò tu sĩ, hoặc là tưởng chiếm tiện nghi tu sĩ liền xuất hiện ở vừa mới chiến đấu nơi sân. Cùng lúc đó, nồng hậu mùi máu tươi còn đưa tới mặt khác thị huyết yêu thú. Không khó tưởng tượng, kia đem lại là một khắc chàng chiến đấu, đến nỗi lưu lại, tự nhiên là có bản lĩnh quan khán. Sắc trời đại lượng, Thẩm Thanh Nhất một hàng 6 người đã về tới Vân Đan rừng rậm phụ cận một tòa tu chỉnh phường thị. Mấy người ở khách điếm trô muốn mấy gian tu chỉnh phòng. Giữa trước khi, đoàn người liền tụ tập ở Lục Cảnh Kinh phòng. Lục Cảnh Kinh đóng lại phòng cửa phòng, từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái trận pháp bàn, hướng về khách điếm cửa phòng vứt đi. Mấy phen động tác sau, lúc này mới từ trong túi chữ vật móc ra mấy người này một hàng đoạt được chiến lợi phẩm. Trừ bỏ cuối cùng một trận chiến tật phong hầu ngoại, còn có mấy người dọc theo đường đi đánh hạ mặt khác cấp thấp yêu thú cùng một ít linh thực linh dược. Nhìn bị chồng chất có nửa gian nhà ở nhiều đồ vật, mấy người trên mặt đều không khỏi lộ ra tươi cười. Ninh Hiên chờ mong trả sát tay mình. Nay một chuyến, thu hoạch không nhỏ a. Mấy người gật đầu. Lần này tông môn nhiệm vụ đoạt được đồ vật, chúng ta vẫn là lão quy củ, phân phối theo lao động, làm nhiều có nhiều. Không có ai phản đối. Trừ bỏ tật phong hổ, Thanh Nhất ở ngắt lấy ngưng thật hoa trung xuất lực lớn nhất, bởi vậy. Lục Cảnh Kinh gọn gàng ngăn nắp cấp mấy người phân phối chính mình đoạt được chiến lợi phẩm. Nửa canh giờ qua đi, mấy người đều được đến chính mình nên đến đồ vật. Ninh Hiên vô vô Thẩm Thanh Nhất. Tiểu Thanh Nhất lần này biểu hiện không tồi sao. Được đến như vậy nhiều linh thực, vui vẻ không? Phải biết rằng đại bộ phận lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện đệ tử, chính là không chiếm được nhiều như vậy chiến lợi phẩm Nga. Tiểu Thanh Nhất rất lợi hại nha. Lần sau nếu là muốn ra tông môn tiếp nhiệm vụ, cũng có thể kêu ngươi Ninh Sư Huynh ta Nga. Thẩm Thanh Nhất bị Ninh Hiên khen có chút không được tự nhiên, nhưng là cũng là biết chính mình lúc này đây biểu hiện đều không phải là giống Ninh Hiên theo như lời như vậy ưu tú. Ninh Hiên khích lệ chúng cũng mang theo trấn an. Chỉ là Ninh Hiên làm người luôn luôn ngay thẳng, không biết muốn như thế nào hàm xúc biểu đạt, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại cũng cảm kích Ninh Hiên hảo ý. Thấu chương xong. Chương 72 lục ra. Chương 72 lục ra. Thanh Nhất chẳng qua luyện khí trung kỳ, có thể có nhiều như vậy thu hoạch, còn may mà vài vị sư huynh sư tỷ trợ giúp, Thanh Nhất lại lần nữa đa tạ vài vị sư huynh sư tỷ. Thẩm Thanh Nhất nói liền hướng về mấy người khom lưng hành lễ. Lục Cảnh Kinh cũng không có ngăn cản. Bởi vì Thẩm Thanh Nhất theo như lời nói cũng đều không phải là giả. Ở tông môn, cũng không phải mỗi một cái đệ tử lần đầu tiên ra ngoài tiếp nhiệm vụ đều có người mang theo, vận khí không tốt thậm chí sẽ ngã xuống với ngoại. Mặt khác mấy người nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, trên mặt cũng nhiều ra vài phần chân thành thân cận ý cười. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất ngay từ đầu biểu hiện chưa chắc thực hảo, nhưng là ít nhất mặt sau có ở nỗ lực học tập, hơn nữa cũng phân rõ thị phi, biết cảm ơn. Ninh Hiên cười ha ha vài tiếng. Tiểu Thanh Nhất. Ngươi thật đáng yêu. Lần sau ngươi Ninh sư huynh nếu là tiếp thích hợp nhiệm vụ, nhất định mang ngươi đi. Ngươi cần phải hảo hảo tu luyện a. Cảm ơn Ninh sư huynh. Thanh Nhất chắc chắn chăm chỉ tu luyện. Mấy người sôi nổi cười ra tiếng. Một phen tâm tình qua đi, Hà Nhược Kỳ nhìn về phía Lục Cảnh Kình. Lục sư huynh, hiện giờ chúng ta đã hoàn thành tông môn nhiệm vụ, hay không trực tiếp phản hồi tông môn đệ trình nhiệm vụ? Khoảng cách tông môn cấp nhiệm vụ thời gian còn có nửa tháng, ta tính toán hồi một chuyến lục gia. Vài vị sư đệ sư muội nhưng đi trước hồi tông môn, đến nỗi Thanh Nhất, liền đi theo ta cùng hồi một chuyến lục ra đi. Mấy người liếc nhau, lẫn nhau đều biết này tòa phường thị khoảng cách Lục Cảnh Kình bổn ra lục ra không xa, tới đây rèn luyện một chuyến, lại khoảng cách ra không xa, trở về một chuyến nhìn một cái, cũng đúng là bình thường. Mà Thẩm Thanh Nhất cùng Lục Cảnh Kình là đồng môn ruột thị sư huynh muội, cùng lục ra cũng coi như là cùng lập trường lích lợi thượng, có xa chân quân ở, đi theo đi lục ra cũng là thích hợp. Mấy người gật đầu. Kia chúng ta như vậy tạm biệt, đãi lục sư huynh cùng thẩm sư muội trở lại tông môn sau, chúng ta lại hảo hảo tụ một tụ. Hảo. Một lời đã định. Một lời đã định. Đoàn người với phường thị phân biệt qua đi, Thẩm Thanh Nhất liền đi theo Lục Cảnh Kình hướng về lục gia xuất phát. Lục Cảnh Kình đã trước tiên hướng lục gia đã phát truyền âm bùa chú, lục gia cũng đã sớm có trưởng lão chờ ở cửa thành, nên đón hai người. Lục gia làm linh đạo tông phụ thuộc thế lực trung mạnh nhất thế gia chi nhất, nay quản hạt địa cũng là thập phần mở mang. Trong đó, cỡ trung thành trì liền có mười mấy tòa, đại hình thành trì cũng là có không dưới ba tòa. Nghe nói lục gia hiện giờ chấn thủ lão tổ, cũng là nửa bước xuất khiếu kỳ, chỉ kém cuối cùng một bước liền có thể đột phá xuất khiếu, rời đi vân trạch đại lục, đi hướng càng thêm mở mang biên giới. Mà thu Lục Cảnh Kình làm thân truyền đệ tử Sa Tử Giang, cũng tương đương với lục gia nửa cái khách khanh trưởng lão. Làm Sa Tử Giang ruột thịt đệ tử, lục gia thiếu chủ Lục Cảnh Kình ruột thịt sư muội, lại hơn nữa Thẩm Thanh Nhất thiên phú đích sắc cũng đủ xuất sắc. Tự nhiên được đến lục gia nhiệt liệt hoan nghênh. Một đường đi tới, phía dưới hạ nhân nô buộc đều tất cung tất kính, lục gia đệ tử gặp được Thẩm Thanh Nhất cũng là nhiệt tình cung kính. Thẩm Thanh Nhất một đường an tĩnh đi theo Lục Cảnh Kình phía sau. Mà Lục Cảnh Kình dọc theo đường đi tuy rằng cùng quản gia có nói một ít lục gia gần nhất tình huống, cũng không có tránh đi nàng, đồng thời cũng có cùng nàng giới thiệu một ít Lục gia nổi danh chuyện thú vị, một bên đi theo quản gia cũng rất tinh tế cùng nàng nói một chút sự tình. Thái độ bên trong cũng không có cố tình lấy lòng A Dua hoặc làm thấp đi chi ý, như vậy nói chuyện phương thức làm Thẩm Thanh Nhất cũng thả lỏng không ít. Không thể không nói, Lục gia đích sắc rất có đại thế gia phong phạm. Đại đoàn người tới đại sảnh ngoại thời điểm, quản gia liền dừng bước chân. Thiếu chủ, gia tộc cùng vài vị trưởng lão đã ở bên trong chờ ngài cùng Thẩm cô nương. Lục Cảnh Kinh gật đầu, quản gia liền lui xuống. Thấu chương xong. Chương 73 giao hảo. Chương 73 giao hảo. Đi theo Lục Cảnh Kinh bước vào đại sảnh kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác được vài đạo ánh mắt cũng không ác ý. Nhưng thật ra có một đạo ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Cảnh Kinh gặp qua gia chủ, nhị trưởng lão, Lục trưởng lão, 12 trưởng lão. Thẩm Thanh Nhất thấy vậy, cũng đi theo Lục Cảnh Kinh hành lễ. Thanh Nhất gặp qua Lục gia chủ, nhị trưởng lão, Lục trưởng lão, 12 trưởng lão. Hảo, khó được về nhà một chuyến, liền không cần như vậy đa lễ. Cảnh Kinh, vị này đó là người truyền âm bùa chú chung nhắc tới tiểu sư muội đi. Đúng vậy. Lục Trấn mấy người kỳ thật là biết Thẩm Thanh Nhất, làm Sa Tử Giang ruột thịt đệ tử, Lục Cảnh Kinh sư muội, lại là một cái thiên thủy linh căn thiên tài, Lục gia tự nhiên là có điều tra quá. Chẳng qua, nay trong đó điều tra, đều là ở linh đạo tông cho phép phạm chủ trong vòng. Rốt cuộc Lục gia lại như thế nào thế đại, cũng là lệ thuộc với linh đạo tông, Lạc Hồng Điện hiện giờ điện chủ tuy rằng là nguyên anh sơ kỳ Sa Tử Giang, chính là ai cũng không dám coi thường đi, càng không dám không muốn sống đi khiêu khích. Lục Cảnh Kinh mang Thẩm Thanh Nhất hồi Lục gia, kỳ thật cũng có Lục gia ý tứ ở. Rốt cuộc có linh đạo tông, Lạc Hồng Điện làm chỗ dựa, tự thân thiên phú cũng là yêu nghiệt, liền tính không có gia tộc bối cảnh tầng này thế lực ở, cũng không phải người nào nói chọc liền có thể chọc. Có thể giao hảo, tự nhiên muốn giao hảo. Quả nhiên, lâu nghe không bằng vừa thấy, Thẩm cô nương không hổ là thiên chi kiêu tử, tiến vào tông môn bất quá một tái, cũng đã trở thành luyện khí trung kỳ tu sĩ, ghê gớm a. Ghê gớm a. Chính là nhà ta Cảnh Kình, cũng đến sau này chẳng a. Lục Cảnh Kình thiên tài chi danh, ở Vân Trạch Đại Lục chính là có tiếng, tuyệt đối có thể bài được với bạn cùng lứa tuổi cùng giai đoạn trước 50. Mà Lục Cảnh Kình cũng vẫn luôn là Lục gia kiêu ngạo, cái nào Lục gia người đi ra ngoài không lấy có Lục Cảnh Kình như vậy một cái thiên chi kiêu tử ở, mà dựng thẳng sống lưng. Lúc này, Lục gia chủ lại lần này khen Thẩm Thanh Nhất. Lục gia chủ quá khen, tứ sư huynh hắn so với Thanh Nhất, chính là muốn lợi hại nhiều. Thanh Nhất có thể giống như nay tu vi cùng bản lĩnh, còn nhiều là tông môn sư tôn cùng vài vị sư huynh sư tỷ chăm sóc dạy dỗ. Lúc này đây, Thanh Nhất ra tông môn rèn luyện, cũng ít nhiều tứ sư huynh quan tâm. Nghe được Thẩm Thanh Nhất lần này ngôn luận, Lục Trấn híp lại trong ánh mắt cũng không thấy Thẩm Thanh Nhất có nửa phần giả ý, không khỏi cười ha ha. Hảo a, hảo a, hôm nay vừa thấy, ngươi cùng Cảnh Kình hai người sư huynh muội quan hệ thật sự là hảo, làm Lao Phu nhìn đều không khỏi nhớ tới năm đó Lao Phu tuổi trẻ thời điểm. Thật sự là tiện sát người khác. Tiện sát người khác. Một bên mấy cái trưởng lão cũng sôi nổi cười to, khen hai người. Đối với trường hợp như vậy, Lục Cảnh Kình sớm đã có thể mặt không đổi sắc. Chính là Thẩm Thanh Nhất có một ít hơi hơi không được tự nhiên. Lao Phu hôm nay nhìn lên Thẩm cô nương, liền cảm thấy tâm sinh thích, cũng không trách Cảnh Kình thường xuyên ở truyền âm bữa chú chung nói cập hắn có cái băng tuyết thông minh tiểu sư muội. Thẩm cô nương cũng không cần gia chủ kêu ta, nếu là không ngại, Thẩm tiểu hữu, liền tùy Cảnh Kình gọi ta một tiếng gia gia, Lão Phu cũng gọi ngươi một tiếng Thanh Nhất, như thế nào? Một bên mặt khác mấy cái Lục gia người cũng sôi nổi thân thiết mở ra vui đùa. Lục Trấn nói, chính là Lục Cảnh Kình nghe xong cũng không khỏi thân hình có chút cứng đờ. Hắn rời đi Lục gia đi hướng tông môn sau, tuy rằng thường xuyên cùng trong nhà thư từ qua lại, chính là đại bộ phận đều là cùng hắn mâu thân nói một ít chuyện thiếm, hoặc là cùng Lục gia nói một ít gia tộc sự tình. Về cá nhân việc tư, còn liên lụy đến bên cạnh người sự tình, hắn rất ít đề cập. Cái này tân thu tiểu sư muội, hắn liền chưa từng có cùng trong nhà để qua. Thấu chương xong. Chương 74 lễ vật. Chương 74 lễ vật. Hơn nữa Lục Thịnh nói đến lại dễ dàng làm người hiểu lầm, nay khó tránh khỏi làm Lục Cảnh Kình có chút xấu hổ. Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra không có tưởng nhiều. Lục gia gia. Ha ha ha. Hảo a. Hảo a. Lão phu ta vẫn luôn muốn một cái giống Thanh Nhất như vậy thông minh lanh lợi cháu gái, hôm nay cũng coi như là viên một cái nguyện vọng. Ha ha ha. Thanh Nhất, tới tới tới. Nếu ngươi mở miệng kêu ta một tiếng gia gia, gia gia cùng ngươi lần đầu gặp mặt, như thế nào có thể thiếu lễ gặp mặt. Chỉ thấy Lục Thịnh từ trong lòng ngực móc ra một cái túi chữ vật, liền đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất nhất thời không biết như thế nào ứng đối, một bên Lục Cảnh Kình liền đã mở miệng. Bắt lấy đi, cũng coi như là gia gia một chút tâm ý. Từ Lục gia rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất đều còn có chút hoảng hốt. Bất quá là 2 ngày thời gian, nàng nguyên bản tự nhận là còn tính phong phú hầu bao, đã bị so thành tạt bã. Mà 2 ngày này thời gian, nàng hầu bao cũng so nguyên bản nhiều không ngừng một chút 2 điểm. Trừ bỏ Lục gia gia tộc cùng trưởng lão cấp lễ gặp mặt, mặt khác cùng nàng gặp mặt Lục gia đệ tử, Lục Cảnh Kinh bạn bè thân thích, cơ hồ đều cho lễ gặp mặt. Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại lần nữa sờ sờ chính mình hơi hơi cổ khởi hầu bao. Nơi đó chính là có mấy cái túi chứa vật đâu. Quả nhiên, đây là đại thế ra sao? Ngồi ở Lục Cảnh Kình phi hành pháp khí thượng, bên hai gió thổi khởi sợi tóc, Thẩm Thanh Nhất thật lâu mới hoàn hồn. Trong lòng vui mừng không thôi, nàng hiện giờ cũng coi như là có chút tài phú đi. Lục Cảnh Kình ngồi ở đằng trước, chuyên tâm điều khiển phi hành pháp khí. Ngẫu nhiên ngó đến Thẩm Thanh Nhất biến hóa mặt, nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt sáng lấp lánh, Lục Cảnh Kình tâm tình cũng không khỏi vui sướng vài phần. Nhưng thật ra một cái tiểu tham tiền, mấy cái linh thạch pháp bảo liền đem nàng cao hứng thành như vậy. Lục gia khoảng cách Linh Đạo Tông cũng không xa, hai người cưỡi phi hành pháp khí, đại khái dùng nửa ngày thời gian, liền về tới tông môn. Mang theo Thẩm Thanh Nhất đi ngoại sự đường giao tông môn nhiệm vụ, hai người liền về tới Lạc Hồng Điện. Lục Cảnh Kình đem Thẩm Thanh Nhất kia phân nên đến tông môn khen thưởng cho lúc sau, liền rời đi hết sức, cũng không quên nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất. Lần này tông môn ra ngoài nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là ngươi cần tĩnh hạ tâm tới, suy nghĩ một chút lần này Vân Đan rừng rậm một hàng, ngươi làm cái gì, hấp thụ cái gì kinh nghiệm cùng giáo huấn, này đó địa phương đáng giá tiếp tục kiên trì, này đó địa phương yêu cầu cải tiến, rèn luyện tuy đã kết thúc, nhưng là tâm đắc rèn luyện nhưng vẫn ở tiếp tục. Không thể không nói, Lục Cảnh Kình không hổ là sư tôn lấy làm tự hào đắc ý đệ tử, tuổi không lớn, tâm tính hảo, làm việc trầm ổn. Cẩn tuân sư huynh dạy dỗ. Ân. Trở lại chính mình động phủ sau, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu sửa sang lại này một chuyến được đến đồ vật. Trừ bỏ ở Lục gia được đến các loại lễ gặp mặt, này một chuyến Vân Đan Sơn mạch thu hoạch cũng là không tồi. Thẩm Thanh Nhất được đến nhiều nhất đại khái chính là linh thực linh dược. Mấy thứ này đối với luyện đan sư dược sư đều là không thể thiếu bảo bối. Nàng đối với luyện đan luyện dược không có quá lớn hứng thú, đối với bùa chú trận pháp nhưng thật ra có thâm hậu hứng thú, đặc biệt là bùa chú. Chỉ là quá khứ 1 năm, nàng tu vi còn không có đột phá luyện khí trung kỳ, liền cơ bản nhất phóng thích linh lực đều làm không được. Hiện giờ đã đột phá luyện khí trung kỳ, nhưng thật ra có thể nếm thử học tập một chút vẽ bùa chú. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Nhất liền có chút hưng phấn. Đem chính mình yêu cầu cùng muốn bắt đi bán của cải lấy tiền mặt đều nhất nhất phân hảo. Lục gia cấp lễ vật đại bộ phận đều là một ít đan dược linh thạch cùng phòng ngự công kích tu luyện linh tinh pháp khí. Mặt trên còn tiêu có Lục gia gia huy, làm lễ vật, nhưng thật ra không quá lấy hảo đi bán đấu giá, Thẩm Thanh Nhất liền đem chúng nó làm tốt phân loại. Thấu chương xong. Chương 75 thí luyện tháp. Chương 75 thí luyện tháp. Đãi vội xong này đó sau, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu cho chính mình định chế kế hoạch. Đầu tiên là muốn củng cố này một chuyến sở học đoạt được đồ vật, tiếp theo chính là học tập vẽ bùa chú, sau đó là mỗi ngày đúng giờ định lượng tu luyện. Hơn nữa, tuy rằng nàng tính toán tu tiên 4 nghệ chung, đi học tập vẽ bùa chú, nhưng là đối với tu tiên 4 nghệ chung mặt khác mấy thứ, cũng đến hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết mới được. Bằng không, đi ra ngoài nếu là gặp được cái gì bảo bối, trận pháp linh tinh, chẳng phải là không hề có biện pháp, sờ mắt ngủ. Một đốn suy tư an bài, lại lần nữa ngừng lại xuống dưới, đã tới rồi buổi tối. Thẩm Thanh Nhất đã cho chính mình định chế một bộ thích hợp nàng trước mắt phát triển kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, phun ra một ngụm trọc khí, Thẩm Thanh Nhất không hề quản mặt khác, nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nay gần 1 tháng rưỡi tông môn ra ngoài thí luyện, tuy rằng có nhà mình sư huynh cùng mặt khác vài vị sư huynh sư tỷ chăm sóc, nhưng là cũng không thoải mái. Thần kinh thời khắc bảo trì khẩn trương dưới tình huống, người khó tránh khỏi sẽ nghỉ ngơi không tốt. Hiện giờ thật vất vả về tới chính mình động phủ, Thẩm Thanh Nhất quyết định hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mặt trời lên cao, Cố Minh Tuyết hấp tấp từ Triều Dương Phong trở lại Thiên Thủy Phong. Lại lần nữa cùng Việt Tây Thành đánh một trận sau, cảm giác thần thanh khí sảng, quả nhiên vẫn là nhà mình sư đệ độc đan hữu dụng a. Nghe nói nhà mình tiểu sư muội cũng đã trở lại, Cố Minh Tuyết tính toán đem này tin tức tốt cùng nàng cùng chia sẻ. Chỉ là còn không đợi nàng cùng Thẩm Thanh Nhất gặp mặt, liền gặp chính mình kia không đáng yêu cả ngày lão khí nặng nghề tiểu sư đệ. Sư tỷ là tới tìm tiểu sư muội. Ân. Sư tỷ không cần tìm nàng. Có ý tứ gì? Cố Minh Tuyết có chút bất mãn, trên dưới đánh giá Lục Cảnh Kình. Không phải là ta đem tiểu sư muội giao cho ngươi, ngươi dẫn người đi ra ngoài, không có chiếu cố hảo. Nàng bị thương. Thương nơi nào? Làm ta đi nhìn một cái. Cố Minh Tuyết liền phải vọt vào Thẩm Thanh Nhất động phủ, liền nghe Lục Cảnh Kình thanh âm từ phía sau vang lên. Tiểu sư muội đã sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài. Cố Minh Tuyết hướng nội hướng thân mình đột nhiên dừng lại, thanh âm cũng không khỏi cất cao. Lúc này mới vừa trở về, đều còn không có thấy nàng sư tỷ, liền lại đi nơi nào? Thí luyện tháp. Cố Minh Tuyết bất mãn tức khắc tập trụ. Nàng mới đột phá không lâu. Liền cứ như vậy cấp. Đi thử luyện tháp. Này, tiểu sư muội luyện khí trung kỳ tu vi đã hoàn toàn củng cố, giờ phút này tiến vào thí luyện tháp quá thích hợp. Sư tỷ đã hoang phế tu vi hồi lâu, sư tôn hôm qua đã truyền âm trở về, không lâu liền sẽ hồi tông. Lục Cảnh Kinh, ngươi có ý tứ gì? Tưởng lấy sư tôn áp ta? Rốt cuộc ta là sư tỷ vẫn là ngươi là sư huynh? Cố Minh Tuyết kêu kêu quát quát, Thẩm Thanh Nhất là nghe không được, giờ phút này Thẩm Thanh Nhất chính ngốc tại tông môn thí luyện tháp nội. Nghĩ đến vì tiến này thí luyện tháp, hoa rất tông môn cống hiến điểm, Thẩm Thanh Nhất liền đau lòng không thôi. Tông môn cống hiến điểm không thể so những cái đó có thể dùng linh thạch mua sắm đan phù khí trận linh thực linh dược chờ, là yêu cầu đối tông môn có nhất định cống hiến mới có thể có đồ vật. Nàng cống hiến điểm chính là ra ngoài tông môn tiếp nhiệm vụ được đến. Mà tiến vào thí luyện tháp, liền tiêu phí nàng 16 cái cống hiến điểm, nàng đi ra ngoài 1 tháng rưỡi, tổng cộng mới được đến 100 cống hiến điểm. Nàng kế hoạch, liền tính toán ở thí luyện trong tháp ngây ngốc nửa năm. Hiện giờ nửa tháng liền phải 16 cái cống hiến điểm, nàng kế hoạch xem như nửa đường chết non. Quả nhiên kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thẩm Thanh Nhất căm giận tiếp nhận trông coi thí luyện tháp sư huynh đưa qua lệnh bài. Có trong tay lệnh bài, mới có thể tại đây trong vòng nửa tháng tự do xuất nhập thí luyện tháp. Thấu chương xong. Chương 76 chỗ tốt. Chương 76 chỗ tốt. Hiện giờ nàng tu vi là luyện khí trung kỳ, trong tay lệnh bài sẽ tự động cảm ứng nàng hơi thở, sau đó đem nàng truyền tống đến tương ứng địa phương. Nàng ở tới phía trước cũng hỏi tham qua, tông môn cái này thí luyện tháp là khai sơn tổ sư luyện chế pháp bảo, công năng thập phần cường đại, tối cao tu vi có thể cất chứa đến kim đan đỉnh. Hơn nữa thí luyện tháp mỗi một lần truyền tống địa điểm đều là không giống nhau, muốn gần dựa vào kinh nghiệm quá quan, khó khăn cũng là khá lớn. Nhưng là có thể bảo đảm chính là, truyền tống địa phương sẽ không vượt qua tu sĩ lớn nhất thừa nhận phạm vi. Thả, một khi gặp được nguy hiểm, đệ tử nhưng linh lực đưa vào ngọc bài liền sẽ đem đệ tử truyền tống ra thí luyện tháp, hoặc là nói đệ tử gặp được chí mạng nguy hiểm, không rảnh phát ra linh lực, ngọc bài ở cảm giác đến sau, cũng sẽ tự chủ truyền tống. Này không thể nghi ngờ là song trọng bảo hiểm, đương nhiên nếu là đệ tử bị truyền tống ra thí luyện tháp sau, thí luyện tháp thí luyện tiện lợi trở thành phế thải. Thẩm Thanh Nhất một bước vào thí luyện tháp, liền cảm giác trước mắt bạch quang chợt lóe, dưới chân năng lượng dao động đong đưa, đại ổn định sau, trước mắt đã thay đổi một cái cảnh tượng. Phanh! Thẩm Thanh Nhất thân hình nháy mắt bị một cây dây đằng chịu phi, thân hình chật vật va chạm đến một mặt trên vách tường. Hoan nên đi vào dây đằng thí luyện địa. Máy móc lạnh băng thanh âm từ phong bế thạch ốc trung vang lên. Thanh âm còn chưa tan đi, nằm trên mặt đất còn không có tới kịp bò lên thanh Thẩm Thanh Nhất liền nghe được tiếng xé gió. Một cây trẻ con cánh tay lớn nhỏ dây đằng lại lần nữa hướng về nàng tập kích mà đến. Thân thể theo bản năng tránh đi. Phanh! Tức khắc, vừa mới Thẩm Thanh Nhất ngốc địa phương, một trận bụi mù tràn ngập. Thẩm Thanh Nhất không khỏi hít hà một hơi. Kia căn dây đằng một kích không trúng, thế nhưng quải một cái khúc cong, hướng về nàng lại một lần chịu tới. Thẩm Thanh Nhất thân thể theo bản năng hướng về bên kia lan đi. Bang! Bụi mù đẩy ra khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất cũng đã hoàn toàn phản ứng lại đây. Trong tay linh lực chợt lóe, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm ở dây đằng lại lần nữa đánh úp lại kia một khắc, bị Thẩm Thanh Nhất che ở trước người. Keng! Thẩm Thanh Nhất lùi lại vài bước, bất quá cũng may lúc này đây không có trực tiếp bị dây đằng chịu chung. Vừa mới bị chịu chung địa phương giờ phút này đều còn nóng rất đau, dựa theo này lực lượng cùng tốc độ, Thẩm Thanh Nhất phòng trường, này dây đằng ít nhất có luyện khí trung kỳ đỉnh thực lực. Quả nhiên, thí luyện tháp danh bất hư truyền. Rất nhiều tiến vào quá thí luyện tháp đệ tử, sau khi rời khỏi đây, đối tông môn cái này thí luyện tháp là lại ái lại hận. Ái tự nhiên là này đích sắc công hiệu hảo, hận đến tự nhiên cũng là này đối tiến vào đệ tử tàn nhẫn. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng né tránh dây đằng công kích, trong tay trường kiếm thường thường bổ về phía hướng nàng đánh úp lại dây đằng, trong tay linh lực công kích cũng không có rơi xuống. Chỉ là nàng tu vi hạn chế quá nhiều. Thí luyện trong tháp thời gian từng giọt trôi đi, có một lần linh lực hao hết, Thẩm Thanh Nhất chỉ phải một bên hấp thu linh lực, một bên dùng trường kiếm phòng ngự. Thí luyện tháp linh lực so với Lạc Hồng Điện tuy rằng kém chút, nhưng là lại là linh đạo tông bình thường địa giới linh lực vài lần, cho nên rất nhiều bình thường đệ tử tiêu phí tông môn cống hiến điểm tiến vào thí luyện tháp, kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thí luyện tháp linh lực nồng đậm duyên cớ. Thẩm Thanh Nhất trên người đã nhiều ra rất nhiều bị dây đằng quất đánh dấu vết, thập phần chật vật. Bất quá cũng may, so với ngay từ đầu tiến vào thí luyện tháp, ở thí luyện tháp ngây ngốc nửa ngày nàng, đã hảo quá nhiều. Ít nhất nàng cảm giác được chính mình công kích đã càng ngày càng chuẩn, hơn nữa linh lực ngưng tụ cùng công kích cũng kích phát càng lúc càng nhanh. Thẩm Thanh Nhất ở cảm nhận được thí luyện tháp đối với tu sĩ chỗ tốt sau, liền càng thêm quý trọng ở bên trong mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Thấu chương xong. Chương 77 chi kỷ tiểu áo đông. Chương 77 chi kỷ tiểu áo đông. Tu tiên giới thời gian cực nhanh, ở thí luyện tháp nỗ lực tu luyện Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày thời gian. Đến lúc đó, tiêu phí cống hiến điểm mua sắm thời gian vừa đến, Ngọc Bài liền sẽ đem nàng chuyển tống ra thí luyện tháp. Hô hô. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng né tránh khai. Giang giác giang giác. Mặt băng nhanh chóng vỡ ra. Thẩm Thanh Nhất dưới chân sinh phòng, thân hình trên mặt hồ thượng nhanh chóng xẹt qua. Đột nhiên nàng vị trí mặt hồ phía trước xuất hiện một cây băng lăng, Thẩm Thanh Nhất thân hình nháy mắt hướng về một bên né tránh khai. Phía sau lớp băng còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về tứ phương vỡ vụn. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, linh lực hướng trên chân rót vào. Nàng này nửa tháng tới nay, ở thí luyện trong tháp đã trải qua đủ loại trạm kiểm soát, hiện giờ nàng tu vi đã từ luyện khí tứ giai đột phá tới rồi luyện khí ngũ giai. Chỉ là ở thí luyện trong tháp ngốc càng lâu, nàng liền càng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này thí luyện tháp không tầm thường. Từ nguyên bản có dấu vết để lại cho tới bây giờ giống như ảo cảnh giống nhau, Thẩm Thanh Nhất có thể tưởng tượng, theo tu vi tăng lên, càng là đến mặt sau, cái này thí luyện tháp chân thật độ liền sẽ càng ép thật. Đến lúc đó, gen luyện người liền không chỉ là hiện giờ này đó tiểu đánh tiểu nháo, nếu là phân không rõ chân thật giả dối, khả năng còn sẽ trầm mê với này thí luyện tháp ảo cảnh chung. Lớp băng còn ở vỡ vụn, rách nát mặt băng hạ là mãnh liệt hồ nước. Sâu không thấy đáy hồ nước, phảng phất có một cổ hấp lực, muốn đem Thẩm Thanh Nhất kéo vào đáy hồ vực sâu. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện nội, Sa Tử Giang nhìn chính mình bốn cái đệ tử. Như thế nào Thanh Nhất không ở? Cố Minh Tuyết nghe được Sa Tử Giang nhắc mãi tiểu sư muội, không khỏi thẳng thán bộ ngực. Sư tôn, ngươi là không biết, ở ngươi gia tông môn rèn luyện trong khoảng thời gian này, tiểu sư muội đã ở chúng ta dốc lòng dạy dỗ hạ, thành công đột phá tới rồi luyện khí trung kỳ. Sa Tử Giang hơi hơi câu môi, Cố Minh Tuyết theo như lời sự tình, ở hắn dự kiến bên trong. Hắn còn ở tông môn thời điểm, Thẩm Thanh Nhất tốc độ tu luyện khiến cho hắn lau mắt mà nhìn, hắn rời đi thời điểm, Thẩm Thanh Nhất đã tới rồi luyện khí tam giai. Mặt sau hắn an bài các loại huấn luyện, cũng đại bộ phận là vì củng cố tăng mạnh Thẩm Thanh Nhất tu vi ngưng thật độ. Trải qua nửa năm mài giũa, hắn cái kia thiên tài ngũ đệ tử, có thể đột phá đến luyện khí tứ giai, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Kia nàng người đâu? Chính là tu vi đột phá tới rồi luyện khí kỳ, tiếp tông môn nhiệm vụ, đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Tiểu sư muội đã làm xong nhiệm vụ, hiện giờ ở tông môn thí luyện tháp nội tu luyện. Nói tới đây, Cố Minh Tuyết còn có chút chột dạ, nhà mình sư phó tuy rằng có ở truyền âm lệnh bài trung phát tin tức, nói hắn mấy ngày nay sẽ trở về, nhưng là nàng nghĩ, khả năng còn muốn như vậy mấy ngày, không nghĩ tới lúc này mới ngày hôm sau, nhà mình sư tôn liền đã trở lại. Sư tôn trở về thời điểm, nàng còn ở Lộ Vân Phong cùng Nhan Ngọc cùng uống trà nói chuyện phiếm. Tựa hồ nhìn ra Cố Minh Tuyết xấu hổ, Sa Tử Giang câu môi. Thì ra là thế a, tiểu Thanh Nhất như vậy nỗ lực. Sư tôn, ta cũng sẽ nỗ lực. Ta đi về trước tu luyện. Không đợi Sa Tử Giang lại làm trả lời, Cố Minh Tuyết cũng đã nhằm phía đại điện ngoại. Nhìn Cố Minh Tuyết hấp tấp bộ dáng, Sa Tử Giang buồn cười lắc đầu. Sư tôn, hiện giờ khoảng cách tiểu sư muội tiến vào thí luyện tháp thời gian gần nửa tháng, nói vậy tiểu sư muội cũng sắp đã trở lại. Sa Tử Giang gật đầu, đối với nhà mình tiểu đệ tử ưu tú, còn như vậy nỗ lực biểu hiện. Sa Tử Giang nội tâm thập phần vui mừng. Không có thu Thẩm Thanh Nhất phía trước, hắn cảm thấy hắn thu mấy cái đệ tử trừ bỏ Lục Cảnh Kình hơi chút làm hắn bất lo một chút, mặt khác mấy cái đệ tử đều làm hắn rầu thối ruột. Hiện giờ thu Thẩm Thanh Nhất, hắn xem như minh bạch thịnh như ý nói chi kỷ tiểu áo đông là cái gì cảm thụ. Thấu chương xong. Chương 78 tiếp tục. Chương 78 tiếp tục. Vài người đều chờ đợi Thẩm Thanh Nhất ra thí luyện tháp, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất nửa tháng thí luyện tháp nhật tử đã qua đi mấy ngày. Thầy cho mấy người lại vẫn là không có nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất bóng người. Sư tôn, nếu không ta đi gặp. Lâm Tầm có chút không yên tâm, tuy rằng là ở tông môn nội, nhưng là nhà mình tiểu sư muội rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Tính, vi sư tự mình đi một chuyến. Sa Tử Giang cũng có chút lo lắng, bất quá càng nhiều lại là lo lắng Thẩm Thanh Nhất tuổi còn nhỏ, tâm tính nóng nảy, trầm không dưới tâm, đến lúc đó ngược lại sẽ lầm tu luyện. Sa Tử Giang mang theo Lâm Tầm tới tông môn thí luyện tháp thời điểm là buổi tối. Thí luyện tháp buổi tối người tuy rằng cũng có rất nhiều, nhưng là so với ban ngày, vẫn là muốn thiếu thượng rất nhiều. Sa Tử Giang ẩn tàng rồi chính mình trên người hơi thở, linh lực ở trên mặt dạo qua một vòng, nguyên bản thanh tuấn bộ dáng, liền trở nên bình phàm không chọc người chú ý. Lâm Tầm tu vi còn không đạt được trình độ này, cho nên chỉ có thể dựa vào đùa chú tới thay đổi. Cầm Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện trưởng lão lệnh, một phen dò hỏi thí luyện tháp trông coi đệ tử lúc sau, hai người lúc này mới minh bạch, vì cái gì không có nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất thân ảnh. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất đang ở một khối tránh gió đại thạch đầu chỗ, gặm trên tay tông môn đại nhà ăn sư phó làm bánh nhân thịt. Gió to thổi bay cắt đất, tuy rằng có cục đá che đậy, nhưng là vẫn là có thiếu bộ phận cắt đất bị gió thổi tới rồi nàng trên người, đấu lạp che khuất đại bộ phận cắt đất, nhưng là lộ ở bên ngoài đôi tay lại cảm giác được rõ ràng cắt đất thô lệ cảm. Thẩm Thanh Nhất kết thúc lần đầu tiên nửa tháng tông môn thí luyện tháp sau, lại lần nữa dùng chính mình tông môn cống hiến điểm đổi lấy thí luyện tháp thí luyện thời gian. Ngốc tại nơi này, tuy rằng gian nan, nhưng là hiệu quả lại là thập phần rõ ràng, ở lần lượt khiêu chiến chính mình cực hạn, Thẩm Thanh Nhất mới đột phá không lâu tu vi, lại lần nữa được đến củng cố, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có thể không ngừng kiên trì đi xuống, chính mình tu vi sẽ lại lần nữa được đến tăng lên. Hung hăng cắn xuống một miếng thịt bánh, trong miệng dùng sức nhấm nuốt. Thí luyện trong tháp hoàn cảnh đã càng ngày càng chân thật, cái loại này trong tay bánh nhân thịt phảng phất đều bởi vì giờ phút này thời tiết nóng bức khô ráo mà trở nên cứng rắn khó có thể nuốt xuống cảm giác, thật là quá chân thật. Có rất nhiều lần, Thẩm Thanh Nhất đều mau phân không rõ, này thí luyện trong tháp, rốt cuộc là ảo cảnh chiếm đa số, vẫn là thật sự tồn tại như vậy một hoàn cảnh. Thẩm Thanh Nhất cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Mà giờ phút này chính ra sức ăn thô cứng bánh nhân thịt Thẩm Thanh Nhất cũng không biết. Bên ngoài nhà mình sư phó cùng sư huynh đã tìm được rồi nơi này. Được đến Thẩm Thanh Nhất lại tiến vào thí luyện tháp thí luyện tin tức, hai người đều trầm mặc trong chốc lát. Hai người trở lại Lạc Hồng Điện sau, Cố Minh Tuyết cũng được đến tin tức. Yên lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sư phó, tiểu sư muội cũng. Này cũng quá độc các đi. Tiểu sư muội lúc này mới nhiều ít tuổi. Sa Tử Giang cũng có chút không yên tâm. A Tầm. Sư Tôn. Trong khoảng thời gian này, ngươi mới từ bên ngoài rèn luyện trở về. Liền trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, củng cố một chút chính mình tu vi cùng sở ngộ đoạt được. Là, Minh Tuyết, trong khoảng thời gian này, ngươi liền tiếp được tông môn trông giữ thí luyện tháp nhiệm vụ, đi hảo hảo xem, nhìn xem những cái đó đệ tử là như thế nào nỗ lực. Sư Tôn, vừa nghe đến chính mình muốn đi kia khủng bố địa phương, Cố Minh Tuyết liền muốn làm nũng lừa dối quá quan. Hảo, việc này liền như vậy định rồi, ngươi cũng nhàn tản lâu như vậy, cũng nên hảo hảo đi gặp, hoặc là, ngươi muốn người khác nói. Ngươi liền chính ngươi tiểu sư muội đều so ra kém sao. Ta đi. Không thể không nói, Sa Tử Giang đối với mấy cái đệ tử tính tình đã sờ soạng không sai biệt lắm, Cố Minh Tuyết hảo mặt mũi, càng là lợi dụng thuận buồm xuôi gió. Ân, ngươi lần này qua đi, trừ bỏ nhìn một cái khác đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu nỗ lực ngoại, cũng nhìn, chờ Thanh Nhất ra tới, ngươi liền mang nàng trở về, tu hành tuy rằng muốn chăm chỉ nỗ lực, nhưng là cũng nhớ lấy nôn nóng liều lĩnh, nàng hiện giờ tu vi còn thấp, một ít đồ vật nóng này không được. Là. Thấu chương xong. Chương 79 ra tới. Chương 79 ra tới. Thẩm Thanh Nhất ở thí luyện tháp không ngừng đột phá chính mình, chỉ là nàng không biết chính là, giờ phút này thí luyện tháp phía sau, tên nàng thình lình đã xuất hiện ở một khối thật lớn bia đá mặt. Nghiên cố uống rượu, nhìn thoáng qua. Nhưng thật ra có chút bản lĩnh, Sa Tử Giang ngũ đệ tử sao. Thiên thủy linh căn, luyện khí 6 tầng, xem ra tông môn lại tân nhiều một vị thiên chi tiêu tử a. Một quyền đánh lui Thạch Lang Thẩm Thanh Nhất còn không có thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác được chính mình trên eo một trọng, còn không có phản ứng lại đây, đã lâu lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng thí luyện giả ở quy định thời gian đột phá cửa thứ nhất, khen thưởng 30 khối hạ phẩm linh thạch, một lọ cấu nguyên đan, 10 cái tông môn cống hiến điểm. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt, mà nguyên bản quay trung quanh ở Thẩm Thanh Nhất bốn phía Thạch Lang ở thanh âm vang lên kia một khắc, liền hóa thành cắt đất rơi rụng trên mặt đất. Thí luyện giả còn có hai cái canh giờ làm tu chỉnh thời gian, hai cái canh giờ sau, sắp tiến vào cửa thứ hai, thỉnh thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Thanh Nhất phản ứng lại đây, vội vàng ngồi trên mặt đất, một cái trận bàn tung ra, bắt đầu toàn lực khôi phục linh lực. Mấy ngày này nàng đã bị nhốt cái này Thạch Lang trận hồi lâu, vẫn luôn cùng này đó lực phòng ngự bạo lều Thạch Lang chiến đấu, cũng chính là hai ngày này, nàng tu vi đã tới rồi đột phá điểm tới hạn, đánh nhau Thạch Lang cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản 50 nhiều chỉ Thạch Lang ở nàng công kích hạ, đã chỉ còn lại có không đến 5 con. Không nghĩ tới, thí luyện tháp đột nhiên hướng nàng mở ra cửa thứ hai. Trạm kiểm soát mở ra, Thẩm Thanh Nhất biết, chỉ là về khen thưởng sự tình, bên ngoài tu sĩ rất ít đề cập. Thẩm Thanh Nhất không biết là bởi vì tài không lộ bạch, vẫn là này khen thưởng không dễ dàng được đến. Phun ra một ngụm trọc khí, Thẩm Thanh Nhất buông ra thân thể, không hề tưởng mặt khác, nhanh chóng hấp thu bốn phía linh lực. Thí luyện tháp chấp sự điện chỗ, Cố Minh Tuyết chi lăng cảm. Có chút nhàm chán nhìn lui tới đăng ký đệ tử. Nàng đã tới thí luyện tháp gần một tháng, ai cũng không nghĩ tới, nàng cái kia tiểu sư muội như thế điên cuồng, thế nhưng lại hướng chính mình lệnh bài vọt cống hiến điểm. Muốn trách thì trách lúc ấy nàng bỏ rơi nhiệm vụ, nghĩ nhà mình sư muội hẳn là không có như vậy điên cuồng, liền cùng Nhan Ngọc đi linh thú đường nhìn một hồi náo nhiệt, không nghĩ tới, hảo xảo bất xảo, nhà mình tiểu sư muội liền khi đó ra tới, sau đó lại vọt cống hiến điểm. Cố Minh Tuyết cảm thấy, giờ phút này nàng cũng không dám trở về thấy nhà mình sư phó, liền nhà mình sư phó phân phó như vậy tiểu nhân một cái nhiệm vụ, nàng đều không có hoàn thành. Lại lần nữa thở dài một hơi. Bất quá nghĩ đến cũng nhanh, liền tính nhà mình tiểu sư muội còn muốn hướng lệnh bài hướng cống hiến điểm, nàng tông môn cống hiến điểm cũng mau dùng xong rồi đi. Sở Ngọc Lương dẫn theo hộp đồ ăn, rất xa liền nhìn thấy Cố Minh Tuyết hể vải hiệu sự bộ dáng. Sư tỷ, tam sư đệ, người đã đến rồi. Cố Minh Tuyết tinh thần rốt cuộc nhắc tới một chút, nàng hiện giờ mỗi một ngày lớn nhất vui sướng, đại khái chính là cơm khô. Hôm nay là cái gì đồ ăn? Sở Ngọc Lương từ hộp đồ ăn mang sang một mâm bản đồ ăn phẩm. Hôm nay là đại nhà ăn phủ sư phó xuống bếp, là ngươi thích ăn lâm tuyết thịt thỏ cùng hấp hoa mai bánh. Thật tốt quá. Hai người vừa mới chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, liền nghe được thí luyện tháp cửa chỗ, một trận ồn ào. Sao lại thế này? Thẩm Thanh Nhất nhịn không được phun ra một búng máu nước miếng, trên người không một chỗ không đau. Những cái đó vương độc ong thật là quá độc. Trung quanh đệ tử nhìn Thẩm Thanh Nhất một trận nghị luận thanh. Ta thiên, người kia là ai a? Thẩm Thanh Nhất đẩy người dơ bẩn, còn bị độc ong đốt khắp nơi sưng to, nàng có thể dự đoán đến, giờ phút này ở này đó đệ tử trong mắt, nàng rốt cuộc là cái gì làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 80 ra. Nhìn người này bộ dáng, nên không phải là gặp độc ong đi. Này làn da nhan sắc, vẫn là vương độc ong đi. Trung quanh đệ tử sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Vương độc ong là thí luyện tháp nội đệ tử nhất không nghĩ gặp được đối thủ. Không chỉ là bởi vì này số lượng đáng sợ, càng là bởi vì này đó độc ong độc tính cùng tập tính. Bị vương độc ong theo dõi tu sĩ, liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, trừ phi có một phương ngã xuống. Hơn nữa bị này đốt trúng độc tu sĩ, chẳng sợ ăn giải độc đan, cũng sẽ có 3 ngày kỳ ngứa vô cùng, cái loại này tim gan cồn cào ngứa. Theo lúc ấy chúng vương độc ong tu sĩ nói, cuộc đời này không bao giờ tưởng trải qua hồi thứ hai. Cho nên đối với vương độc ong loại này yêu thú, tránh được nên tránh. Ai, không đúng à, xem nàng này tu vi cũng mới luyện khí 7 tầng, như thế nào sẽ gặp được vương độc ong, kia ngoạn ý không phải chỉ có thí luyện tháp tầng thứ 2 mới có đồ vật sao. Trung quanh đệ tử có chút khó hiểu, tuy rằng thí luyện tháp mỗi một lần truyền tống địa điểm đều không giống nhau, nhưng là có chút đồ vật, vẫn là có dấu vết để lại, tỉ như nói này vương độc ong. Mọi người đều biết, vương độc ong chỉ có thí luyện tháp tầng thứ 2 mới có tông môn quyển dưỡng yêu thú. Thẩm Thanh Nhất muốn tránh đi đám người, chỉ là mới ra thí luyện tháp, nàng mặt cũng bởi vì vương độc ong độc giờ phút này sưng to lợi hại, thịt cơ hồ đè ép ở bên nhau, tầm mắt mơ hồ thực. Rộng ấy. Quá. Vô. Lý ha đi. Thẩm Thanh Nhất muốn làm chung quanh tu sĩ làm chính mình một chút, chỉ là chúng tu sĩ đều có chút nghi hoặc nhìn nàng. Nàng là ở nói cái gì sao? Mồm miệng không rõ, nghe không rõ ràng lắm. Huynh đệ, này bị vương độc con đốt, còn có thể mồm miệng nhanh nhẹn, kia mới là kỳ quái đâu. Bất quá nói trở về, các ngươi có phải hay không quên mất, thí luyện tháp còn có một cái khác quy tắc. Cái gì quy tắc? Chính là phàm là đột phá thí luyện tháp hoàn mỹ tích phân tu sĩ, có thể trước tiên tiến vào tiếp theo tầng. Cái loại này ngoạn ý, cũng có người có thể đủ trước tiên đột phá. Ngươi quên thượng một cái là ai? Mọi người câm miệng, chỉ là lại lần nữa nhìn phía Thẩm Thanh Nhất ánh mắt hơi hơi đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng chỉ có luyện khí tu vi, nhưng là có thể đánh vỡ hoàn mỹ tích phân giả, không có chỗ nào mà không phải là có bản lĩnh tu sĩ. Mọi người rốt cuộc không chỉ là xem náo nhiệt, sôi nổi nhường ra một cái đạo. Cố Minh Tuyết trong miệng rắc một khối điểm tâm, chỉ là xem náo nhiệt tâm, ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trên eo treo một cái lục lạc sau, mặt không khỏi đột nhiên cứng đờ. Trong miệng điểm tâm đều bởi vì quá độ kinh hách, mà rớt tới rồi trên mặt đất. Vừa định muốn lớn tiếng thét chói tai, đã bị phía sau Sở Ngọc Lương che miệng lại. Sở Ngọc Lương không khỏi nhỏ giọng ở Cố Minh Tuyết bên tai nói. Sư tỷ, ngươi nếu là giờ phút này nói ra tiểu sư muội thân phận, cái này làm cho tiểu sư muội nhiều xấu hổ. Cố Minh Tuyết hoàn hồn, nhìn Thẩm Thanh Nhất đầy người chật vật, không khỏi hung hăng gật đầu. Nếu là nàng giờ phút này là dáng vẻ này, còn bị nhiều như vậy tu sĩ vây xem, nhất định hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng khả khả ai ái, xinh đẹp mỹ lệ tiểu sư muội, giờ phút này lại thành một cái tím đen xương to tiểu chư đầu. Đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng. Hôm nay chúng ta hai cái đều coi như không có nhìn đến tiểu sư muội đã biết sao. Sở Ngọc Lương gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười. Tránh đi đám người sau, Thẩm Thanh Nhất trong tay xuất hiện một đạo linh phủ. Linh phủ là nhà mình sư tôn luyện chế tiên hạc bùa chú, là một loại ngắn ngủi phi hành bùa chú. Linh phủ bị Thẩm Thanh Nhất linh lực kích phát, tức khắc hóa thành một con nhưng cất chứa một người hạc giấy, đãi Thẩm Thanh Nhất ngồi ổn lúc sau, Hạc Giấy liền hướng về Thiên Thủy Phong nhanh chóng mà đi. Thấu chương xong. Chương 81 Tu Vi. Chương 81 Tu Vi. Thẩm Thanh Nhất trở lại Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện động phủ sau, ngồi việc đầu tiên chính là đóng lại chính mình động phủ cấm chế. Giờ phút này bộ dáng nếu là bị nhà mình sư huynh tỷ đã biết, kia khẳng định sẽ trở thành bọn họ sau này chê cười nàng đồ vật. Đóng lại cấm chế sau, Thẩm Thanh Nhất phun ra một hơi. Mà nàng không biết chính là, ngồi ở Lạc Hồng Điện Sa Tử Giang sắc mặt hơi cương. Thẩm Thanh Nhất một hồi đến Lạc Hồng Điện, hắn liền cảm nhận được, chỉ là hơi thở là quen thuộc, thần thức dò thám biết đến nhân nhi lại có chút thảm không nỡ nhìn. Ngay sau đó lại nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất vừa mới tu vi, Sa Tử Giang khẽ cười một tiếng. Nhưng thật ra cái sĩ diện, Thẩm Thanh Nhất này một bế quan, liền tiêu phí 7 ngày. Mà ở này 7 ngày nội, thí luyện tháp lại tân ra một vị thiên tài tin tức đã ở tông môn truyền ồn ào huyên náo. Mọi người đều muốn biết vị kia bằng vào luyện khí trung kỳ tu vi đệ tử sát tiến thí luyện tháp 2 tầng, còn gặp vương độc con tu sĩ rốt cuộc là ai. Chỉ là hỏi thăm đã lâu, đều không có người nghe được cụ thể là ai. Chỉ biết, lúc ấy có đệ tử thấy người nọ đi hướng địa phương đại khái là linh đạo tông tứ đại chủ phong Thiên Thủy Phong. Tức khác Thiên Thủy Phong lại náo nhiệt lên, đại gia sôi nổi suy đoán. Thẩm Thanh Nhất thu thập hảo tự mình, trong tay thủy linh lực hóa thành một mặt thủy kính, nhìn phía thủy kính chung chính mình, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên người độc rốt cuộc tiêu trừ. Hai ngày này, nhà mình đại sư huynh đã đến hỏi qua 2 lần, nàng đều lấy có một chút hiểu được cự tuyệt. Thẩm Thanh Nhất biết nhà mình sư tôn đã trở lại, cũng may nàng bị vương độc cong vừa mới đốt kia một khắc, liền hướng chính mình trong miệng ném mấy viên giải độc đan. Bất quá, có thể giải độc nhanh như vậy. Thẩm Thanh Nhất không khỏi sờ sờ chính mình đan điền bụng chỗ, nàng nhớ rõ ở nàng bài độc hấp thu linh lực thời điểm, nơi đó có một cổ lạnh lạnh lại rất thoải mái cảm giác. Tu tiên giới đều nói vương độc cong độc tính tuy rằng không phải nhất liệt, nhưng là lại là cũng đủ lăn lộn người cùng nan giải. Tiểu sư muội, Lâm Tầm thanh âm đánh gãy Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ. Thẩm Thanh Nhất mở ra động phủ cấm chế. Lâm Tầm ở nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất ánh mắt đầu tiên, liền không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bất quá là nửa năm không thấy, nhà hắn tiểu sư muội thế nhưng đã đột phá tới rồi luyện khí 7 tầng, lại còn có hơi thở trầm ổn. Đại sư huynh, Lâm Tầm hoàn hồn, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, không khỏi tự đáy lòng khen. Tiểu sư muội, ngươi thật lợi hại. Cảm ơn đại sư huynh khích lệ. Thẩm Thanh Nhất có chút ngượng ngùng, cùng nhà mình đại sư huynh ở chung thời gian, nàng xem như đã biết cái gì là sắt thép thẳng nam trung sắt thép. Có thể được đến nhà mình sư huynh khen đúng là không dễ. Tiểu sư muội, sư tôn ở Lạc Hồng Điện chờ ngươi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, đi theo Lâm Tầm cùng bước vào Lạc Hồng Điện. Giờ phút này cùng Sở Ngọc Lương đứng chung một chỗ, cô Minh Tuyết còn không quên nhắc nhở không cần bại lộ. Thanh Nhất gặp qua sư tôn. Thẩm Thanh Nhất đối với Sa Tử Giang hành lễ. Ân, không tồi không tồi, đã luyện khí 7 tầng, hơi thở hồn hậu, không có phù phiếm, thực hảo. Luyện khí? Luyện khí 7 tầng. Cố Minh Tuyết không khỏi kinh hô, ngày đó nàng chỉ chú ý tới nhà mình tiểu sư muội chật vật bộ dáng, lại không có chú ý đến Thẩm Thanh Nhất tu vi, hiện giờ nghe nhà mình sư phó một lời nói ra, Cố Minh Tuyết không khỏi chấn động. Đúng vậy, như thế nào? Ngươi cái này làm nhị sư tỷ hiện tại mới phát hiện. Minh Tuyết, ngươi cần phải nhiều hơn nỗ lực, bằng không, qua không bao lâu, ngươi tiểu sư muội cùng ngươi tiểu sư đệ đều phải đuổi kịp ngươi. Sa Tử Giang trong lời nói mang theo ý cười, Cố Minh Tuyết lại cảm giác được nguy cơ. Đúng vậy, ta nhất định phải nỗ lực. Bằng không, sau này nàng còn như thế nào ở sư đệ sư muội trước mặt ngẩng đầu làm người. Thấu chương xong. Chương 82 đại bỉ. Chương 82 đại bỉ. Lần này vi sư kêu các ngươi lại đây, không chỉ có riêng là kiểm tra các ngươi tu luyện tình huống. Hiện giờ khoảng cách tông môn đại bỉ còn có 3 năm thời gian, vi sư trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng. Nói vậy các ngươi ở tông môn mấy ngày này, cũng có nghe nói qua tông môn so đấu. Mấy người gật đầu, năm đại tông so đấu là tu tiên giới thập phần náo nhiệt sự tình. Mà năm đại tiên tông tổ chức đại bỉ, không chỉ là mấy đại tông môn đệ tử có thể tham tuyển, mặt khác một ít nhất lưu tông môn gia tộc, nhị lưu tam lưu, chỉ cần có thiệp mời, đều có thể đủ tham gia. Chẳng qua này thiệp mời càng có rất nhiều chia này quản hạt địa hạ thế lực hoặc là giao hảo một ít thế lực. Đối với tham gia năm đại tiên tông đại bỉ tu sĩ mà nói, nếu là có thể nương năm đại tiên tông đại bỉ này khối tốt nhất ván cầu, lấy được không tồi thứ tự, là có thể đủ ở tu tiên giới nổi danh, thậm chí một ít tu sĩ còn có thể đủ bằng vào này thành tích, được đến không tồi thế lực mời chào. Tông môn đại bỉ, Tầm Nhi, Ngọc Lương, Minh Tuyết, Cảnh Kình, các ngươi làm nguyên anh thân truyền đệ tử, lại tiến vào tông môn vượt qua 5 năm. Là cần thiết muốn đi tham gia. Tông môn đại bỉ tuy rằng đều là đồng môn chi gian so đấu, nhưng là cũng không thể đại ý, muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Là. Mấy người sôi nổi đáp là. Sa Tử Giang lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Thẩm Thanh Nhất. Nguyên bản vi sư cho rằng, Thanh Nhất liền tính có thể nhanh chóng đột phá, cũng nhiều lắm có thể tiến vào luyện khí trung kỳ, cũng đã thập phần không tồi, nhưng là hiện giờ ngươi đã khoảng cách đột phá luyện khí hậu kỳ không xa, nếu là Thanh Nhất cũng muốn tham gia lúc này đây đại bỉ, này 3 năm, nhưng thật ra có thể nỗ lực, đến lúc đó không ngại cũng đi thử một lần. Là, Sa Tử Giang nhìn chính mình mấy cái đệ tử vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, vi sư cũng không nói mặt khác nói, các ngươi đều đi vội các ngươi chính mình đi, nếu là gặp được khó hiểu vấn đề có thể tới tìm vi sư. Mấy người cáo từ sau, cũng bởi vì nhà mình sư tôn một phen lời nói, không có quá nhiều chơi đùa tâm tư. Tông môn đại bỉ tuy là bên trong đại bỉ, nhưng là cũng quan hệ các đại phong một ít ích lợi phân phối. Nếu là một cái phong đầu đạt được hảo thứ tự người càng nhiều, như vậy tông môn cấp tu luyện tài nguyên cũng sẽ vì thế nghiêng. Lần trước đại bỉ là Triều Dương Phong rút đến thứ nhất, làm thân truyền đệ tử bọn họ, sao có thể không có một chút hiếu thắng tâm. Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình động phủ. Nhìn hồi lâu chưa từng sửa sang lại quá động phủ, Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực vừa động. Hút bụi thuật pháp đối với động phủ thi triển mà đi. Nhìn một lần nữa sạch sẽ ngăn nắp động phủ, Thẩm Thanh Nhất tâm tình rất tốt. Đến nỗi nhà mình sư tôn nói tông môn đại bỉ, Thẩm Thanh Nhất không có quá lớn lo lắng. Tông môn tổ chức đại bỉ, liền phân 3 cái trình tự, luyện khí, trúc cơ cùng kim đan. Nhưng là kỳ thật chân chính tham gia này 3 cái cấp bậc so đấu người lại đại bộ phận đều là luyện khí trúc cơ kim đan hậu kỳ đại viên mãn, rất ít có lúc đầu hoặc là trung kỳ tu sĩ. Nếu là có, kia cũng là một ít cùng giai vô địch, chiến lực phi phàm tu sĩ. Nhưng là nếu là muốn chỉ cần bằng vào giống nhau ở đại bỉ trung đoạt được tên tuổi, đó là thập phần không dễ. Rốt cuộc mặc kệ là linh đạo tông bên trong đại bỉ vẫn là mặt khác mấy cái tông môn đại bỉ, đều là không có hạn chế tuổi. Nói cách khác, ở đại bỉ trung, đối thủ của ngươi vô cùng có khả năng là một cái đi vào luyện khí kỳ đã rất nhiều năm kinh nghiệm phong phú tu sĩ. Tu tiên giới có rất nhiều tu sĩ áp chế tu vi chính là vì tu tiên giới tụ làm đại bỉ, bởi vì đại bỉ trung đoạt được chiến lợi phẩm cùng khen thưởng, đều là làm người đỏ mắt. Thấu chương xong. Chương 83 Khoa học viễn tưởng tàng thư lâu. Chương 83 Khoa học viễn tưởng tàng thư lâu. Sa Tử Giang cũng là biết điểm này, cho nên ở đối với Thẩm Thanh Nhất tham không tham gia chuyện này thượng, chỉ là làm nàng làm hết sức. Ở thí luyện tháp đãi lâu như vậy, trở lại động phủ Thẩm Thanh Nhất cũng không có lập tức vội vã tu luyện. Duỗi một cái lười eo, Thẩm Thanh Nhất nằm ngã vào trên giường, thoải mái nhắm mắt lại. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến Thẩm Thanh Nhất động phủ thời điểm, Thẩm Thanh Nhất có chút mơ hồ phiên một cái thân. Nửa ngày qua đi, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới chậm gì gì từ chính mình trong ổ chăn bỏ lên thân. Xoa xoa đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất đứng dậy thu thập chính mình. Ngoài cửa sổ cấm chế đột nhiên bị xúc động, Thẩm Thanh Nhất duỗi tay, liền có 2 trường truyền âm đùa chú hướng về nàng bay tới. "Tiểu Thanh Nhất, nghe nói ngươi từ thí luyện tháp đã trở lại. Sư huynh ta nơi này có cái bình rượu ngon, ngươi muốn tới cùng nhau nhấm nháp sao?" "Thẩm sư muội, sư huynh nơi này có mấy cái nhiệm vụ, hay không muốn tổ đội cùng đi?" Là Việt Tây Thành cùng Ninh Hiên thanh âm. Thẩm Thanh Nhất nhìn động phủ ngoại rất tốt ánh mặt trời, cự tuyệt 2 người mời. Mang lên chính mình lệnh bài, Thẩm Thanh Nhất đi tới tông môn tàng thư lâu, nàng hiện giờ lệnh bài lưu lại cống hiến điểm, chính là vì tiến vào này tàng thư lâu. Chờ thủ vệ đệ tử đem nàng lệnh bài vì thừa không nhiều lắm cống hiến điểm hoa rất khi, Thẩm Thanh Nhất nháy mắt cảm giác chính mình ở tông môn nội lại trở thành một cái kẻ nghèo hèn. Ở tông môn không thể so bên ngoài, rất nhiều đồ vật không phải có linh thạch là có thể đủ được đến. Nay cũng coi như là thân là tông môn đệ tử một loại chỗ tốt. Sư muội cống hiến điểm, chỉ có thể đủ ở tàng thư lâu 1-3 lâu ngây ngốc 3 ngày. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận chính mình lệnh bài, đau mình không thôi. Nay tàng thư lâu tiêu phí cống hiến điểm đoạt được đến thời gian, so với thí luyện tháp thật là quá ít. Thẩm Thanh Nhất quý trọng mỗi phân mỗi giây, tiến vào tàng thư lâu. Nàng hôm nay tiến vào nơi này, chính là vì cho chính mình tìm 2 bổn về tu tiên giới linh thực linh dược, đùa chú cơ sở thư tịch hoặc là ngọc giản. Thân là Sa Tử Giang thân truyền đệ tử, hiện giờ được đến ngọc giản thư tịch cũng là Lạc Hồng Điện cơ sở tu luyện công pháp. Muốn được đến càng nhiều, là yêu cầu thực lực tu vi cùng chính mình nỗ lực. Đây cũng là vì phòng ngừa một ít thân truyền đệ tử không tư tiến thủ, đóng cửa làm xe. Cho dù như thế, cũng là vô số tu sĩ phá án đầu cũng muốn cơ hội. Thẩm Thanh Nhất từ tàng thư lâu lầu 1 bắt đầu tìm kiếm. Nhưng là đương Thẩm Thanh Nhất bước vào tàng thư lâu kia một khắc, không khỏi có chút há hốc mồm. Tàng thư lâu bên ngoài nhìn chính là một tòa cao cao tháp lâu, tuy rằng cao, nhưng là nhìn mỗi một tầng diện tích lại không phải đặc biệt đại. Nhưng là chỉ có tiến vào nơi này, mới có thể phát hiện, nơi này nội tàng huyền cơ. Liếc mắt một cái nhìn lại, rậm rạp thư tịch, phảng phất vọng không đến cuối giống nhau. Nay còn chỉ là tàng thư lâu tầng thứ nhất. Thẩm Thanh Nhất không khỏi yên lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nàng cho rằng, chính mình đã từng ở hiện đại khi nhìn thấy quá rất nhiều đại hình thư viện, cũng không xem như không có kiến thức, chính là hiện giờ kiến thức qua này tàng thư lâu, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm thấy, nàng vẫn là kiến thức quá ít. Thẩm Thanh Nhất dọc theo kệ sách, tưởng tìm kiếm chính mình yêu cầu thư tịch. Đột nhiên, trước mắt sáng lên một đạo quang. Du ký loại. Ba cái phiếm quang mang chữ to xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất đứng trên kệ sách phương. Hơn nữa ở ba cái chữ to một bên, còn có một chương loại nhỏ bản đồ. Trên bản đồ phương ghi lại lầu một sách báo phân loại đại khái phương hướng. Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại lần nữa nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nếu không phải biết chính mình tiến vào chính là tiên hiệp thế giới, Thẩm Thanh Nhất thật sự sẽ cho rằng đây là cái thế giới khoa học viễn tưởng. Có kệ sách phân loại nhắc nhở, Thẩm Thanh Nhất muốn tìm được chính mình muốn thư tịch, đơn giản quá nhiều. Chẳng qua đương nhìn đến linh thực linh dược loại thư tịch phân loại khu thời điểm, Thẩm Thanh Nhất vẫn là có chút sọ não đau. Tràn đầy một loạt kệ sách, đều là về linh thực linh dược cơ sở thư tịch cùng ngọc giản. Đã lâu không có ngôi đầu, thân niên một quá, lại đi làm. Câu tiểu khả ai nhóm bình luận, cất chứa, đề cử phiếu phiếu, vẽ thắng nhi. Thấu chương xong. Chương 84 Thiên Bạch Cục. Chương 84 Thiên Bạch Cục. Đối với chỉ dùng thần thức xem ngọc giản, nàng thực tâm động, nhưng là hiện giờ nàng tu vi chỉ có luyện khí kỳ, thần thức cũng cường đại không đến chạy đi đâu. Nếu là vẫn luôn sử dụng thần thức xem, chỉ sợ gặp qua độ tiêu hao thần thức. Thẩm Thanh Nhất chỉ phải ở từng hàng trong ngọc giản chọn lựa chính mình cho rằng tương đối thích hợp, cuối cùng lại làm cuối cùng lựa chọn. Nhưng thật ra một bên thư tịch, Thẩm Thanh Nhất có thể nghiêm túc xem lật xem. Thẩm Thanh Nhất ở lầu một tàng thư lâu liền gần dùng một ngày nửa thời gian. Đương ngày thứ ba thời gian vừa đến, Thẩm Thanh Nhất đã bị truyền tống ra tới. Ôm trong tay hai quyển sách, một quả ngọc giản, đi đến trông giữ đệ tử phía trước. Trông giữ đệ tử vẫn là cấp Thẩm Thanh Nhất đăng ký tên đệ tử kia. Sư Minh, ta có thể mượn đọc tàng thư lâu thư tịch cùng ngọc giản sao? Thẩm Thanh Nhất đem từ tàng thư lâu lấy ra tới thư tịch cùng ngọc giản đưa cho trông coi đệ tử xem. Trông coi đệ tử cũng không sợ có người lén lút tàng đi tàng thư lâu thư tịch, bởi vì trừ bỏ tàng thư lâu bên trong đại hình không gian trận pháp ngoại, ở tàng thư lâu phụ cận mấy ngàn dặm đều là có cao giai trận pháp tồn tại, không có đặc thù ấn ký đóng dấu, đệ tử là mang không đi tàng thư lâu một thứ. Trông coi đệ tử chỉ là tùy ý liếc mắt một cái Thẩm Thanh Nhất trong tay thư tịch cùng ngọc giản, liền mở miệng. Một quyển cấp thấp dược lý yêu thú tạp đàm thư tịch, một quyển bùa chú cơ sở bách khoa toàn thư, một quả cấp thấp ngọc giản, tổng cộng 50 cái tông môn cống hiến điểm. Đối mặt trông coi đệ tử không hề dao động lời nói, Thẩm Thanh Nhất lại mở to hai mắt nhìn. 50 cái tông môn cống hiến điểm. Ân. Nay quả thực là nàng tiến vào tông môn thí luyện tháp mấy tháng cống hiến điểm a. Nàng đột nhiên cảm thấy tông môn thí luyện tháp cũng không phải như vậy hố người. Sư Minh, này, sư muội không có như vậy nhiều cống hiến điểm. Túi đầu kia đệ tử nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, rốt cuộc nâng đầu. Không có cống hiến điểm, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, từ bỏ mượn độc quyền. Đệ nhị, có thể hướng tông môn thiên bạch cục mượn. Thiên bạch cục. Thẩm Thanh Nhất tiến vào tông môn đã hơn một năm, đã biết rất nhiều tu tiên thường thức, cũng biết rất nhiều tông môn quy củ một loại. Nhưng là trong đầu thật đúng là không có về thiên bạch cục nhỏ tí kẹo tri thức. Thấy Thẩm Thanh Nhất phản ứng, trông coi đệ tử sáng tỏ, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quả cấp thấp ngọc giản. Đây là thiên bạch cục quy tắc cùng giới thiệu. Thẩm Thanh Nhất nhìn đưa tới chính mình trước mặt ngọc giản, vừa định muốn tiếp nhận cảm tạ một phen, liền nghe được lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Xem một lần, tam khối hạ phẩm linh thạch. Thẩm Thanh Nhất muốn tiếp nhận tay nháy mắt cứng đờ. Kia đệ tử thấy Thẩm Thanh Nhất không có tiếp nhận, dừng một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đây là ta chính mình sở khắc lục ngọc giản, ngày thường nếu là muốn xem, cần cấp một cái cống hiến điểm, hôm nay niệm ở ngươi không có cống hiến điểm phân thượng, chỉ cần cấp tam khối hạ phẩm linh thạch. Trông coi đệ tử nói thực trắng ra, liền thiếu chút nữa không có nói, ta là đáng thương ngươi, có thể làm ngươi chỉ dùng tam khối hạ phẩm linh thạch xem này ngọc giản, đã là ngươi chiếm thiên đại tiện nghi. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Bất quá nàng cũng bị vị sư huynh này nói gợi lên một mạt tò mò. Hơn nữa hiện giờ nàng cũng không thiếu tam khối hạ phẩm linh thạch. Một tay giao linh thạch, một tay lấy ngọc giản Thẩm Thanh Nhất, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình. Nhớ trước đây, nàng là một cái cỡ nào cần kiệm quản gia hải tử. Vì mấy khối bạc, mấy viên linh châu đều có thể đủ ban đêm kêu đèn. Chẳng qua đương thần thức tham nhập ngọc giản thời điểm, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt không khỏi sửng sốt. Thấu chương xong. Chương 85 nhiệm vụ. Chương 85 nhiệm vụ. Linh đạo tông Thiên Bạch Cục là tông môn nhận đồng tồn tại. Dựa theo vị sư huynh này phỏng đoán, Thiên Bạch Cục sau lưng người, không thể thiếu linh đạo tông cao tầng. Thiên Bạch Cục tồn tại trừ bỏ ở tông môn buôn bán một ít bên ngoài đồ vật ngoại, cũng phụ trách đem tông môn một ít đồ vật bán hướng tu tiên giới. Ở cái này trong quá trình, Thiên Bạch Cục càng như là một cái trung gian thương. Nhưng là bởi vì có Linh Đạo Tông tiêu chí, thường thường bán đi đồ vật, đều bị rất nhiều người tu tiên tranh đoạt, bởi vậy Thiên Bạch Cục mỗi năm từ giữa thu hoạch lợi nhuận cũng là không thể khinh thường. Trừ buôn bán ở ngoài, Thiên Bạch Cục tiếp quản địa phương còn đề cập đánh cuộc, cục, bán đấu giá, thuê chờ. Này trong đó thuê, liền càng như là mượn tiền. Trừ bỏ mượn tiền linh thạch ngoại, còn có thể mượn tiền cống hiến điểm, nhưng là mượn tiền ngạch độ sẽ bởi vì thực lực, thân phận cùng danh dự độ có điều hạn chế. Hơn nữa hướng Thiên Bạch Cục thuê tu sĩ, còn phải còn lấy 1% lợi tức. Thẩm Thanh Nhất càng xem càng kinh hãi, một phen xem xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất không bao giờ cảm thấy tiêu phí kia tam khối linh thạch thì đau. Bởi vì vị sư huynh này tổng kết thập phần đúng chỗ, vừa xem hiểu ngay. Trong đó còn có một ít nhắc nhở, biểu hiện là chính mình phỏng đoán. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía trông coi sư huynh ánh mắt đều không khỏi thay đổi, quả nhiên cao thủ đều giấu ở tàng thư lâu phụ cận sao. Kia trông coi đệ tử bị Thẩm Thanh Nhất xem có chút không được tự nhiên. Sư muội chính là muốn thuê tông môn cống hiến điểm. Nhìn trông coi đệ tử, Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút tò mò. Ta có thể hỏi một chút, sư huynh cùng Thiên Bạch Cục quan hệ sao? Đương nhiên có thể, chỉ là đây là mặt khác giá. Nhìn trông coi đệ tử dâng lên mấy cây ngón tay, Thẩm Thanh Nhất vội vàng lắc đầu. Không muốn biết. Không muốn biết. Kia sư huynh nhưng thật ra có chút mất mát, buông tay, lẳng lặng chờ đợi Thẩm Thanh Nhất đáp án. Thẩm Thanh Nhất buông trong tay thư tịch cùng ngọc giản. Sư muội đây là từ bỏ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Trông coi đệ tử gây ốm mặt không khỏi có chút nghi hoặc. Xem sư muội bộ dáng, hẳn là rất yêu cầu sách này tịch cùng ngọc giản, chỉ cần ngươi. Không được. Không được. Sư huynh, ta còn là lần sau lại đến đi. Thẩm Thanh Nhất vội vàng buông, đứng dậy chạy lấy người. Nàng thật là sợ hãi lại ở chỗ này đãi lâu trong chốc lát, khả năng liền phải bị vị này nhân tài sư huynh thuyết phục. Đều nói đánh cuộc mượn là một loại dễ dàng nghiện đồ vật, nếu là không cần phải, vẫn là không cần lây dính cho thỏa đáng. Kia thư tịch cùng ngọc giản tuy rằng nàng thập phần muốn, nhưng là nàng có thể tránh đến cống hiến điểm sau lại đến lấy nha. Thẩm Thanh Nhất nội tâm thuyết phục chính mình. Trở lại chính mình động phủ sau, Thẩm Thanh Nhất vẫn là quyết định tiếp một ít tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy tông môn cống hiến điểm. Đương nhiên cái này tiếp nhiệm vụ cũng là yêu cầu chọn lựa. Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Nhất liền nổi lên một cái đại sớm, tới tông môn nhiệm vụ đường thời điểm, lui tới đệ tử còn không phải đặc biệt nhiều. Thẩm Thanh Nhất hướng về nhiệm vụ đường nhất trung tâm nhiệm vụ tuyên bố bia chỗ đi đến. Nơi đó đã có đệ tử vây quanh ở nơi đó quan khán. Hôm nay lại có tân nhiệm vụ. Ta nhìn xem. Ta nhìn xem. Ai, cái này gieo trồng hồ hoa lan nhiệm vụ không tồi, Ngọc Nhi, nếu không ta tiếp được nhiệm vụ này. Không được, nhiệm vụ này cống hiến giá trị quá thấp. Nhưng là chúng ta tu vi chỉ có như vậy điểm, làm mặt khác lại làm không được. Huynh đệ, cái này đánh chết bạo liệt hùng nhiệm vụ chúng ta tìm Phượng Cầm cùng nhau đi, hắn hiện giờ tu vi đã luyện khí cao giai, chúng ta vài người cùng nhau hợp tác, nhiệm vụ hoàn thành khả năng tính vẫn là thập phần cao. Quay chung quanh ở thanh nhiệm vụ chỗ tu sĩ đều ở thảo luận. Thấu chương xong. Chương 86 ra ngoài. Chương 86 ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất hướng về nhiệm vụ trên bia nhất quét tới. Muốn tìm được thích hợp chính mình nhiệm vụ. Nàng hiện giờ tu vi đã là luyện khí trung kỳ đỉnh, né qua luyện khí kỳ tính nguy hiểm đặc biệt cao nhiệm vụ, vẫn là có thể. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt ở một đám nhiệm vụ trung cẩn thận sưu tầm, rốt cuộc, nàng ánh mắt ngừng ở một cái nhiệm vụ thượng. Ngắt lấy nhân hoàng thảo. Nhân hoàng thảo sinh trưởng ở khô giáo bờ cát, này dược tính có thể luyện chế giải độc đan cùng ấm lại đan, thuộc về cấp thấp dược thảo trung tương đối chân quý. Nhưng là nhân hoàng thảo sinh trưởng mà, thường xuyên sẽ có cấp thấp yêu thú, sa bò cạp bảo hộ. Sa bò cạp sức chiến đấu nếu là luận đơn chỉ, kia khẳng định là sẽ không bị tu sĩ kiêng kỵ, nhưng là sa bò cạp thường thường đều là quần cư. Một viên nhân hoàng thảo chung quanh ít nhất bảo hộ một cái sa bò cạp đàn. Mà ngắt lấy nhân hoàng thảo trong quá trình, có cực đại khả năng sẽ quấy nhiều đến bên cạnh sa bò cạp. Nhưng là nhiệm vụ này hấp dẫn Thẩm Thanh Nhất vẫn là nó cấp tông môn cống hiến điểm cùng tổng hợp giá trị tương đối cao. Ở thí luyện tháp, có cùng vương độc công tác chiến kinh nghiệm sau. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy chính mình có lẽ có thể thử một lần nếu là không địch lại nói, cùng lắm thì chạy trốn. So với chiến đấu, nàng vẫn là tương đối tự tin chính mình tốc độ cùng chạy trốn kỹ năng. Thẩm Thanh Nhất đi hướng nhiệm vụ địa, ở nhân hoàng thảo nhiệm vụ thượng nhẹ nhàng một chút, nháy mắt, nhân hoàng thảo nhiệm vụ liền ảm đạm rồi đi xuống. Nay liền ý nghĩa nhiệm vụ này đã có đệ tử tiếp được. Thẩm Thanh Nhất tìm được thích hợp chính mình nhiệm vụ lúc sau, liền trở lại động phủ bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Tuy rằng nàng cũng có nhất định tự tin, nhưng là để người vạn nhất luôn là không có sai. Lần này nhân hoàng thảo nhiệm vụ, cũng coi như là nàng cái thứ nhất đơn người một mình nhiệm vụ, bất quá cũng may có thượng một lần cùng tứ sư huynh bọn họ cùng ra nhiệm vụ kinh nghiệm ở. Thẩm Thanh Nhất sửa sang lại chính mình chữ vật không gian, đem đan dược pháp khí bùa chú trận pháp dựa theo tác dụng cùng cấp bậc phân loại hảo. Lại vì chính mình chuẩn bị một ít đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật, An dùng giống nhau bị Thẩm Thanh Nhất để vào chính mình túi trữ vật. Vài lần kiểm tra qua đi, Thẩm Thanh Nhất xác định chính mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cùng chính mình sư tôn các sư huynh sư tỷ nói một tiếng lúc sau, Thẩm Thanh Nhất liền rời đi Linh Đạo Tông. Lâm Tầm không khỏi dò hỏi nhà mình sư tôn. Sư tôn, ngươi thật sự liền như vậy yên tâm, làm sư muội một người đi ra ngoài rèn luyện. Sa Tử Giang chỉ là túi đầu uống chính mình trong tay nước trà, cũng không có mở miệng. Hồi lâu, liền ở Lâm Tầm đều sắp thiếu kiên nhẫn thời điểm, Sa Tử Giang mới chậm gì gì mở miệng. Nàng tổng phải học được trưởng thành. Thanh sơn ngoài thành, ngọn núi chót vót. Cây cối cao ngất trong mây trong rừng rậm, Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng xuyên qua, chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Thẩm Thanh Nhất ngừng ở một viên trên đại thụ, sơ soạn một phen trên trán tóc mái, ngồi xếp bằng ở trên cây, bày ra một cái trận pháp sau. Thẩm Thanh Nhất lúc này mới từ không gian nội lấy ra đỡ đói đồ ăn. Một ngụm cắn đi xuống, mùi thịt chung lại bí mật mang theo thơm ngọt quả vị, không thể không nói, đại nhà ăn Lưu sư phó làm thịt quả bánh, là thật sự ăn rất ngon. Thẩm Thanh Nhất một bên ăn, một bên lại từ trong túi chữ vật lấy ra một chương bản đồ. Đây là nàng từ phụ cận phường thị mua bản đồ tuy rằng không phải cái loại này đặc biệt tinh tế, nhưng là nên có đều có, cũng coi như là một chương tương đối toàn diện bản đồ, tính giới so cũng so cao. Thẩm Thanh Nhất ngón tay ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ, nàng lần này lựa chọn nhiệm vụ địa điểm khoảng cách Linh Đạo Tông xem như tương đối gần. Rốt cuộc nàng hiện tại tu vi ở nơi đó, kinh nghiệm là yêu cầu tích lũy tháng ngày. Ăn xong cuối cùng một ngụm thịt quả bánh, Thẩm Thanh Nhất vô vô tay, thu hồi phô ở đầu gối bản đồ. Thấu chương xong. Chương 87 kỳ quái người. Chương 87 kỳ quái người. Mấy cái thả người, nhảy đến che trời đại thụ tối cao trên ngọn cây. Liếc mắt một cái nhìn lại, nửa cái núi rừng ẩn vào mi mắt. Nay một mảnh núi rừng, đã thuộc về Đốn Phong núi non phụ cận, lại quá hai cái tiên thành, liền phải tới rồi chuyến này Thẩm Thanh Nhất mục đích địa. Thẩm Thanh Nhất không khỏi tâm tình rất tốt. Gió thổi khởi nàng sợi tóc, Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng giơ lên. Tình cảnh này, nếu là từ trước, nàng nào dám tưởng. Hành với sơn thủy, ngồi trên đỉnh mây, xem tinh ô nguyệt, tung hoành thiên địa. Nếu không phải sợ kinh đến núi rừng gian tu sĩ cùng yêu thú, Thẩm Thanh Nhất đều muốn vui sướng cười to vài tiếng. Như vậy sinh hoạt đại khái là rất nhiều người kỳ vọng có được đi. Thẩm Thanh Nhất linh khí vận ở hai chân, lại lần nữa mũi chân một điểm, thân hình liền như tiễn rời cung, hướng về nơi xa bay nhanh mà đi. Ở núi rừng trung nhật tử, là tránh không được đánh nhau. Hô hô, hô hô, mau, kia gà rừng chạy mau, mau đuổi theo. Đoàn người nhanh chóng hướng về một con đang ở liều mạng chạy trốn gà rừng đuổi theo. Vừa mới săn giết một con liêu thiên mãng, Thẩm Thanh Nhất dựa vào trên ngọn cây vừa lúc liền thấy được một màn này. Gà rừng là một con cấp thấp một bậc yêu thú, chiến lực tương đương với tu sĩ luyện khí 3 tầng tả hưu. Thẩm Thanh Nhất đại khái nhớ rõ, hình như là gọi là gì phục cô gà cảnh. Trên người đáng giá nhất đại khái chính là kia một thân hoa lệ lông chim, có thể dùng để trang trí quần áo chờ. Tu tiên giới rất nhiều gái mỹ tu sĩ sẽ hoa linh thạch mua này gà cảnh lông chim. Mà này đó đều không phải nhất hấp dẫn Thẩm Thanh Nhất, nhất hấp dẫn Thẩm Thanh Nhất chính là phía dưới cái kia lão nhân. Lão nhân rõ ràng có luyện khí hậu kỳ thực lực. Kia chỉ gà cảnh trước hết cũng là bị hắn đả thương, chính là mặt sau đám kia phàm nhân gần nhất, lão nhân liền sợ hãi tránh ở một bên. Nhưng thật ra đám kia phàm nhân cực kỳ hưng phấn kiêu ngạo đuổi theo cái tay kia thượng gà cảnh mà đi. Lão nhân thấy kia một đám phàm nhân đi rồi, lúc này mới dựa vào đại thụ, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không trong chốc lát, đám kia phàm nhân cao hưng phấn chấn dẫn theo gà cảnh trở về, nhìn đến dựa vào đại thụ lão nhân, đều không khỏi khinh bỉ lắc đầu. Điên lão đầu, như thế nào còn không đi a? Chẳng lẽ là còn muốn từ ca mấy cái trong tay cướp đi này chỉ gà cảnh. Lão nhân thấy vậy, vội vàng lắc đầu xua tay. Không không không. Không cần. Các ngươi, đem đi đi, đây là của các ngươi. Thích. Ta liền nói sao. Đại ca, ngươi cùng hắn đáp nói cái gì. Lão tử lượng hắn cũng không dám từ ca mấy cái trong tay đoạt đồ vật. Chính là. Làm tu sĩ làm được hắn dáng vẻ này. Cũng là mất mặt. Ha ha ha. Cũng không phải là. Này tu tiên giới, cũng không thấy đến mỗi người tu sĩ đều là xương cứng. Nói không chừng còn không bằng chúng ta này đó phàm nhân đâu. Cũng không phải là trang cái gì cao cao tại thượng. Mấy người nhìn thấy lão nhân buông xuống đầu không dám đáp lời bộ dáng, càng thêm kiêu ngạo vài phần. Một phen nhục nhã lúc sau, kia đi đầu nhân tài đưa mắt ra hiệu làm mấy người rời đi. Rốt cuộc bọn họ sau này còn muốn dựa vào lão nhân này đấu tranh anh dũng, bọn họ ở phía sau nhặt thứ tốt đâu. Mấy người rời đi sau. Lão nhân bất chấp trên người đánh gà cảnh lưu lại chật vật, vừa định muốn chạy trốn mệnh dường như chạy hướng mặt khác chỗ. Tí tách. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt biến đổi, thật vất vả duy trì trận pháp, trong khoảnh khắc rách nát, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt không khỏi càng thêm tái nhợt vài phần, trong tay nắm chủy thủ không khỏi nắm thật chặt. Điền Thiện Thời duỗi tay lau một phen nhỏ giọt ở trên mặt chất lỏng. Đỏ tươi huyết, làm Điền Thiện Thời sắc mặt khẽ biến. Điền Thiện Thời không khỏi có chút dùng mình ngẩng đầu, chờ nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thời điểm, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Một cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu thiếu niên. Điền Thiện Thời không khỏi có chút nghi hoặc nhìn phía bốn phía. Tiểu Hoa Nhi, người nhà ngươi đâu? Thẩm Thanh Nhất trong lòng khẩn trương, nàng cùng kia mãng xà đại chiến qua đi, trên người dư lại linh lực vô nhiều, liền mở ra trận bàn linh lực đều có chút không đủ. Thấu chương xong. Chương 88 cứu. Chương 88 cứu. Giờ phút này bị phát hiện, Thẩm Thanh Nhất trong tay đã làm tốt nhất hư tính toán, chỉ cần người này một có động tác, nàng liền dùng sư huynh cấp truyền tống phủ. Tuy rằng đối phó một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ dùng hết truyền tống phủ có chút lãng phí, nhưng là nguy nan thời khắc, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Chỉ là không nghĩ tới, người này phát hiện nàng lúc sau, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là hỏi nhà nàng ở nơi nào. Thẩm Thanh Nhất nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Lão nhân thấy Thẩm Thanh Nhất trên người không có linh lực hơi thở, không khỏi lại lần nữa nhíu mày. Ngươi một cái tiểu hoa nhi, ngốc tại này rừng rậm là rất nguy hiểm, nơi này chính là có ăn người yêu thú. Nay phó hống hải tử ngữ khí, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi khẽ nhíu mày. Điền Thiện Thời thấy Thẩm Thanh Nhất dáng vẻ này, cho rằng tiểu hải tử sợ người lạ, nghĩ đến phụ cận sinh hoạt mấy cái thôn trang, Điền Thiện Thời liền cho rằng này tiểu hải tử là cái nào thôn trang ra tới hải tử. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là cái nào thôn trang? Lời nói còn không có nói xong, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, nháy mắt, Điền Thiện Thời sắc mặt đại biến. Bất chấp tự hỏi, thân hình chợt lóe, linh lực vừa động. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, kia lão nhân thân hình liền nhanh chóng hướng về thanh âm trái ngược hướng chạy tới. Thẩm Thanh Nhất tâm đã nhắc tới cổ họng, trong tay truyền tống phủ đã vận sức chờ phát động. Chỉ là người nọ thân hình lại là hướng về nơi xa chạy trốn. Thẩm Thanh Nhất cũng không có thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng cũng nghe tới rồi kia thanh giống lên một tiếng. Nghe thanh âm kia, rất giống là này phụ cận một loại yêu thú, trung giai yêu thú tức căn lang. Liên nàng hiện tại trong thân thể dư lại linh lực, phần thắng tỷ lệ thập phân tiểu. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, xem ra vẫn là phải dùng truyền tống phủ. Điền Thiện Thời chạy đến nửa đường, lại nghĩ đến còn ở trên cây thiếu niên. Thiếu niên rõ ràng bị thương, lúc này nếu là hắn mặc kệ. Điền Thiện Thời cắn răng, rõ ràng ăn như vậy ít nhiều. Hắn gặp được loại chuyện này thời điểm, thế nhưng vẫn là do dự. Nhưng là tưởng tượng đến kia thiếu niên nho nhỏ bộ dáng. Tính. Dù sao hắn cũng không có linh lực. Xem. Xem hắn kia đôi mắt. Cũng không giống như là người xấu. Liên ở Thẩm Thanh Nhất muốn khởi động truyền tống phù thời điểm, lại nhìn đến kia lão nhân như gió dường như chạy về tới. Một phen kéo Thẩm Thanh Nhất, liền hướng về nơi xa chạy tới. Lão nhân sức chiến đấu nhìn không được. Nhưng là chạy trốn thủ đoạn lại là Thẩm Thanh Nhất cái này ở thí luyện tháp cùng nhà mình sư phó đào tạo đã hơn một năm người tự thấy không bằng. Đặc biệt là ở tốc độ có một ít khuyết tật hạ, lại có thể mượn dùng các loại đồ vật tránh né phía sau tức căn lang truy kích. Phía sau thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn sau khi biến mất, Điền Thiện Thời lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người cũng rốt cuộc ra rừng rậm chung đây, tới rừng rậm bên ngoài. Điền Thiện Thời thở hổn hển, sơ soạn một phen trên trán không tồn tại mồ hôi. Không nghĩ tới kia sói con thật đúng là chấp nhất ta. Đuổi theo ta lâu như vậy. Nhìn lão nhân lòng còn sợ hãi bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất kỳ thật tưởng nói, kia lang kỳ thật sớm tại nửa canh giờ phía trước liền từ bỏ đuổi theo hai người. Nhưng là lão nhân vẫn luôn chạy trốn, thẳng đến hoàn toàn nghe không thấy lang kêu to thanh mới dừng lại bước chân. Điền Thiện Thời tích mệnh trình độ làm Thẩm Thanh Nhất lau mắt mà nhìn. Trước đó, nàng nhìn thấy đại bộ phận đều là một ít hiếu chiến nhiệt huyết không sợ chết tu sĩ. Bất quá Điền Thiện Thời như thế tích mệnh một người, thời khắc nguy hiểm lại vẫn là lựa chọn cứu nàng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không sao chứ? Tránh thoát lang khẩu, Điền Thiện Thời lúc này mới nhớ tới, hắn còn kéo một người. Lại lần nữa đánh giá Thẩm Thanh Nhất, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là lại cũng không có ngay từ đầu như vậy khó chịu. Nàng đã ăn vào đan dược, này một đường, đan dược cũng ở nàng trong cơ thể bị hấp thu, hơn nữa nàng tự thân hấp thu linh lực tốc độ cũng đủ mau. Thấu chương xong. Chương 89 thôn trang. Chương 89 thôn trang. Hiện giờ trên người liền dư lại một ít thương, chỉ cần tu dưỡng một hai ngày, liền có thể khỏi hẳn. Cảm ơn lão nhân gia cứu giúp. Bị cảm tạ, Điền Thiện Thời tức khắc có chút ngượng ngùng, gãi gãi chính mình đầu. Không tạ. Không tạ. Lượn lờ thuốc lá từ thấp bé mái hiên thượng phiêu ra, một mảnh trên đất bằng thưa thất tọa lạc mấy cái nhà tranh. Mấy cái phàm nhân tiểu hài tử ở trên cỏ chơi đùa đùa giỡn, cách đó không xa, còn có đại nhân ở làm việc. Điền Thiện Thời run run trên người cỏ cây mảnh vụn. kéo kéo khoe miệng, trên mặt lộ ra một cái hòa ái cười. Đối với một bên Thẩm Thanh Nhất cười cười. Nơi này, đó là tiểu nông thôn. Điền Thiện Thời ánh mắt ôn nhu. Nơi xa nông trại, có tiểu hài tử nhãn lực hảo, gặp được Điền Thiện Thời, không khỏi vui vẻ kêu to. Là Điền Gia Gia đã trở lại. Điền Gia Gia đã trở lại.